Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 58 tướng từ tâm sinh. Tự Lập không biết phát sinh cái gì, vội vã xông lên phía trên kêu, "Đại Oa, Đại Oa, xuống." "Làm cái gì?" Trung Đại Oa đẩy cửa sổ ra. "Gọi hồn a." Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói, "Xuống." Đại Oa giật mình, lập tức, vội vã chạy xuống đi. "Cái gì chuyện a?" "Nương, Tống Chiêu Đệ, người ba bây giờ là đoàn trưởng, không ra ngoài dự liệu lời nói tiền đồ vô lượng. Người mỗ mỗ khẳng định không tưởng mất đi chúng ta nhà cửa này thân thích. Có thể chúng ta muốn cùng Bạch gia đoạn hướng. Người mỗ mỗ gia chỉ cần có một cái thông minh nhân, liền sẽ xử nhân qua tới xuyến xuyến môn, đi đi lại lại, liên lạc cảm tình. Mỗ mỗ tới không được a. Trung Đại Oa đảo, người nói qua, ba ba cũng nói qua. Tống Chiêu Đệ, người cựu cữu, người gì là công nhân, là giai cấp vô sản, người mỗ mỗ hòa người mỗ gia vấn đề không đại, hẳn liên lụy không đến bọn họ. Thân thành ly bên này không xa, bọn họ nghĩ đến lời nói, mời hai ngày giả đã đủ. Ta di ta cữu cữu, Trung Đại Oa nhíu mày, ta đều quên bọn họ dáng dấp ra sao, bọn họ tới làm gì a? Tự Lập kinh ngạc, người cựu cữu cũng có thể quên. Đại Oa dọn đến bên này kia năm mới 3 tuổi nhiều, hắn mụ lĩnh bọn họ vài cách không phương tiện trở về nhà mẹ đẻ. Tống Chiêu Đệ đào, hắn cữu cữu hòa hắn di lại chưa từng tới, Đại Oa khi đó không ký sự quên cũng bình thường. Trung Đại Oa mới lời quản hắn di hòa cữu cữu dáng dấp ra sao, nương ý tứ bọn họ sẽ tới. Có 100 phân chi 70 khả năng, Tống Chiêu Đệ đào, vạn nhất bọn họ tới ta làm sao chiêu đãi. Lần trước ngươi mỗ mỗ qua tới, là ngươi nãi nãi đuổi ra ngoài. Tự Lập lại không minh bạch hắn nãi nãi không phải rất hư sao. Quay đầu kêu Đại Oa cáo tố các ngươi, hắn nhớ được. Tống Chiêu Đệ đào, người cữu cữu thật tới cửa, ngươi không nhận thức ta liền nói ta cũng không nhận thức, nói hắn là tên lường gạt, không chuẩn hắn đi vào, được hay không? Đại Oa, Trung Đại Oa có chút thất vọng, ta còn tưởng cầm chổi đem hắn đánh ra ni. Tự Lập hòa cánh sinh chố mắt nghẹn họng. Tống Chiêu Đệ một chút cũng không bất ngờ, lần trước hắn mỗ mỗ tới, hắn còn muốn giết nhân ni. Nếu ngươi không muốn nhận, vậy cứ dựa theo ta nói làm, liền quyết định như vậy. Buổi chiều Tống Chiêu Đệ đem con vịt bôi lên muối treo lên, liền đem đại bàn vuông kéo ra tới, ở trên bàn cấp Tự Lập hòa cánh sinh làm áo bông. Đoàn đại tàu qua tới giúp đỡ. Nhưng mà chỉ trong chốc lát Tống Chiêu Đệ liền đem mặt liêu tài hảo, đoàn đại tàu dọa được sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng nói tiểu Tống, chúng ta từ từ tới trước khi trời tối có thể làm tốt. Ta không có gấp. Tống Chiêu Đệ bỏ xuống cây kéo, ngẩng đầu phát hiện đoàn đại tàu biểu tình rất phức tạp, quan tâm nói. Thẩm Từ làm sao, đoàn đại tàu không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà nàng cảm thấy nàng là Tống Chiêu Đệ trưởng bối, liền nói ta biết tay nghề ngươi hảo, ta còn là cảm thấy ngươi làm y phục có thể lại từ thế điểm, chúng ta một lần làm hảo Tự Lập hòa cánh sinh ngày mai là có thể thay. Thẩm Từ là sợ ta làm không vừa người còn phải hủy đi lần nữa may. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, đoàn đại tàu xua tay, ta không phải cái ý tứ này. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, ngươi chính là như vậy ý tứ. Thẩm Từ có chỗ không biết, nhà chúng ta y phục đều là ta may. Nói câu khoa trương lời nói, ta nhắm hai mắt cũng sẽ không may sai. Tiểu hài tử y phục không có gì đa dạng, hai mảnh vải may ở một khối, một điều ống quần liền thành đoàn đại tàu may áo bông, Tống Chiêu Đệ làm quần bông. Đoàn đại tàu trong tay áo bông làm đến một nửa, Tống Chiêu Đệ liền đem chỉnh điều quần bông làm hào. Lập tức Tống Chiêu Đệ đem cánh sinh hô qua tới, mặc vào thử thử. Cảm ơn, Di, cánh sinh hé miệng cười cười, hết sức cao hứng. Đoàn đại tàu nháy mắt một chút mắt toàn bộ làm hào. Hào cánh sinh trên người còn ăn mặc trung y, mà lầu trên còn không bằng lầu dưới ấm áp, Tống Chiêu Đệ cũng không có nhượng hắn đi lầu trên đổi. Cánh sinh mặc vào tân quần bông, đột nhiên phát hiện không thích hợp, Di, không có thắt đai lưng địa phương. Không cần đai lưng, trên thị trường không có tiểu hài từ dây thắt lưng, trên đảo tiểu hài phòng ngừa quần rớt xuống, đều là dùng một căn dây thường thắt ở eo thượng. Tống Chiêu Đệ không thích năm ngoái cấp Đại Oa hòa Nhị Oa làm quần bông, liền ở quần bông thượng chuế ba cái nút thắt. Cánh sinh quần bông cùng Đại Oa kiểu dáng như nhau. Ta cùng ngươi nói nói ba cái nút thắt cách dùng, khi đói bụng bụng xẹp liền khấu tận cùng bên trong, ăn cơm liền khấu trung gian. Nếu là ăn trống, cảm thấy y phục chặt liền khấu phía ngoài cùng cái đó. Đoàn đại tàu câu đầu nhìn một chút quần phía trên quả thật có ba cái nút thắt, không khỏi cảm khái tiểu Tống, ngươi cái đó từ nói thế nào. Tâm linh thủ xào. Tự Lập hỏi, đoàn đại tàu không khỏi mãnh vỗ tay một cái, đúng, chính là tâm linh thủ xào. Tống Chiêu Đệ cười ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm lúc thích mù cân nhắc. Mù suy xét không ít người, có thể cân nhắc đi ra nhân có thể không vài cái. Đoàn đại tàu đạo, Tống Chiêu Đệ cười cười, không có tiếp tra. Thẩm Từ tự lập hòa cánh sinh áo bông, ta định dùng nút thắt áo. Trước dùng làm nút thắt áo nhiều, còn có mấy chục cái ni. Ta biết ở nơi nào, nhị oa chỉ bản thân áo bông, cùng ta như nhau, ở trong tủ. Tống Chiêu Đệ kia ngươi hòa tự lập đi lầu trên đem nút thắt áo lấy xuống cấp nãi nãi. Chuyển hướng tự lập đột nhiên thấy đến hắn tay không đúng, liền vội vàng hỏi. Tự lập ngươi tay có phải hay không đông sưng? Sưng mấy ngày đại oa đào. Tống Chiêu Đệ chân mày nhíu chặt kia ngươi làm sao không cáo tố ta? Tự lập không chuẩn ta nói. Đại oa đào, Tống Chiêu Đệ liền vội vàng hỏi cái gì lúc đông? Ta buổi tối ngủ lúc cảm thấy trong chăn quá nóng liền đưa tay ra, ngày thứ hai liền sưng tự lập rất ngại ngùng. Tống Chiêu Đệ vô ngữ kia ngươi cũng hẳn cáo tố ta. Dừng lại một chút, trước lên lầu, hôm nay được đem hai người y phục đuổi ra. Ngày mai còn phải lên núi, lại hướng phía sau liền không thời gian. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ hòa đoàn đại tàu từ trên núi trở lại, Tống Chiêu Đệ xào một chậu đông măng hòa rau xà lách một lớn năm nhỏ ăn xong, Tống Chiêu Đệ thu thập xong nồi chén gáo chậu, liền đem tam oa y phục phiên đi ra. Nương, ngươi lại tháo y phục a? Tam oa trưởng được mau, đầu năm y phục cuối năm liền không thể mặc, đại oa thường xuyên giúp tam oa mặc y phục, nhận thức Tống Chiêu Đệ cầm trong tay là tam oa năm ngoái y phục. Cấp chúng ta làm giày sao? Tống Chiêu Đệ nhìn nhìn hắn trên chân giày bông, không có hư hại. Không phải, cấp các ngươi làm bao tay. Hôm qua làm áo bông quần bông còn dư lại một đoàn bông vải, đủ làm 5 đôi bao tay. Trước kia đều không làm, tự lập ca tới, ngươi liền làm. Trung nhị oa bĩu bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là không cao hứng. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, bản thân tưởng tưởng ta trước kia có không hỏi qua các ngươi tay có lạnh hay không. Các ngươi nói không lạnh, không lạnh ta còn làm cái gì. Trung nhị oa xoay người chạy ra ngoài. Tự lập dọa nhảy dựng, hoa cánh sinh hai cái vội vã đi truy. Đứng lại, Tống Chiêu Đệ đào, nhị oa ngại ngùng mi. Đương thời chính là hắn nói không lãnh. Đại oa đi đem hắn kéo đi vào. Mỗi một người đều là tật xấu gì, không cao hứng liền hướng bên ngoài chạy. Trung đại oa ta không có. Người nói nhị oa đừng tiện thể mang theo ta. Lập tức đi ra ngoài đem nhị oa níu đi vào. Nương trung nhị oa tiểu tâm rực rực hỏi. Người muốn đánh ta sao? Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ta vì sao muốn đánh ngươi? Bản thân nói, nương, thật xin lỗi. Nhị oa con ngươi truyền một cái. Ta quên, Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, ghen thị xử nhân xấu xí. Trung nhị oa, ngươi không tưởng biến xấu xí chứ? Ta không xấu xí, Trung nhị oa liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ có một câu lời nói kêu tướng từ tâm sinh. Cái gì ý tứ nhi? Chính là ngươi tâm lý rất xấu xí, lâu ngày, ngươi kia trương tiểu mặt cũng sẽ biến đổi bộ mặt khó ưa. Thật, nhị oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ không trả lời tướng từ tâm sinh, bộ mặt khó ưa không phải ta nói, này hai chữ từ xưa liền có, không phải ta thuận miệng biên. Nhị oa chuyển hướng đại oa, có thật không? Đại oa mơ hồ nghe qua, nhưng hắn không thể xác định, liền chuyển hướng so hắn đại hơn một tuổi tự lập. Gì nói được đúng? Tự lập gật gật đầu, còn cùng đệ đệ nhóm giải thích bộ mặt khó ưa là cái gì ý tứ. Nhị oa vội vã che mặt, không ngừng lầm bầm, ta không cần biến xấu xí, ta không cần biến xấu xí. Ngậm miệng, đại oa phiền hắn, đi lầu trên đem dây thừng lấy xuống, chúng ta nhảy thừng. Tự lập đứng ra ta đi thôi. Nói xong, nhân chạy đến cửa thang lầu. Tống Chiêu Đệ hướng cánh sinh vẫy vẫy tay, dùng nàng tay khoa tay múa chân một chút cánh sinh tay, theo sau liền bắt đầu tài bố làm bao tay. Hải tử nhiều, Tống Chiêu Đệ trực tiếp làm không có đầu ngón tay cái loại đó bao tay, theo sau dùng một căn thừng đem hai cái tay bộ liền chung một chỗ treo ở cánh sinh trên cổ. Đại oa hòa nhị oa biết trong nhà bố khẩn trương, cho dù khóc lóc om sòm lăn lộn nháo muốn tân y phục, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc cũng không có biện pháp. Đến nỗi với tiểu ca hai tiềm thức cho rằng trong nhà không có dư thừa bố hòa bông vải. Dẫu sao hai người bọn họ túi sách đều là Tống Chiêu Đệ dùng vải vụn đầu hợp lại. Tống Chiêu Đệ cấp bọn họ làm áo bông tay áo rất dài, tay lạnh lúc co rụt tiến ống tay áo liền không lãnh, hai hài tử thấy đến khác tiểu hài có bao tay, cũng chưa từng tưởng qua kêu Tống Chiêu Đệ cấp bọn họ làm bao tay. Bây giờ thấy cánh sinh trên cổ treo bao tay, xem ra rất hảo dáng vẻ, vài cái tiểu hài cũng không đi trong sân nhảy thừng, vây Tống Chiêu Đệ, chờ bản thân bao tay mới. Hơn 7 giờ tối, bên ngoài trời tối được duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Tống Chiêu Đệ mới đem 5 cái hài tử bao tay làm hảo. Bận rộn nửa ngày, Tống Chiêu Đệ mệt mỏi được không muốn làm cơm, liền hỏi vài cái hài tử, nàng đi nhiệt mấy cái bánh bao, một nhà nhân ăn bánh bao uống nước sôi được hay không? có thể đi ra ngoài cùng tiểu hỏa bạn nhóm khoe khoang bao tay mới ăn hóa đại hoa không có bất kỳ ý kiến, còn chạy đến trong phòng bếp giúp Tống Chiêu Đệ nhóm lửa. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, nhất thời giờ khóc giờ cười. Chuyện nói trở lại, Trung Kiến Quốc nói hắn năm nay không thể ở nhà qua Tết, Tống Chiêu Đệ lại biết qua Tết lúc quân đội có thêm bữa ăn, năm 30 buổi sáng, liền đem hai cái con vịt toàn làm, cũng chưa cho Trung Kiến Quốc lưu một điểm. 30 ăn một cái, năm mùng một ăn một con. Tống Chiêu Đệ bỏ được mua thức ăn mua cá, lại thay đổi hoa cấp hài tử làm ăn, đầu 5 năm Trung Kiến Quốc trở lại, liền phát hiện Tự Lập hòa Cánh Sinh dường như mập suy nghĩ tư lệnh nhớ nhung hai hài tử. Trung Kiến Quốc liền hỏi Tự Lập, Cánh Sinh, hai người có phải hay không mập? Thật giống như có một điểm điểm, Tự Lập cũng không xác định, ta trên đầu ngón tay có thịt. Trung Kiến Quốc cười nói, đó chính là liền đầu ngón tay đều mập lại qua 4-5 ngày, ngươi cùng đại hoa bọn họ đi ra ngoài chơi chơi. Chúng ta có thể đi ra ngoài, Tự Lập liền vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc đương nhiên có thể. Bất quá, muốn ghi nhớ, vô luận người khác hỏi ngươi cái gì các ngươi đều không thể chột dạ, dựa theo Tống lão sư trước kia dạy các ngươi nói. Trên đảo Tiểu Hải rất đơn giản, các ngươi đừng nói lỡ miệng, liền không có việc gì. Bất quá, không chuẩn đi Lâm Trung Hòa Mã Trấn Hưng trong nhà. Vì sao? Trung Đại Hoa không hiểu. Trung Kiến Quốc, Mã Trấn Hưng ba ba thích cấp ta một ngạt, Lâm Trung mụ mụ tâm nhãn nhiều, ta sợ bọn họ nổ Tự Lập hòa Cánh Sinh. Tự Lập hòa Cánh Sinh người nhà là bị người khác hại chết, nhưng ta không biết cái đó nhân là ai. Vạn nhất hắn núp ở trên đảo, từ Mã Trung Hoa Hòa Trần Đại Tẩu trong miệng biết một chút cái gì, Tự Lập hòa Cánh Sinh sẽ rất nguy hiểm. Hai người bọn họ là ngươi ca ca hòa đệ đệ, ngươi phải bảo vệ bọn họ. Ta cũng không thích Lâm Trung mụ mụ hòa Mã Trấn Hưng ba ba. Trung Đại Hoa đảo, kia chúng ta liền không đi, bất quá chúng ta đi, ngươi không ở nhà, cữu cữu nếu như cứng rắn xông tới, nương làm thế nào? Cữu cữu là nam nhân, nữ nhân không đánh lại nam nhân, nương không đánh lại cữu cữu à. Trung Kiến Quốc nghe không hiểu cái gì cữu cữu, tin đã thiêu, Tống Chiêu Đệ liền kêu Đại Hoa nói cho hắn nghe. Trung Kiến Quốc nghe xong, nhịn không nổi than thở, nếu là có thể cùng Bạch Gia đoạn tuyệt lui tới liền hào. Bạch Gia là cận thân, ngươi tưởng đoạn, bọn họ không tưởng đoạn, đời này đều đoạn không được, trừ phi Bạch Gia chết. Tống Chiêu Đệ đạo. Người ba bên kia cũng là như nhau, nếu không phải giết người phạm pháp, ta sớm đem bọn họ lộng chết, bọn họ căn bản không có cơ hội tới trên đảo. Tự Lập hòa Cánh Sinh nhìn nhau, Tống lão sư thật ác. Trung Kiến Quốc thán một hơi, giết người không phạm pháp cũng không cần ngươi ra tay. Tự Lập hòa Cánh Sinh đánh cái rùng mình, không khỏi kéo đối phương tay, Trung gia nhân làm sao đều như vậy ác. Vậy làm thế nào? Trung Đại Hoa thường một chút, nương, không bằng ngươi ở trên y phục may một cái đại đại túi, đem cây kéo đặt ở trong túi. Tống Chiêu Đệ nhà cái chủ ý này hay, ta nghe Đại Hoa lời nói. Nghe ta không sai, Trung Đại Hoa tự giác an bài hảo tháng riêng 12, trời trong, liền mang theo ca ca đệ đệ đi ra ngoài chơi. Trung Kiến Quốc không chuẩn Đại Hoa đi Mã gia, Trung Đại Hoa rớt khoát mang theo hắn huynh đệ nhóm đi trên đảo ngư dân ở địa phương tìm ngư dân hài tử chơi. Nhưng mà đi tới nửa đường, nghe được có nhân hỏi Trung Kiến Quốc nhà đi như thế nào. Bọn họ là ai vậy? Tự Lập nhỏ giọng hỏi. Đại Hoa thuận Tự Lập ngón tay nhìn, thấy là một cái trung niên nam nhân hòa nữ nhân, hai người trong tay còn xách cái tiểu túi xách, tưởng một chút Tự Lập, ngươi đi theo bọn họ nói, một mực hướng nam đi, đi đến cuối là có thể thấy đến Trung Kiến Quốc nhà. Tự Lập theo bản năng xoay người, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến, Đại Hoa, di ngày hôm qua lĩnh chúng ta lên núi đào măng lúc đi ngang qua khu huấn luyện cùng chúng ta nói không thể hướng bên kia đi. Còn nói quân hạm dừng ở phía nam là cấm khu, bên kia cũng không thể đi. Ta biết a, Trung Đại Hoa đảo, năm ngoái mùa hè chúng ta hiếu kỳ quân hạm dáng dấp ra sao, lén lút chạy đến bên kia còn bị Ngô Tư lệnh huấn một đốn mi. Ta nhớ được so ngươi rõ ràng, Tự Lập kia ngươi còn đột một mở to mắt. Ngươi cố ý, đúng vậy, Trung Đại Hoa ứng dứt khoát, Tự Lập không dám tin tưởng, đó là ngươi di hòa cữu cữu, sấm cấm khu lính gác có thể trực tiếp nổ súng xạ kích. Sẽ không, Trung Đại Hoa đảo, lính gác sẽ trước kêu lời nói, người nào, đứng lại, Tự Lập há há miệng, ta tin tưởng ngươi thật đi qua. Mau điểm, Tự Lập, bọn họ hướng chúng ta nhà bên kia đi. Đại Hoa vừa thấy hư hư thực thực hắn cữu cữu nhân đi mau đến giao lộ, liền vội vàng nói. Đừng ma kỳ. Tự Lập tâm hoảng, vội hỏi ta nên làm sao đi. Từ bên cạnh nhiễu một chút, sau đó đụng vào bọn họ trên người. Trung Đại Hoa đảo, người so ta lớn hơn một tuổi nhiều, còn dư lại không cần ta giáo ngươi chứ. Tự Lập tâm thưởng, ta liền tính so ngươi lớn hơn 3 tuổi, cũng không ngươi trong bụng đạo đạo nhiều, ta hỏi bọn họ đi chỗ nào. Ngươi nói đi, Đại Hoa hỏi ngược lại, Tự Lập nghẹn một chút, chạy về phía xa xa kia đối trung niên nam nữ, gắng sức đụng vào trên người đối phương. Lực đạo cắn trả, Tự Lập lảo đảo một chút, điều kiện phản xạ vậy nói tiếng xin lỗi. Nữ nhân ngay sau đó dùng thân thành lời nói chất vấn Tự Lập, ngươi này nhân đi đường làm sao không nhìn đường. Tự Lập theo bản năng tưởng dùng thân thành lời nói trả lời, mà lời đến khóe miệng, ý thức được hắn bây giờ là Trung Tự Lập, là Trung gia con nuôi, lại dùng tiếng phổ thông nói tiếng xin lỗi. Theo sau Tự Lập liền hỏi, nghe nàng khẩu âm không giống là người bản địa, có phải hay không tới thăm người thân. Trung Kiến Quốc tuổi còn trẻ chính là đoàn trưởng, còn là một danh sinh viên. Có như vậy một môn thân thích, nữ nhân hận không thể toàn đảo nhân đều biết, cũng không có gạt Tự Lập. Tự Lập mân mân miệng, nín cười cùng nàng nói, bọn họ đi sai đường, Trung gia ở tại phía nam. Nữ nhân vừa mới tìm cái thành niên nhân hỏi đường, sở dĩ không tin tưởng tiểu hài từ lời nói, liền nói, mới rồi có cá nhân cùng bọn họ nói hướng phía bắc đi. Tự Lập hồ hấp cứng lại, theo sau liền nói nhà hắn mụ ở bên kia, hắn ba là mã đoàn trường. Trung niên nam nữ không nhận thức cái gì mã đoàn trường. Đoàn trưởng hai chữ ngược lại để cho hai người bỏ đi nghi ngờ. Mắng một câu cấp bọn họ chỉ lộ thành niên nhân, lại đối Tự Lập nói tiếng cảm ơn. Tự Lập nói một tiếng không cần cảm ơn, chiều đại oa chạy qua đi. Là từ thân thành tới chứ đại oa không dung Tự Lập đứng vững liền hỏi. Tự Lập gật gật đầu, vỗ vỗ phanh phanh nhảy ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần đầu tiên làm chuyện loại này, kém chút hù chết ta. Nhiều làm mấy lần liền không sợ đại oa quang ra một câu, tay nhỏ vung lên. Chúng ta đi, Tự Lập nuốt ngụm nước miếng, nhiều làm mấy lần, còn là tính thôi. Thấy rõ đại oa đi phương hướng, Tự Lập liền vội vàng hỏi, đại oa chúng ta không đi trở về. Không đi trở về, Trung đại oa đảo, chúng ta không ở nhà, nương không nhận thức cữu cữu, mới hảo đem bọn họ cự ở ngoài cửa. Ai, Tự Lập chúng ta đi bờ biển thôi. Tự Lập, bờ biển ly bên này xa sao? Thật xa, đại oa đảo, ta muốn đi bờ biển nhặt ốc biển nhặt con cua, nương không chuẩn đi. Chương 59 Trung đoàn trưởng phát hỏa, Tự Lập không giải kia ngươi còn đi. Lâm Trung nói bờ biển ốc biển hòa con cua ai nhặt được là ai, Trung đại oa sổ một chút. Chúng ta có 5 cá nhân, một người nhặt một điểm là có thể làm một chậu, ngươi không muốn ăn sao? Tự Lập nhịn không nổi than thở, này ăn hóa, ta muốn ăn, ta càng sợ di sinh khí. Ta cũng sợ nương sinh khí, Trung đại oa nhưng mà không chết tâm, ngày khác kêu nương cùng chúng ta một khối đi. Chúng ta hiện tại đi chơi, đều cùng ta đi. Hơn 9 giờ Tống Chiêu Đệ thấy mặt trời mọc cao, đem một nhà lớn nhỏ chăn lấy ra phơi nắng. Theo sau chém một chậu rau chân vịt tẩy sạch sẽ đặt ở phòng bếp thủ lưu lại buổi trưa làm rau chân vịt trứng thang. Từ trong phòng đi ra, Tống Chiêu Đệ ý thức được Trung Kiến Quốc đem trong nhà y phục giày đều tẩy soát tạm thời không có gì sống, liền đem nàng năm trước từ chỗ đổ rác đào cao trung sách giáo khoa nhét túi sách khóa lại cửa, sách bố bao đi hiệu trưởng nhà. 11 điểm nhiều Tống Chiêu Đệ từ hiệu trưởng nhà trở lại, còn chưa đi tới cửa liền nhìn tới cửa ngồi một đôi nam nữ. Tống Chiêu Đệ phản ứng đầu tiên xin cơm, nhưng mà trong đầu vừa lóe lên cái suy đoán này, cũng tưởng đến kia phong bị đại oa thiêu hủy, bọn họ toàn ra đều mau quên mất tin. Đại khái đoán được người người nào, Tống Chiêu Đệ tâm lý có đế, đi tới bên cạnh cố ý hỏi các ngươi là ai ở nhà chúng ta cửa ngồi làm chi? Có phải hay không xin cơm chờ a, ta đi cấp các ngươi cầm hai cái màn thầu. Mở cửa, đi vào liền đem cửa xoan thượng. Nam nhân hòa nữ nhân sững sờ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên, hai miệng đồng thanh hỏi, ngươi là Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cố làm kinh ngạc, các ngươi nhận thức ta. Đương nhiên, nam nhân đảo, ta là đại oa cữu cữu, nàng là đại oa gì cả ngươi trước mở cửa nhượng chúng ta đi vào. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, cực độ khinh thường, ngươi nói phải thì phải. Ta còn nói ta là Bạch Hoa, là đại oa thân mụ ni. Ai tin, nam nhân nghẹn, Tống Chiêu Đệ cười lạnh, vốn tưởng rằng các ngươi đói đi bất động, còn muốn cho các ngươi cầm vài cái màn thầu, không nghĩ tới là tên lường gạt. Xoay người hướng trong phòng đi, ngươi đừng đi, ngươi nói ai là tên lường gạt. Nữ nhân hô to, Tống Chiêu Đệ dừng lại tới, xoay người trong dịp phát hiện Trần Đại Tẩu hòa Đoàn Đại Tẩu đứng ở dưới mái hiên nhìn về bên này, nhất thời tưởng một cước đem Bạch gia tỷ đệ đạp đến thân thành. Đáng tiếc nàng là Trung Kiến Quốc lão bà, là trung học lão sư, nàng được giảng văn minh hiểu lễ phép. Tống Chiêu Đệ đi trở về, đương nhiên là các ngươi. Nữ nhân hồ hấp cứng lại, ta là đại oa gì cả Bạch Tảo, hắn là đại oa cữu cữu Bạch Lâm, ta liền không tin ngươi không biết. Ta còn thật không biết. Tống Chiêu Đệ truyền hướng Trần Đại Tẩu. Tẩu tử, ngươi thấy qua bọn họ. Trần Đại Tẩu khoát khoát tay, lớn tiếng nói, không nhận thức. Tống Chiêu Đệ lại truyền hướng Đoàn Đại Tẩu, thầm tử, bọn họ nói bọn họ là đại oa cữu cữu hòa gì cả, đại oa mụ mụ qua đời lúc ngươi thấy qua bọn họ sao? Đoàn đại tàu đi tới hàng rào biên, kiễng chân lên nói, đại oa mụ mụ chết lúc Bạch gia không có tới nhân, ta không biết bọn họ có phải hay không. Bạch gia đều không có tới nhân. Tống Chiêu Đệ lớn tiếng nói, hận không thể tất cả mọi người đều nghe thấy. Các ngươi muội muội chết lúc các ngươi cũng không tới, lúc này tới đây làm gì? Cấp ta hòa chung kiến quốc chúc Tết sao? Lừa gạt ai ni, mặt đầy ghét bỏ, nên thượng nơi nào đi nơi nào, đừng ở nhà chúng ta cửa loạn ồn ào. Bạch Tảo há miệng liền muốn mắng nhân, nhưng mà đóng chặt cửa bè chúc nhượng nàng ngay tức khắc ý thức được không mắng Tống Chiêu Đệ, nàng cũng không vào được. Mắng Tống Chiêu Đệ, hôm nay hòa sau này đều khỏi cần tưởng lại đi vào, ngươi kêu Trung Kiến Quốc đi ra ta cùng Trung Kiến Quốc nói. A, liền đại oa ba ba kêu cái gì cũng biết, nhìn tới các ngươi hỏi thăm rất rõ ràng, có chuẩn bị mà tới a. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, hỏi thăm được đại oa ba ba tên gọi là gì, không thuận tiện nghe ngóng Trung Kiến Quốc buổi trưa không trở về nhà, trời tối mới trở lại. Bạch Tảo nghẹn, vậy kia ngươi kêu đại oa đi ra. Ngươi cảm thấy đại oa còn nhớ được hắn gì cả là ai? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Ngươi nếu như là đại oa gì cả, bản thân tưởng tưởng đại oa một lần cuối cùng thấy các ngươi là cái gì lúc. Bạch Lâm túm một chút hắn nhận y phục nhỏ giọng nói. Đại oa 3 tuổi kia năm. Tống Chiêu Đệ không nghe được từ trong khe cửa thấy đến Bạch Lâm miệng động một chút nhưng mà cố ý hỏi có phải hay không không biết. Kia ta lại cấp các ngươi một lần cơ hội, đại oa sinh nhật là ngày nào? Tết Nguyên Tiêu, 15 tháng riêng. Bạch Lâm bật thốt lên, này ta nhớ được rõ ràng nhất. Tống Chiêu Đệ kiếp trước qua Tẫn Thiên Phàm, đã sớm học hội không cùng xa lạ nhân trí khí, có thể nàng nghe được Bạch Lâm lời nói, còn là nhịn không nổi mắng nhân, nhà chúng ta đại oa sinh nhật là 1 tháng 11, ba cái một như vậy hảo nhớ cũng có thể nhớ lầm, còn nói ngươi là đại oa cữu cữu. Dám cái cữu cữu, nói xong, xoay người hồi ốc. Đoàn đại tàu hòa Trần đại tàu không thấy qua Bạch Tảo hòa Bạch Lâm, có thể bọn họ ánh mắt cùng Bạch Hoa giống nhau như đúc nhỏ dài, bằng này một điểm hai người có thể kết luận bọn họ là Bạch Hoa ca ca hòa tỷ tỷ. Tống Chiêu Đệ rất thông minh, các nàng có thể nhìn ra, Tống Chiêu Đệ khẳng định cũng có thể nhìn ra. Tống Chiêu Đệ tỏ rõ không muốn nhận, hai người cũng không nhiều chuyện, xoay người hồi ốc bắt đầu nấu cơm. Bạch Lâm hòa Bạch Tảo tới trước Bạch Mẫu cùng một đôi nhi nữ nói Tống Chiêu Đệ người này lợi hại, đến ông Châu Đào phải cẩn thận ứng đối. Bạch Tảo lúc đó nguyên lời là, lợi hại hơn nữa cũng không thể không nhường chúng ta vào cửa. Tống Chiêu Đệ thật đem hai người nhốt ở bên ngoài, hai người mắt trợn tròn. Bạch Lâm nhìn về phía Bạch Tảo, làm thế nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trời còn chưa sáng, Bạch Tảo liền đứng lên đi nàng nhà mẹ đẻ. Đến nhà mẹ đẻ uống xong cháo, ăn dưa muối bánh bao liền cùng Bạch Lâm một khối đi bến tàu. Hạ thuyền đều không dám dừng lại, liền mua hướng đảo đi lên phiếu. Đăng lên ông Châu Đảo, vốn tưởng rằng cuối cùng có thể uống khẩu trà nóng, bị một hùng hài tử chập chờn một vòng, còn suýt nữa dọa rơi hồn. Đến trông ra cửa vừa ngồi xuống nghỉ, Tống Chiêu Đệ liền tới Bạch Tảo vào lúc này chẳng những thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, ta trước cùng các ngươi nói tiểu muội đã chết, Trung Kiến Quốc bận rộn được không, nhà Trung gia hiện tại đương gia nhân chỉ có thể là Tống Chiêu Đệ, chúng ta qua tới là tự tìm mất mặt. Người nữ nhân phi muốn chúng ta qua tới, hiện tại hảo, liền cửa cũng không vào được. Bạch Lâm, người tới lúc có thể không phải như vậy nói. Bạch Tảo nghẹn một chút, nếu không phải mụ phi muốn ta tới, ta cũng không tới. Kia ngươi bây giờ đi về. Bạch Lâm đảo, Bạch Tảo nghẹn, ta tới đều tới, nơi này là ta ngoại sanh nhà, dựa vào cái gì trở về. Nói xong, xoay người ngồi dưới đất, ta liền không tin Trung Kiến Quốc hôm nay không trở lại. Tống Chiêu Đệ tính toán làm rau chân vịt trứng gà canh, nhiều phóng vài cái trứng gà hòa trứng vịt một người một tô, lại ăn cái tạp mặt man thầu liền hành. Vài cái hài tử hòa Trung Kiến Quốc còn chưa có trở lại, chờ một hồi ra vài cái trở lại, Bạch Lâm hòa Bạch Tảo nhất định sẽ đi vào. Tống Chiêu Đệ không nguyện thấy đến bản thân tân tân khổ khổ nuôi gà vịt tân tân khổ khổ đẻ trứng ăn tiến Bạch gia huynh muội trong bụng. Suy tư một hồi, Tống Chiêu Đệ đi khắp một phen hành lá cây làm một chậu hành lá xào trứng. Hành lá xào trứng mốc ra, Tống Chiêu Đệ cũng không xoát nồi, cũng không có hướng nồi phóng dầu, trực tiếp đem rau chân vịt đổ vào, xào một chậu rau chân vịt. Sau đó hướng đại địa nồi đảo hai gáo nước, đem ngăn tù bỏ vào nhiệt man thầu. Đợi nước sôi trào, Tống Chiêu Đệ đem rau chân vịt hòa hành lá xào trứng đặt ở ngăn tù thượng để ngừa thức ăn biến lạnh. Nhưng mà những thứ này đều làm hảo, Trung Kiến Quốc hòa vài cái hài tử còn chưa tới. Tống Chiêu Đệ buồn bực nan bất thành đại oa nhìn tới cửa có hai cá nhân chạy doanh khu cấp Trung Kiến Quốc báo tin đi. Trung Đại Hoa Hòa ca ca đệ đệ trở lại, nhìn tới cửa có hai nhân, không có đi tìm Trung Kiến Quốc mà là đi Lưu gia mượn một điều đại băng ghế. Tống Chiêu đệ nghe được đông đông thanh theo bản năng cho rằng là con chuột, vội vã men theo thanh âm từ từ tìm. Nương, ở nơi này. Tống Chiêu đệ trong lòng nhất đột xoay đầu nhìn, nhất thời khí được tưởng đánh nhân, vội vã mở cửa sổ ra, đem Tam Oa ôm xuống, ngươi làm sao ở chỗ này? Nương, chúng ta đều ở. Nhị Oa đầu xuất hiện ở Tống Chiêu đệ trước mắt. Tống gia trên cửa sổ không có cốt thép, chỉ có hai điều côn gỗ, tiểu hài nghiêng thân có thể chui vào. Bởi nhà nhà cửa sổ, lầu trên lầu dưới cửa sổ đều như nhau, Tống Chiêu đệ trước kia cũng không ý thức được cửa sổ không thích hợp. Đại Oa, có phải hay không ngươi chủ ý? Đại gia chủ ý. Trung Đại Oa đảo, nương, đừng nói, mau đem chúng ta kéo đi vào, chết đói. Tống Chiêu đệ câu đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, ở đâu ra băng ghế? Lưu nãi nãi cho. Trung Đại Oa đảo, ta cùng Lưu nãi nãi nói, buổi chiều lại cấp nàng đưa trở về. Tống Chiêu đệ điểm điểm hắn chán, khiếm đánh, lập tức lại nói, cánh sinh tự lập, hai ngươi cẩn thận một chút. Dịp kia hai nhân là Đại Oa cữu cữu hòa cữu mụ sao? Tự lập đi vào liền hỏi. Tống Chiêu đệ, là hắn di hòa hắn cữu cữu, đừng để ý bọn họ, ta đi bưng nước, các ngươi rửa tay ăn cơm. Nhưng mà Tống Chiêu đệ đi ra ngoài liền nhìn tới cửa nhiều hơn một chiếc xe, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một cá nhân, chính là Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu đệ nhất thời muốn mắng nhân, sớm không tới muộn không tới, vẫn cứ chờ các hài tử phiên đi vào, bắt đầu ăn cơm lúc tới. Bất qua Tống Chiêu đệ không đi mở cửa, mà là đoan chậu nước tiến phòng bếp, Đại Oa bưng thức ăn, Tự Lập bưng màn thầu. Cánh sinh cầm đũa, các ngươi đi lầu trên ăn. Trung Đại Oa nhìn nhìn hành lá xào trứng, lại nhìn nhìn khác một chậu rau chân vịt, nương, ngươi không ăn hành lá xào trứng. Ta vốn là muốn ăn, ngươi ba tới không phải lúc. Tống Chiêu đệ tiếng nói rơi xuống, nghe được Trung Kiến Quốc lại kêu nàng mở cửa. Ta làm rau chân vịt là lưu lại chiêu đãi ngươi cữu hòa ngươi gì. Ngươi ba thật không có ánh mắt, không biết trước từ bên cạnh phiên đi vào. Trung Đại Oa thử dò xét nói, kia chúng ta đi lên. Đi lên thôi, Tống Chiêu đệ khoát khoát tay, nhìn bọn họ lên lầu mới đi mở cửa. Cửa mở ra liền hỏi Trung Kiến Quốc, ngươi không phải nói ngươi buổi trưa không trở lại, ta không có làm ngươi cơm. Trung Kiến Quốc bước chân dừng lại một chút, này Tống Chiêu đệ, lại nói năng bậy bạ, chính tại nấu cơm. Vừa làm hào, Tống Chiêu đệ nhìn Bạch Lâm Hòa Bạch Tảo cố ý hỏi. Bọn họ là ai? Trung Kiến Quốc nhìn nàng một ánh mắt, này nữ nhân. Trang thật giống, Đại Oa cữu cữu hòa di mụ. Các ngươi không nói láo. Tống Chiêu đệ kinh ngạc, vậy làm sao liền Đại Oa sinh nhật đều không biết? Không đợi hai người bọn họ mở miệng, sẽ không liền Đại Oa mụ mụ ngày giỗ cũng không biết chứ? Trung Kiến Quốc chân mày nhíu chặt, cái gì ý tứ? Không có gì, Bạch Lâm liền vội vàng nói, muội phu chúng ta đi vào trước, bên ngoài không phải chỗ nói chuyện. Tống Chiêu đệ gật đầu, đúng, đi vào trước, tránh khỏi mọi người đều biết đương cữu cữu đều không biết bản thân ngoại sanh sinh nhật. Dừng một đốn, không biết nhân còn cho là Kiến Quốc cố ý không cáo tố các ngươi. Tống Chiêu đệ, Trung Kiến Quốc nhíu mày, không sai biệt lắm được rồi. Đi sới cơm, Tống Chiêu đệ cười nói, hảo. Trung Kiến Quốc ra đầu nhất khẩn, muốn hỏi nàng lại nghẹn cái gì hư, lời đến khóe miệng thưởng khởi, còn có hai khách không mời mà đến, liền xoay đầu nói, đại tỷ, đại ca, vào đi thôi. Đến trong phòng, Trung Kiến Quốc lại nói, các ngươi trước đem đồ vật phóng trên ghế, ta đi đánh chậu nước, rửa rửa tay liền ăn cơm. Chậu ở trong phòng bếp, Tống Chiêu đệ thanh âm truyền tới, chậu gỗ cũng bị nàng đá ra tới. Bạch Lâm đâm một chút Bạch Tảo cánh tay, ngươi cùng Trung Kiến Quốc nói. Bạch Tảo gật gật đầu, đi theo Trung Kiến Quốc đi ra ngoài. Bạch Lâm lưu tại phòng khách nhìn chằm chằm ở trong phòng bếp bận rộn Tống Chiêu đệ. Ca làm sao không qua tới rửa tay? Trung Kiến Quốc đem chậu phóng đến áp giếng nước biên, phát hiện chỉ có Bạch Tảo một người qua tới, có chút kỳ quái. Bạch Tảo, hắn chờ một hồi lại tẩy. Sợ Tống Chiêu đệ đột nhiên đi ra, Bạch Tảo cũng không cùng Trung Kiến Quốc hàn huyên, trực tiếp nói. Kiến Quốc mụ nhượng ta hỏi hỏi ngươi, trước kia ngày lễ ngày Tết đều cấp trong nhà gửi đồ vật, này hai năm làm sao không gửi. Có phải hay không Tống Chiêu đệ không chuẩn ngươi gửi? Trung Kiến Quốc tay dừng lại một chút, theo sau kế tục áp nước, cùng Tống Chiêu đệ không quan hệ. Đó chính là ngươi không tưởng gửi. Bạch Tảo hỏi, Trung Kiến Quốc xả xả khóe miệng, đúng vậy. Bạch Tảo nghẹn không dám tin nhìn Trung Kiến Quốc, ngươi bây giờ làm sao biến thành như vậy. Trung Kiến Quốc làm như không nhìn thấy, ngồi xổm xuống đi rửa tay. Bạch Tảo thấy hắn đứng dậy muốn đi, liền vội vàng nói, vì sao? Mụ lại không thật xin lỗi ngươi, nhà ngươi ba cái hài tử sinh ra, mụ nào lần không phải qua tới ngốc 2-3 tháng mới trở về. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đào, Ngươi lời nói không sai, kia ngươi mụ có hay không cáo tố ngươi, nàng giúp ta chiếu cố hài tử ta mỗi tháng cho nàng bao nhiêu tiền. Nàng lại từ Bạch Hoa trong tay lừa gạt đi bao nhiêu tiền. Ngươi cảm thấy nàng không thật xin lỗi ta, ta cũng cảm thấy được không bạc đãi qua nàng. Nàng là Bạch Hoa phụ mẫu, Bạch Hoa nhân nàng mà chết, ta không tìm nàng tính sổ, nàng một lần lại một lần tới ta nhà kiếm chuyện, ta sớm thụ đủ nàng, ta cùng ngươi nói, ăn qua cơm, làm sao tới làm sao trở về, ta nhà không hoan nghênh các ngươi, đừng chờ ta gọi người đem các ngươi đưa trở về. Bạch Tảo hô hấp dồn dập trợn to cặp mắt ngươi. Ta cái gì, Trung Kiến Quốc Đảo, nơi này là Trung gia, không phải các ngươi Bạch gia. Bạch Tảo trong đầu ông một tiếng, bật thốt lên, ngươi muốn cùng Bạch gia chúng ta đoạn hướng. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc cười nói. Khó được a, Bạch gia còn có cái Minh Bạch Nhân. Dừng một đốn, nếu ngươi đã đoán được kia ngươi trở về cáo tố ngươi mụ, sau này đừng lại tới. Bạch Tảo hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận, ta mụ là đại oa mỗ mỗ ta là đại oa gì. Bạch Tảo không để trước kia chuyện, Trung Kiến Quốc cũng không tức giận, thấy nàng lại muốn đánh thân tình bày, lời cùng nàng lời vô ích, đánh gãy nàng lời nói. Đại Hoa ngày hôm qua vừa qua tám đầy tuổi sinh nhật, không nhỏ, cũng hiểu chuyện, ta đem Đại Hoa hô qua tới, hắn nếu như nhận ngươi này gì, nhận hắn mỗ mỗ, mới vừa rồi lời nói đương ta không nói. Ba ba, không cần kêu, ta nghe thấy Trung Đại Hoa nghe được tranh cãi thanh, không có tống chiêu đệ cho phép, vài cái hài tử không dám đi xuống, liền nằm sấp ở bên cửa sổ nghe lén. Ta không nhận thức nàng, ngươi nhượng nàng đi thôi. Bạch Tảo lảo đảo một chút. Bạch Hoa từ hậu, Bạch Tảo hòa Bạch Lâm khỏi cần nói đến nhìn nhìn hài tử, đều chưa từng tới một phong thư. Đại Hoa sẽ nói như vậy, Trung Kiến Quốc không chút nào bất ngờ, nghe thấy kia hồi ốc ăn cơm các ngươi thì đi đi. Áp giếng nước cửa rất gần, Bạch Lâm liền đứng ở cạnh cửa, Trung Kiến Quốc hòa Bạch Tảo nói lời nói, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, Trung Kiến Quốc ta muội muội Bạch Hoa cấp ngươi sinh ba cái nhi tử. Tống Chiêu Đệ giành nói, ngươi cái gì ý tứ? Bạch Lâm, các ngươi lần này tới là muốn đem ba cái hài tử mang đi. Bạch Lâm sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng qua tới, ta không phải cái ý tứ này. Kia ngươi cái gì ý tứ? Trung Kiến Quốc bản không biết trả lời như thế nào, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Ngươi nói lời này ý tứ không liền là phải đem hài tử muốn trở về. Tống Chiêu Đệ thiêu mi thật, kia ta đi cấp các hài tử thu thập đồ vật. Bạch Lâm sắc mặt chợt biến, ta không cần hài tử, ta bản thân ba bốn cái hài tử, ta muốn các ngươi hài tử làm chi? Phải không? Tống Chiêu Đệ thất vọng, kia ngươi vừa mới vì sao nói như vậy? Ở Bạch Tảo nhìn tới có mẹ kế liền có cha ghẻ, nàng sợ Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc đem ba cái hài tử giao cho Bạch gia, quay đầu hai người tái sinh vài cái, sở dĩ không quá dám tiếp cha, liền nói, Bạch Lâm ý tứ các ngươi nhìn ở hài tử phân thượng. Nhìn ở hài tử phân thượng cấp các ngươi Bạch gia một khoản tiền. Tống Chiêu Đệ đảo, thay Bạch Hoa hiếu kính Bạch gia hai vị lão nhân, nghĩ mỹ. Ba cái hài tử là Bạch Hoa hòa Trung Kiến Quốc hài tử, các ngươi gián tiếp đem Bạch Hoa hại chết, nhượng hài tử không mụ. Trung Kiến Quốc không thể không thú ta. Vì thú ta, Trung Kiến Quốc hoa 200 khối tiền, hắn không để ý các ngươi muốn khoản tiền này, các ngươi liền trộm nhạc thôi. Lại còn dám lên cửa đòi tiền, ai cấp các ngươi dũng khí? Bạch Lâm hòa Bạch Tảo á khẩu không trả lời được. Trung Kiến Quốc thật muốn vì nàng vỗ tay, nhưng mà hiện tại không phải lúc, nguyên lai các ngươi lần này cũng là tới đòi tiền, theo kịp lần Đại Hoa mỗ mỗ mục đích đi tới như nhau. Không phải, không phải. Bạch Lâm liền vội vàng nói. Tà ý tư chúng ta hai gia không thể bởi vì Bạch Hoa không liền đoạn hướng. Sau này hài tử lớn lên, người khác hỏi tới hắn cữu cữu hoặc là di mụ, ngươi nhượng hài tử làm sao nói. Trực tiếp cùng nhân gia nói, hòa cữu cữu một nhà đoạn tuyệt lui tới người khác sẽ làm sao tưởng. Nhất định sẽ nói là Tống Chiêu Đệ xúi dục, đối nàng thanh danh cũng không tốt. Tống Chiêu Đệ, không quan hệ. Dù sao ta là mẹ kế, đối hài tử lại hảo, người khác cũng đương ta đối hài tử không tốt. Ta gả cấp Trung Kiến Quốc lúc đã có tâm lý chuẩn bị, không kém này một điều. Ngươi không cần thay ta lo nghĩ. Chương 60 đoạn tuyệt lui tới. Bạch Lâm nhất thời cảm thấy hô hấp trắc trở. Bạch Tảo nhìn Tống Chiêu Đệ, mặt đầy bất khả tư nghị, trên đời tại sao có thể có này loại nữ nhân. Trung Kiến Quốc thấy Bạch gia huynh muội bị Tống Chiêu Đệ chắn á khẩu không tiếng động, trong lòng cười thầm, trên mặt giả vờ trang nghiêm túc, ăn cơm đi, ta chờ một hồi còn có việc. Tống Chiêu Đệ không có nhúc nhích, bọn họ còn chờ ngươi cấp cái lời chắc chắn. Kiến Quốc, ngươi không nói rõ ràng, bọn họ qua mấy ngày còn tới. Dừng lại một chút, hoãn khẩu khí. Thân thành ly bên này không xa, nhưng mà cũng không gần, bọn họ bình thường phải đi làm, ngươi làm như vậy không phải giày vò nhân sao? Là ta cân nhắc không chu toàn. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Bạch Lâm hòa Bạch Tảo. Sau này đừng lại tới Đại Hoa, nhị oa hòa tam oa lớn lên sau hoàn nguyện ý đi thân thành, ta sẽ không cản bọn họ. Không cho hai người nói chuyện cơ hội, kế tục nói. Các ngươi nguyện ý ở nơi này ăn cơm, hiện tại liền đi vào. Không nguyện ý ăn cơm, hiện tại liền đi trở về. Tống Chiêu đệ đại hỉ, ta đem bọn họ bao lấy ra. Chúng ta ăn cơm. Bạch Tào rất muốn biểu hiện phải có cốt khí, nhưng mà nàng bụng đang không ngừng kháng nghị. Tống Chiêu đệ rất thất vọng, vậy vào đi. Vừa nói, xoay người đi phòng bếp xách một bình nước sôi, đảo bốn chén nước sôi phóng đến lẫn nhau trước mặt. Bạch Tào không dám tin tưởng, các ngươi buổi trưa liền uống nước sôi, đều không nấu điểm cháo. Kiến Quốc Hòa vài cái hài tử không thích húp cháo. Tống Chiêu đệ đảo, Bạch Lâm có thâm ý khác nói, ngươi đĩnh hiểu rõ Kiến Quốc. Thông thường, so ngươi muội muội hơi hiểu rõ một điểm. Tống Chiêu đệ cũng không muốn dùng Bạch Hoa đổi hắn, có thể là có nhân không biết tiến thối, cũng đừng trách nàng nói chuyện trạc tâm oa. Bạch Lâm nghẹn một chút, bưng lên chén uống một ngụm nước, liền nói, ngươi mới gả cấp Kiến Quốc mấy năm a? Mặt đầy khinh thường, ta muội muội cùng Kiến Quốc ở một khối 7 năm. Đúng vậy, 7 năm. Tống Chiêu đệ gật đầu tán đồng, có hơn phân nửa thời gian là ở Bạch gia. Bạch Lâm lần nữa nghẹn. Bạch Tào nhìn nàng đệ đệ ăn mệt vội vã nuốt xuống trong miệng rau chân vịt, đột nhiên phát hiện không đúng. Các ngươi nhà xào thức ăn không thả dầu. Phóng bất quá, nhà chúng ta một tháng mới 2 cân dầu. Tống Chiêu đệ thuận miệng bịa chuyện, không tiết kiệm điểm dùng, hạ nửa tháng được ăn nước lọc nấu ăn. Bạch Lâm suy một tiếng, lừa gạt ai ni. Đừng tưởng rằng ta không biết trước kia Bạch Hoa vẫn còn ở lúc các ngươi nhà một tháng là có thể lĩnh 2 cân dầu, 5 cân thịt phiếu. 5 cân phì thịt heo ngao đi ra dầu đã đủ các ngươi nhà ăn một cái tháng. Dừng một đốn, đó là 3 năm trước chuyện, ta không tin Kiến Quốc hiện tại còn là đãi ngộ này. Năm tới 10 năm binh, bộ đội sẽ trợ cấp 10%, tuổi quân tròn 10 năm, chưa đầy 15 năm, bộ đội sẽ trợ cấp 15%. Tống Chiêu đệ gả cấp Trung Kiến Quốc một năm kia, Trung Kiến Quốc mới đương 8 năm binh, lĩnh 10% trợ cấp. Lưu sư trưởng thủ hạ có ba cái đoàn trưởng đương kim Trung Kiến Quốc tuổi quân ngắn nhất, sợ sĩ quan không phục nhào ý kiến, Trung Kiến Quốc nhất làm đoàn trưởng lúc tiền lương là ấn doanh cấp phát phóng. Ba cái đoàn trưởng ở giữa Trung Kiến Quốc tiền lương thấp nhất. Năm ngoái tháng 8, bộ đội lãnh đạo chú ý tới Trung Kiến Quốc tuổi quân có chỉnh 10 năm, đem hắn trợ cấp tăng lên, tiền lương cũng nhắc tới cùng Lâm đoàn trưởng Hòa Mã đoàn trưởng như nhau, mỗi một tháng 155 khối tiền, 70 cân lương phiếu. Du phiếu hòa bố phiếu cũng thêm một điểm. Tống Chiêu đệ nghe ra Bạch Lâm trong lời nói rất không xác định, đãi ngộ đề cao thì có thể làm gì? Lại qua mấy năm, ngươi vài cái ngoại xanh đều trưởng thành choai choai tiểu tử, ngươi cảm thấy Kiến Quốc kia chút tiền lương đủ bọn họ ăn sao? Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Bạch Lâm hai cái nhi tử phân biệt 12 tuổi hòa 14 tuổi, mỗi lần ăn cơm đều lang thôn hổ yết. Hắn một ánh mắt không nhìn thấy thức ăn liền bị hai nhi tử toàn bộ ăn sạch, còn phải ăn hảo vài cái màn thầu. Tôn tử có thể ăn, Bạch mẫu cao hứng, lại lo lắng chiếu này ăn pháp trong nhà không cung cấp nổi, mới một lần lại một lần tới tìm Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc diện vô biểu tình lúc cho người cảm giác rất lạnh. Mà hắn lại thượng qua chiến trường giết qua nhân, trên người mang theo một điểm sát khí, đến nỗi với Bạch Lâm rất sợ Trung Kiến Quốc. Trước kia có Bạch Hoa ở, Bạch Lâm sợ Trung Kiến Quốc cũng biết Trung Kiến Quốc không dám đem hắn như thế nào, trừ phi ngày bất quá bây giờ Bạch Hoa không tại, Trung Kiến Quốc liếc về Bạch Lâm một ánh mắt, Bạch Lâm cũng không dám cùng Tống Chiêu đệ lải nhải. Tống Chiêu đệ cười lạnh một tiếng, Trung Kiến Quốc thiêu mi, không sai biệt lắm hành, đừng gây chuyện. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, ăn xong một cái màn thầu liền đứng dậy lên lầu. Trung Kiến Quốc thán một hơi, chờ Bạch Lâm hòa Bạch Tảo đem rau chân vịt ăn xong, liền nói các ngươi trở về thôi, đừng để cho ta lặp lại lần nữa. Trở về cùng các ngươi ba mụ nói rõ ràng, không cần lại tới, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc bỗng nhiên đứng dậy, Bạch Lâm hòa Bạch Tảo liền bận rộn đi theo đứng lên. Trung Kiến Quốc trên người có phối súng, Bạch Lâm hòa Bạch Tảo vô ý chung gặp một lần, tỷ đệ hai nhân rất sợ Trung Kiến Quốc trong cơn tức giận cấp bọn họ mấy súng, vội vã xách bao rời đi. Trung Kiến Quốc sợ bọn họ đi mà trở lại cùng đi ra ngoài gác cổng xoan thượng mới đi lầu 2. Bọn họ buổi trưa ăn cái gì? Trung Kiến Quốc đến lầu 2 liền hỏi. Tống Chiêu đệ, bọn họ còn không ăn. Ta tin ngươi mới là lạ. Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái Tống Chiêu đệ chuyển hướng đại oa. Ngươi nương nguyên bản tính toán làm cái gì ăn? Đại oa chúng ta trở về lúc ta nương liền làm hào cơm. Làm hào cơm, Trung Kiến Quốc không tin. Người cựu cựu nói là ngươi nương đem hắn nhốt ở bên ngoài, hắn thấy ngươi, hắn không ồn ào muốn đi vào. Tống Chiêu đệ, ngươi nhi tử nhiều chú ý, nhảy cửa sổ tiến vào. Nhảy cửa sổ, Trung Kiến Quốc hồi tưởng một chút bên kia cửa sổ có thể phiên đi vào, nhất thời đại nộ. Trung đại oa, cửa sổ như vậy cao, ngươi lại dám mang theo ca ca đệ đệ nhóm nhảy cửa sổ, ta đánh chết ngươi cái hỗn tiểu tử. Vừa nói, bỗng chốc rút hết dây thắt lưng. Trung đại oa trong lòng một lẫm, vội vã chạy đến Tống Chiêu đệ sau lưng. Tống Chiêu đệ cao mày nói, hành hắn mới 8 đầy tuổi, như vậy tiểu sao có thể thường như vậy chu toàn. Ngươi hảo hảo cùng hắn nói sau này đừng nhảy cửa sổ, đại oa sẽ ghi nhớ. Đem sau lưng tiểu hài kéo ra tới. Đại oa có thể ghi nhớ sao? Có thể ghi nhớ, Trung đại oa liền vội vàng nói, sợ rằng chậm một chút dây thắt lưng liền rơi vào hắn trên mông. Trung Kiến Quốc không đánh qua hài tử, rút hết dây thắt lưng cũng là hù dọa đại oa 8 tuổi đại hài tử dám nhảy cửa sổ. Hắn khi còn bé cũng không dám như vậy làm, sợ lá gan tặc đại Trung đại oa sau này lại tùy hứng sằng bậy. Trung Kiến Quốc chỉ hắn, lần này ta trước cấp ngươi ghi nhớ, lại có lần sau chúng ta một khối tính. Không lần sau, Trung đại oa ôm Tống Chiêu đệ cánh tay. Nương, chúng ta còn cấp ngươi chừa chút hành lá xào trứng mi. Tự Lập vội vã đem chậu bưng qua tới, gì ở nơi này. Các ngươi ăn đi, Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta ăn qua, một chậu rau chân vịt toàn ăn sạch. Trung đại oa, nhất định là ta cữu cữu hòa ta gì ăn. Đại oa thành thực cáo tố ta, ngươi thật không nhớ được ngươi cữu cữu hòa ngươi gì, Tống Chiêu đệ hỏi. Trung đại oa gật đầu, nguyên lai không nhớ được, vừa mới thấy đến bọn họ, ta bỗng chốc liền tưởng đứng dậy, ta cùng mụ đi mỗ mỗ ra, ta muốn ăn trứng gà, ta cữu cữu dường như nói, trở về nhà kêu ngươi ba cấp ngươi mua, ba ngươi có tiền. Dừng một đốn, không biết có phải hay không ta nhớ lầm. Trung Kiến Quốc không nhớ lầm, có một lần ngươi từ ngươi mỗ mỗ ra trở lại, quả thật nháo muốn ăn trứng gà. Ta hỏi ngươi mụ trong nhà có phải hay không không trứng gà, ngươi mụ nói ngươi thèm ăn. Khi đó Trung Kiến Quốc bận rộn, có thể ngốc tại trong nhà thời gian không nhiều, mỗi lần về đến nhà đều phá lệ quý trọng cùng nhi tử ở một khối thời gian. Đại Oa đã từng nói qua kia chút lời nói, Trung Kiến Quốc hiện tại không đại nhớ được, bất quá, Đại Oa nhắc nhở một chút, Trung Kiến Quốc liền nhớ lại hết, đừng lo lắng, sau này ngươi cữu cữu hòa ngươi gì đều sẽ không lại qua tới. Vừa nói, một đốn, lần sau lại qua tới, khả năng chính là ngươi mỗ mỗ hoặc là ngươi mỗ ra qua đời lúc. Còn tới báo tang. Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc chúng ta nhà ở bọn họ trong mắt chính là một con dê béo, không thể đem dê làm thịt, có thể nhổ điểm lông dê cũng hành. Kia ta sau này cầu nguyện đại oa mỗ mỗ hòa mỗ ra nhiều sống mấy năm. Tống Chiêu đệ đảo, tốt nhất chờ chúng ta nhà những thứ này hài tử đều lớn lên. Trung đại oa gật gật đầu, đến lúc đó ta đi thân thành, ngươi hòa nương đừng đi. Nhìn ta làm sao thu thập bọn họ. Trung đại oa, những thứ này lời nói ngươi đều là học của ai? Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu đệ, ngươi biết sao, Tống Chiêu đệ, ngươi nhi từ cả ngày chạy khắp nơi, hắn đều với ai cùng nhau chơi, ta còn thật không biết. Trung Đại Oa, Lâm Trung dạy còn là ngư dân nhà hài tử dạy. Cùng ta ba học, Trung Đại Oa ỷ có Tống Chiêu đệ che chở. Ba thường xuyên nói, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Tống Chiêu đệ giơ lên tay đem Đại Oa đẩy ra ngoài. Đại Oa lảo đảo một chút đụng vào Trung Kiến Quốc eo thượng, theo bản năng ngẩng đầu, đối thượng Trung Kiến Quốc không giận mà uy mặt. Tiểu Hải run cầm cập một chút, xoay người chạy. Trung Kiến Quốc duỗi tay bắt lại, giống lão ưng bắt con gà con tựa như đem Đại Oa đề lên, học với ai? Cùng Mã Trấn Hưng ba học. Trung Đại Oa thưởng một chút, còn có Lâm Trung ba. Trung Kiến Quốc chiều hắn trên mông một bàn tay, thay đổi thất thường, đổi trắng thay đen, nói bậy nói bạ. Nương cứu mạng a. Trung Đại Oa đánh cái rồng mình, vội vã chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, không trách ta đem ngươi đẩy ra ngoài. Không trách, không trách. Trung Đại Oa gắng sức lắc đầu. Ta không nên nói ba. Trung Kiến Quốc buông hắn xuống, chuyển hướng Tự Lập, các ngươi sau này chớ cùng Đại Oa học cái tốt không học, cả ngày học một ít đường ngang ngõ tắt. Mới không phải ni, Trung Đại Oa lần này thông minh trốn Tự Lập phía sau. Ta mỗi ngày buổi sáng đều lưng tiếng Anh, mỗi ngày buổi chiều đều có viết chữ, làm số học đề. Đại Oa nói những thứ này là sự thật, Trung Kiến Quốc liền nói ta không nói ngươi học tập. Dư Quang liếc qua trên tường Trung, liền vội vàng nói. Ta nên đi Trung Đại Oa, buổi chiều không cho phép đi ra ngoài, tại trong nhà giúp ngươi nương làm việc. Trung Đại Oa hướng về phía hắn ba bóng lưng làm cái mặt quỷ, liền hỏi. Nương, buổi chiều làm cái gì? Chờ một hồi cầm một mao tiền, đi mua chút đậu hủ. Tống Chiêu đệ đảo, buổi tối cấp các ngươi làm đậu hù sủi cào. Trung Đại Oa mở to mắt, đậu hù cũng có thể bao sủi cào. Đối, Tống Chiêu đệ đảo, nhớ được cùng thực phẩm phụ xưởng nhân nói, chúng ta muốn 4 cân lão đậu hù, không cần nộn đậu hù, nếu như có tàu hũ kia, ngươi mua 10 trương. Trung Đại Oa nhắc nhở, một mao tiền mua không được như vậy nhiều. Vậy thì cầm 5 mao. Tống Chiêu Đệ đảo, người biết tiền lẻ ở nơi nào, bản thân đi lấy. Trung Đại Oa nói một tiếng hảo, đến trong phòng phiên ra 5 mao tiền. Nương, kêu Cánh Sinh cùng ta một khối đi, giúp ngươi xách đậu hù có phải hay không? Tống Chiêu Đệ khẳng định nói. Lười hóa, chương 61 dưa chua sủi cào. Trung Đại Oa nhíu mũi, ta mới không phải lười hóa, ta chính là tưởng mang Cánh Sinh đi ra ngoài chơi chơi. Vậy ta hỏi ngươi, thực phẩm phụ xưởng có cái gì hảo ngoạn? Tống Chiêu Đệ mắt nhìn chằm chằm hắn. Trung Đại Oa, ta mặc dù không phải là ngươi thân mụ, cũng dưỡng ngươi 2 năm nhiều, ngươi kia điểm tiểu tâm tư ta đều khinh thường đoán. Trung Đại Oa trong lòng một lẫm, giả vờ trang trấn định, ta nói không có là không có. Cánh Sinh cùng hắn một khối đi. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Đại Oa kéo Cánh Sinh một chút, chúng ta đi. Tự Lập nhìn nhìn Đại Oa bóng lưng, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ thử dò xét nói, gì thật biết rõ Đại Oa muốn làm gì. Biết, Tống Chiêu Đệ cầm lên chậu thức ăn hòa bánh bao không nhân cái sọt. Chúng ta trước đi hái rau hẻ. Tự Lập đi xuống lầu trong phòng bếp cầm cái sọt trúc đi theo Tống Chiêu Đệ sau lưng thấy đến rau hẻ, đột một ý thức được không đúng, gì, rau hẻ có thể hòa đậu hù cùng nhau ăn sao? Ta không thấy qua người khác như vậy ăn, ta cũng không biết rau hẻ có thể hay không hòa đậu hù một khối làm nhân bánh liêu. Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng chúng ta nhà rau hẻ không ăn, qua mấy ngày liền lão. Ta tính toán cấp các ngươi làm rau hẻ cái hộp. Tự Lập bật thốt lên, ra ra thích nhất ăn rau hẻ cái hộp. Nói đi ra, Tự Lập sững sờ ánh mắt tối lại. Tống Chiêu Đệ tưởng trở về Tự Lập một câu, xoay đầu thấy đến Tự Lập hốc mắt hồng, nhịn không nổi thán một hơi, Tự Lập nhân muốn nhìn về phía trước. Ta mặc dù không thấy qua ngươi ra ra bản nhân, đối hắn không hiểu rõ, bất quá ta tin tưởng ngươi ra ra hy vọng ngươi hòa Cánh Sinh mỗi ngày đều khoái khoái nhạc nhạc vô ưu vô lự. Nhưng mà ta ra ra hiện tại Tự Lập lẩm bẩm nói. Nhất định ở chịu tội. Tống Chiêu Đệ bỏ xuống lưỡi liềm, Tự Lập nhân cả đời này không khả năng thuận buồm xuôi gió, có nhân lúc còn trẻ bị tội, có nhân lão bị tội. Dừng một đốn, cùng Đại Oa mụ mụ so sánh, ngươi ra ra ít nhất còn sống. Người sống thì có hy vọng. Tự Lập gật gật đầu, biểu thị hắn có nghe vào, nhưng mà nhịn không nổi muốn hỏi, gì làm sao biết gia gia còn sống. Người gia gia là khai quốc nguyên soái chi nhất, một khi hắn có cách tốt xấu, liền tính phía trên không công bố ra ngoài, người bá bá cũng có thể nghe được tiếng gió. Tống Chiêu Đệ đảo, người bá bá không tìm ngươi trung thúc, nói rõ người gia gia tạm thời không có tính mệnh chi ưu. Tự Lập ân một tiếng, ta sau này đều sẽ không lại khóc. Khóc không quan hệ, Tống Chiêu Đệ đảo. Muốn khóc liền khóc, ta không phải ngoại nhân, là ngươi dưỡng mẫu. Ở người nhà mình trước mặt khóc không mất mặt, Tự Lập không tự chủ được cười gì, ngươi như vậy hảo, vì sao sẽ gả cấp Trung Thúc? Bởi vì nương thích chúng ta a. Trung Nhị Oa rút một căn hành, nương ta còn muốn ăn hành lá xào trứng gà. Tự Lập than thở, Nhị Oa, ngươi cũng biến thành tham ăn quỷ. Ngươi mới là tham ăn quỷ. Trung Nhị Oa rất không cao hứng. Tự Lập gật gật đầu, ta là tham ăn quỷ. Kia ngươi đừng quấy rầy ta nói chuyện. Gì, vì sao, ở chúng ta nông thôn nữ nhân tất phải kết hôn sinh hài tử. Tống Chiêu Đệ đảo, ta không tưởng sinh hài tử, lại không thể không kết hôn sinh hài tử, liền lựa chọn gà cấp ngươi trung thúc. Trọng yếu nhất một điểm, hắn tiền lương cao, đãi ngộ hào. Tự Lập rất hiếu kỳ, sợ bên cạnh Nhị Oa nghe thấy, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không sợ người khác tiểu hài dưỡng không quen. Bản thân sinh hài tử cũng không thấy được hiếu thuận. Tống Chiêu Đệ đảo. Lại nói, bởi vì ngươi trung thúc quan hệ, bộ đội đem ta an bài đến trung học đương lão sư, ta có tiền hưu, không sợ lão không chỗ nào y, cũng sẽ không như vậy quan tâm các ngươi sau này hiếu bất hiếu thuận. Tự Lập cảm thấy Tống Chiêu Đệ quái, chính là quái ở nàng vui với đương mẹ kế. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tự Lập cảm thấy nàng nói rất có lý, nhưng mà lại cảm thấy Tống Chiêu Đệ loại tư tưởng này rất quỷ dị, gì ta cảm thấy ngươi cùng ta trước kia thấy qua nữ tính rất không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Tống Chiêu Đệ đảo, người với người hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, đối hôn nhân, đối hài từ cùng với phương pháp xử sự cũng sẽ không như nhau. Dừng một đốn, chờ ngươi lớn lên sau, người 40 tuổi không kết hôn, gì đều không thúc giục ngươi. Tự Lập chố mắt nghẹn học, 40 tuổi, quá khoa trương, gì ta mới sẽ không trễ như vậy kết hôn. Hài từ, không thể nói lời được quá vẹn toàn. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn bả vai, Trung Nhị Oa, nghe hiểu ngươi nương nói lời nói không? Nhị Oa hé miệng cười cười, không hiểu lắm. Nương, lặp lại lần nữa. Các ngươi lớn lên sau, muốn làm cái gì, nương đều sẽ không ngăn trở. Tống Chiêu Đệ đảo, chỉ cần không giết người phóng hỏa. Các ngươi thượng thiên thôi, vào biển thôi, ngươi nương đều sẽ ủng hộ các ngươi đi thử thử. Nhị oa không quá lý giải, dứt khoát hỏi, nương ta đem túi sách cấp Tự Lập ca, ngươi cấp ta may cái túi sách mới có hảo hay không? Không tốt, Tống Chiêu đệ bật thốt lên. Tự Lập vội vàng nói, di không quan hệ ta hòa đại oa dùng một cái túi sách cũng hành, đại oa nói qua. Nương, ngươi nghe thấy thôi. Trung nhị oa đảo, nương, may túi sách mới lúc cũng tại túi sách phía trên may cái gấu trúc thôi. Ta hiện tại đỉnh thích gấu trúc, Tống Chiêu đệ nhà kia ngươi qua mấy ngày thích gì? Không biết, nhị oa tưởng tưởng, chờ ta không thích gấu trúc lại nói cho nương. Tam oa nhổ ra tỏi miêu cau mày nói, nương ta cũng muốn túi sách mới. Ngươi đều không có sách, muốn cái gì túi sách? Tống Chiêu đệ nhíu mày, chờ ngươi sau này lĩnh đến sách mới ta lại cấp ngươi làm một cái. Tam oa chạy qua tới, ta liền muốn, nương, Tự Lập ca ca có túi sách mới ta cũng có phải có. Không bằng đem cánh sinh túi sách cấp hắn. Tự Lập kiến nghị. Tống Chiêu đệ nhìn Tam oa, ngươi nếu như không nghe lời ta tối nay liền không làm cơm, ta không làm cơm, đại oa sẽ rất tức giận, đại oa sinh khí muốn đánh ngươi, ta không ngăn. Kia ta không cần đại oa trên tay không cái nặng nhẹ, có thời điểm một bàn tay đem Tam oa đánh nhe răng nhếch miệng, vẫn cứ Tam oa còn trông chờ các ca ca mang theo hắn chơi, cũng không dám hướng phụ mẫu cáo trạng. Nương, lão sư cái gì lúc phát sách mới? Tống Chiêu đệ, chờ ngươi thượng lớp 1, lão sư liền phát sách mới dừng một đốn. Cùng ca ca học ghép vần, học phép cộng trừ, ngươi học hội, nương cấp ngươi mua vài cái quyển sổ, sau đó lại cấp ngươi may một cái đẹp mắt túi sách mới trang quyển sổ. Tam oa vui mừng, nương ta hiện tại liền muốn quyển sổ. Học hội 1 đến 20 phép cộng trừ, ta cấp ngươi mua viết chữ bản. Tống Chiêu đệ đào, không chuẩn lại ăn vụng tỏi miêu. Cùng ngươi nhị ca một khối hồi ốc, nương chờ một hồi liền đi qua. Trung nhị oa duỗi ra tay, Tam oa ta dắt ngươi. Hảo, Tam oa cũng không muốn ăn tỏi miêu rất cay. Đến trong phòng liền tìm nhị oa muốn viết chữ bản. Nhị oa còn nhớ nhung hắn túi sách mới, cũng không dám chọc Tống Chiêu đệ sinh khí, không những chưa cho bị đệ đệ một cái viết chữ bản, còn uy hiếp Tam oa, muốn đem chuyện này cáo tố Tống Chiêu đệ. Trung Tam oa héo, 2 giờ rưỡi tả hữu Trung đại oa xách một bao đồ vật, cánh sinh cũng xách một bao đồ vật, ca hai vai kề vai trở lại. Tống Chiêu đệ chính tại áp giếng nước biên tẩy rau hẻ, nhìn hai người bọn họ đi vào, nhất thời nhạc Trung đại oa, 5 mao tiền xài không còn một mống thôi. Nương ta mua đến hảo nhiều đồ vật ni. Đại oa đào, 6 cân lão đậu hủ, hơn 10 chương tàu hũ kỳ, còn có ngươi nhớ nhung thật lâu đã lâu củ từ. Nương, 5 mao tiền mua 2 đại bao, ngươi nên khen khen ta. Tống Chiêu đệ phối hợp hắn, đại oa thật bổng. Theo sau liền hỏi, cánh sinh, đại oa có phải hay không cùng ngươi nói thực phẩm phụ xưởng có rất nhiều ăn ngon, sau đó lại để cho ngươi kêu ta đi mua tới làm cho các ngươi ăn. Cánh sinh trợn to mắt, gì làm sao biết, bởi vì Trung đại oa là cái tham ăn quỷ. Tống Chiêu đệ nhìn về phía đại oa, đem đồ vật phóng trong phòng, ngày mai buổi sáng lại làm củ từ. Trung đại oa tử tế nhìn nhìn Tống Chiêu đệ biểu tình, phát hiện nàng không sinh khí, đem đồ vật đệ cấp cánh sinh liền chạy tới Tống Chiêu đệ bên người, nương ta cùng mua củ từ thúc thúc nói, ta đặc biệt thích ăn củ từ, cái đó thúc thúc thấy đến chung quanh không nhân, liền nhiều cấp ta một cân. Còn có đậu hủ hòa tàu hũ kỳ cũng nhiều cấp ta hơn nửa cân. Nương ta lợi hại chứ? Tống Chiêu đệ đĩnh bất ngờ, rất lợi hại. Tưởng tưởng, sau này mỗi ngày cấp ngươi 5 mao tiền, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. 5 mao tiền, Trung đại oa đang muốn nói hảo, tiếp đó một tưởng không đúng. Không cho thịt phiếu, Tống Chiêu đệ cười, thịt phiếu lưu lại cuối tháng mua thịt ba chỉ cấp các ngươi làm thịt kho tàu. Kia ta cũng không cần thịt phiếu, Trung đại oa vừa nói, tưởng đến một kiện chuyện. Tự Lập hòa cánh sinh còn chưa ăn qua thịt kho tàu, nương qua 2 ngày là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta Tết Nguyên Tiêu làm thịt kho tàu. Tống Chiêu đệ gật đầu, hành a. Đem rau hẹ vớt ra, đặt ở phong khẩu chỗ hong khô, liền đem vài cái hài từ kêu lầu trên, nhìn vài cái hài từ làm Trung Kiến Quốc viết luyện tập đề. 4 giờ nhiều Tống Chiêu đệ xuống lầu, từ vải vớt một khỏa dùng cải trắng ướp muối dưa chua, rửa sạch cắt nhỏ, hòa đậu hũ khuấy ở một khối làm nhân bánh liêu dùng. Theo sau Tống Chiêu đệ lại đem rau hẹ cắt nhỏ làm nhân bánh liêu. Trung đại oa hiếu kỳ, nương phải làm 3 loại khẩu vị sủi cào. Không phải. Tống Chiêu đệ đào, ta chờ một hồi hòa mặt ngươi cắn sủi cảo ra, Tự Lập hòa nhị oa bao sủi cảo, cánh sinh nhóm lửa, ta cấp các ngươi làm rau hẹ cái hộp được hay không? Rau hẹ cái hộp, đại oa đại hỉ, quá hành nương, các ngươi làm rau hẹ cái hộp thôi. Đậu hù sủi cảo liền giao cho ta. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, kia ta hiện tại liền đi hòa mặt. Tống Chiêu Đệ kiếp trước ăn qua dưa chua đông đậu hù sủi cảo, cũng ăn qua đậu hù sinh chiên, nhưng nàng chưa ăn qua đậu hù dưa chua sủi cảo, sợ làm ăn không ngon, mới quyết định lại làm chút rau hẹ cái hộp. Năm trước đã lập xuân, năm sau một ngày so một ngày ấm áp, Trung gia tiểu viện trong rau hẹ trường được mau, cũng lão phải mau. Tống Chiêu Đệ hôm nay liền cắt mất một nửa dùng tới làm rau hẹ cái hộp. Tống Chiêu Đệ đoán chừng được làm 20 tới cái rau hẹ cái hộp, sợ dầu cải bị nàng một lần cấp dùng xong, vì vậy liền dùng năm trước nấu mỡ heo chiên rau hẹ cái hộp. Có thể nàng lại sợ dùng nồi sạn đâm dầu đâm nhiều chiên rau hẹ cái hộp lúc liền dùng đũa đâm mỡ heo. Trung Đại Hoa người hương vị đi vào nhìn một ánh mắt thấy Tống Chiêu Đệ cầm đũa đâm dầu, rất là hiếu kỳ, nương, cái gì lúc học được dùng đũa đâm dầu? Mới vừa học được, Tống Chiêu Đệ quay đầu hỏi, người có ý kiến? Trung Đại Hoa lắc đầu. Không có, không có. Bất quá, ta muốn biết những thứ kia tàu hũ kỳ làm sao ăn. Ăn qua chấm thương thức ăn sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa từ tế thường nhất thường, chưa từng ăn qua. Nói đi ra, dừng lại một chút. Nương, hôm nay lại là sủi cảo, lại là rau hẹ cái hộp còn có chấm thương thức ăn, hôm nay cái gì ngày? Người cữu cữu hỏa ngươi gì bị ngươi ba đuổi ra ngoài, tính không tính hỷ sự? Tống Chiêu Đệ hỏi, đáng giá khánh chúc sao? Chương 62 Tam Hoa thật ngoan. Trung Đại Hoa thâm biểu tán đồng, phi thường đáng giá khánh chúc. Nương ta đi bao sủi cảo lạc, xoay người nhân đó thuận đi hai cái mới ra nồi rau hẹ cái hộp. Tống Chiêu Đệ một chán hắc uyến, lớn tiếng kêu Trung Đại Hoa, phân đệ đệ một nửa. Biết biết, Trung Đại Hoa thanh âm từ phòng khách truyền vào. Tống Chiêu Đệ rất bất đắc dĩ, rất muốn than thở tự lập người ăn sao. Ta muốn ăn dưa chua sủi cảo, tự lập cũng muốn ăn, nhưng hắn không quá không biết xấu hổ, dẫu sao chính tại nhóm lửa. Tống Chiêu Đệ, Đại Hoa vừa ăn một biên bao sủi cảo, không biết năm nào tháng nào tài năng bao tốt người trước ăn điểm rau hẹ cái hộp điếm điếm bụng thôi. Nếu như sợ ăn không xong, dùng dao cắt một nửa. Vừa nói, ý thức được tự lập có khả năng không tiện mở miệng. Ta cấp ngươi thiết thôi. Trên tay ngươi bẩn, đi rửa tay. Tự lập ân một tiếng liền đi ra ngoài rửa tay, cũng thấy đến trên bàn chỉ có chừng 10 cái sủi cảo, hắn đệ đệ nhóm đều ở ăn rau hẹ cái hộp. Đại Hoa trung thúc mau trở lại, các ngươi vội vàng bao. Ăn xong liền bao sủi cảo. Trung Đại Hoa đem một điểm cuối cùng rau hẹ cái hộp nhét trong miệng, bắt đầu cắn sủi cảo ra. Đợi Tống Chiêu Đệ đem rau hẹ cái hộp toàn bộ làm hảo, ba huynh đệ mới bao chừng 30 cái sủi cảo. Tống Chiêu Đệ chuẩn bị nhân bánh liêu nhiều, hòa mặt cũng nhiều, sơ lược phỏng đoán đủ một nhà nhân ăn ba đốn. Nhưng mà 30 sủi cảo còn chưa đủ 5 cái hài tử ăn. Tống Chiêu Đệ không tưởng của trách hài tử cũng nhịn không nổi vặn một chút Trung Đại Hoa lỗ tai cán ra mặt lúc có phải hay không ham chơi. Không có, là ta còn không thuần thục, Trung Đại Hoa lý trực khí tráng nói. Nương, nhiều bao mấy lần sủi cảo ta thuần thục bao sủi cảo tốc độ liền mau. Tống Chiêu Đệ ta cũng là lần đầu tiên làm này loại sủi cảo, nếu như hảo ăn chúng ta 3 ngày làm một lần. Dù sao còn có hơn nửa vải dưa chua. Hiện tại không ăn, qua đoạn thời gian cải xanh mọc ra, ta cũng phải đem những món ăn kia vứt cho ngỗng ăn. Tiểu Tâm bị Lưu nãi nãi nhìn thấy, niệm đến ngươi sọ não đau. Trung Đại Hoa nhắc nhở, năm ngoái lập đông, trên đảo thời tiết chuyển lạnh, đoàn đại tàu bắt đầu ướp muối cà rốt ướp muối tép tỏi hòa chế dưa chua. Cà rốt tép tỏi rất tiện nghi, cải trắng nhà mình trong sân có loại, đoàn đại tàu muối dưa lúc liền kêu thêm Tống Chiêu Đệ. Lưu Vĩ ở bộ đội, Lưu Bình thường xuyên không ở nhà, Lưu gia chỉ có Lưu sư trưởng hòa đoàn đại tẩu, Lưu sư trưởng lại không thích ăn muối dưa, đoàn đại tẩu liền không dám ướp muối quá nhiều, mỗi dạng ướp muối một tiểu vò. Đoàn đại tẩu loại cải trắng nhiều, Lưu đủ mùa đông ăn hòa muối dưa dùng cải trắng, nàng liền đem còn dư lại cải trắng toàn cho Tống Chiêu Đệ, vừa giúp Tống Chiêu Đệ ướp muối dưa chua, một biên khuyên Tống Chiêu Đệ nhiều ướp muối một ít. Tống Chiêu Đệ đĩnh thích ăn ướp muối cà rốt thức ăn, cũng thích ăn ướp muối tép tỏi, cũng thích ăn dưa chua hầm miến. Nhưng mà nhà nàng có 5 cái hài tử, ngày ngày ăn muối dưa đối hài tử thân thể không tốt. Đoàn đại tàu một mảnh hảo ý, Tống Chiêu Đệ không tiện cự tuyệt cũng không cách nào cùng cái thời đại này nhân giải thích muối dưa không thể nhiều ăn. Dẫu sao hàng năm nhà nhà đều sẽ ướp muối rất nhiều thức ăn lưu lại qua đông, cũng chưa có phát sinh qua ăn muối dưa ăn ra mau bệnh truyền. Tống Chiêu Đệ liền nghe đoàn đại tàu lời nói, ướp muối tràn đầy một đại vại cải trắng, hai vò cà rốt ti hòa tép tỏi. Trung Đại Hoa vừa nói như vậy, Tống Chiêu Đệ cũng tưởng đến vò còn có rất nhiều tép tỏi hòa cà rốt thức ăn, liền cố ý nói, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nhà một ngày 3 bữa muối dưa, không xào thức ăn. Nương, đương ta không nói. Trung Đại Hoa liền vội vàng nói, nếu là bị Lưu nãi nãi nhìn thấy, ngươi liền nói ta không muốn ăn dưa chua, là ta thừa dịp ngươi không chú ý đem dưa chua ném tới ngõng vòng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngoan nhi tử, vội vàng bao sủi cảo thiên sắp tối. 6 giờ nhiều Tống Chiêu Đệ hướng nồi ném chừng 40 cái sủi cảo, kêu đại oa nhìn một chút, nàng đem còn dư lại sủi cảo đặt ở sàng trúc. Theo sau ở sàng trúc phía trên xuyên mấy căn thừng, treo ở lượng y thừng phía trên. Ban đêm lạnh, sủi cảo tại bên ngoài để lên một đêm sẽ không hư mất, cũng không cần lo lắng con chuột hoặc là mèo đêm ăn vụng. Tống Chiêu Đệ nhìn ba cái sàng sủi cảo hết sức hài lòng, xoay người đến phòng bếp đem nồi sủi cảo vớt ra, ngoài cửa cũng vang lên tiếng xe. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi thổ tào, người ba là tìm vị tới thôi. Mới không phải, ta ba hôm nay trở về hơi trễ. Trung đại oa đảo, nương ta trước đem sủi cảo bưng ra đi. Tống Chiêu Đệ, chờ một chút đem tiểu đất nồi điểm ta làm hai chén trứng gà tương. Trứng gà tương là cái gì? Trung đại oa hiếu kỳ. Tống Chiêu Đệ, tương đậu thêm xào trứng gà chính là trứng gà tương. Trung đại oa không tin. Tống Chiêu Đệ múc nửa chén tương đậu đảo nồi, theo sau thêm rất nhiều nước hòa một điểm hành thái, khuấy đều đều, liền đem trước xào hảo trứng gà đảo bên trong. Trung đại oa liền vội vàng hỏi, đây chính là trứng gà tương. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đem trứng gà tương múc ra, thêm một điểm nàng cũng không bỏ được dùng dầu vừng. Hảo, chúng ta ăn cơm. Tam oa nói ngươi hôm nay làm rất nhiều ăn ngon, đều có cái gì? Tống Chiêu Đệ xoay người, thấy đến Trung Kiến Quốc ở cửa đứng, rau hẹ cái hộp, đậu hù sủi cảo hòa chấm tương thức ăn. Chỉ trên tấm thớt hai đĩa sủi cảo. Bưng ra đi, hôm nay cái gì ngày lành? Trung Kiến Quốc theo bản năng hỏi. Trung Đại Oa, Khánh Trúc Hòa mỗ mỗ một nhà đoạn tuyệt lui tới. Trung Kiến Quốc tay dừng lại một chút nhịn không nổi cười nói, là nên hảo hảo ăn mừng một trận. Bất quá, như vậy Khánh Trúc ngẫu nhiên một lần liền hành đối Đại Oa nói. Chớ đem ngươi nương mệt mỏi sinh bệnh, ta ngược lại là tưởng liên tục Khánh Trúc mấy lần. Tống Chiêu Đệ đem đũa đệ cấp tự lập trứng gà tương đệ cấp đại oa, bưng rau hẹ cái hộp hòa tàu hũ kỳ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đáng tiếc Tân Hải bên kia đời này là đoạn không được. Trung đại oa không minh bạch, vì sao? Bởi vì ngươi gia gia là ba ba ngươi thân cha. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi gia gia lão, ba ba ngươi có thể không hầu hạ hắn, có thể đem hắn ném tới bệnh viện, nhưng là không thể không nhận thân ba. Trừ phi ngươi ra ra phạm cái rất đại sai lầm. Trung đại oa tưởng một chút kia ta sau này không có chuyện liền nguyền rủa ra ra phạm sai lầm. Ngươi làm sao nguyền rủa? Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Trung đại oa nói, đương nhiên là lão thiên gia van cầu ngươi, nhượng ta ra ra phạm sai lầm thôi. Phó, tự lập cười phun cố nín cười hỏi. Gì, ngươi cũng là như vậy nguyền rủa đại oa thân mỗ mỗ một nhà sao? Tống Chiêu Đệ trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, nếu không thì sao? Tự lập nghẹt đĩnh hào, sau này ta giúp đại oa cùng nhau nguyền rùa, hảo huynh đệ. Trung đại oa bỏ xuống trứng gà tương, vỗ vỗ tự lập bả vai. Sau này ta viết chữ bản hòa bút ngươi tùy tiện dùng. Tống Chiêu Đệ liếc về một ánh mắt hai hài tử, liền kẹp một điểm rau xà lách, hành lá, cải trắng ti, rau thơm hòa trứng gà tương đặt ở tàu hũ kỳ phía trên, theo sau đem tàu hũ kỳ cuốn lại để cấp Trung Kiến Quốc nếm nếm mùi vị như thế nào. Trung Kiến Quốc há to mồm, thật lười. Trung đại oa thổ tào. Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, tiếp qua tới lại dính một điểm trứng gà tương mới nhét trong miệng, mùi vị không tệ. Nuốt xuống liền hỏi, làm sao tưởng đứng dậy làm chấm tương thức ăn, đột nhiên nghĩ ăn liền làm, không có vì cái gì. Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi vài cái, một người ăn ba cái sủi cảo, lại cầm tàu hũ kỳ cuốn thức ăn. Trung Đại Hoa, không nghe thấy ta nói lời nói có phải hay không? Trung Đại Hoa vội vã đem tàu hũ kỳ bỏ xuống, vì sao? Trước ăn điểm nóng uống hai khẩu thang. Tống Chiêu Đệ đảo, không nghe lời ta sau này đều không làm. Trung đại oa vội vã uống một miệng to canh nóng, hướng trong miệng nhét ba cái sủi cảo, liền đi cầm tàu hũ kỳ. Tống Chiêu Đệ thấy vậy cũng không cùa trách hắn, chẳng qua là đem tam oa gọi tới bên cạnh, cấp tam oa cuốn một cái thức ăn cũng không cho phép hắn lại ăn. Tam oa nhìn các ca ca hai khẩu một cái, rất là không vui ý. Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc không cho hắn cuốn, hắn liền tính toán bản thân cuốn. Nhưng mà thức ăn hòa trứng gà tương đặt lên bàn chính trung gian, tàu hũ kỳ ở Trung Kiến Quốc trong tay, tam oa không dám cầm tàu hũ kỳ cũng không với tới rau xà lách hòa trứng gà tương, liền đi tới tự lập bên người, tự lập ca ca chấm tương thức ăn ăn ngon sao. Tự lập miệng dừng lại một chút nhìn về phía tam oa tiểu tâm rực rực hỏi, ngươi cảm thấy ni? Ta không biết a. Trung tam oa nhìn chằm chằm trên tay hắn thức ăn, tự lập ca ca cấp ta ăn một ngụm thôi. Tống Chiêu Đệ suýt nữa sặc ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện tự lập một mặt mộng bức, phỏng đoán nằm mơ cũng không nghĩ tới tam oa sẽ như vậy trả lời. Ngươi không phải mới vừa ăn sao? Tự lập hỏi, tam oa suy tư một hồi, ta ăn quá nhanh lạc. Tự Lập ca ca ta ăn một miếng nhỏ ta liền không ăn. Dịp cấp hắn ăn sao? Tự Lập hướng Tống Chiêu Đệ cầu cứu. Tống Chiêu Đệ tam oa qua tới ăn sủi cảo. Nhưng mà ta muốn ăn một ngụm Tự Lập ca ca cuốn thức ăn. Tam oa bắt lại Tự Lập cánh tay lù lù bất động. Tống Chiêu Đệ chừng hai mắt ta không tưởng nhượng ngươi ăn mi. Vậy thì không ăn tam oa nhanh chóng chạy đến Tống Chiêu Đệ bên người tọa hào. Nương ta ăn sủi cảo. Trung Kiến Quốc thuận miệng nói tam oa thật ngoan. Ba ba, ta rất biết điều. Tam oa đảo, ta có thể ăn một cái cuốn thức ăn sao? Ba ba, Trung Kiến Quốc nghẹn không thể. Vườn trẻ lão sư nói, nghe lời tiểu bằng hữu có thưởng thưởng. Tam oa đảo, ta rất nghe lời, ba ba, ta phải thưởng. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ thật, thật, Tống Chiêu Đệ gật đầu một cái. Trung Kiến Quốc kia ba ba thưởng hai ngươi sủi cảo. Tam oa mắt trợn tròn, ba ba tưởng thưởng không có sủi cảo. Ba ba không có khác đồ vật, Trung Kiến Quốc đảo, hoặc là thưởng ngươi một nửa rau hẹ cái hộp. Tam oa nghẹn một hồi lâu mới chỉ hướng bên tay hắn tẩu hũ kia, ba ba có thể thưởng thưởng ta một cái đó. Có muốn hay không thuận tiện thưởng thưởng ngươi một điểm trứng gà tương, rau xà lách hòa hành lá. Trung Kiến Quốc hỏi, Tam oa gật đầu liên tục, ba ba tốt nhất là. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, nghĩ thật mỹ. Kéo xuống mặt, mau ăn ngươi sủi cảo, lại không ăn, ta liền kêu ngươi nương đem tất cả mọi thứ thu lên. Tam oa đánh cái rồng mình. Không dám lại nhớ nhung cuốn thức ăn, nhưng mà nhịn không nổi nhỏ giọng thầm thì nhân ra liền muốn ăn một miếng nhỏ. Như vậy lời nói cũng liền ngươi bản thân tin tưởng. Trung Kiến Quốc đào, Trung Tam Oa thiếu ở trước mặt ba ngươi đùa bỡn khôn vặt. Tam Oa nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc nói lầm bầm ta không khôn vặt. Lão sư nói Tam Oa thông minh nhất. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, vườn trẻ lão sư. Tam Oa cả ngày cùng một đám đại hài tử chơi. Tống Chiêu Đệ chỉ đại oa bọn họ bốn cái, nghe quen tai nhìn quen mắt cũng so thông thường hài tử biết nhiều. Không tin ngươi bản thân tưởng một chút ngươi giống tam oa như vậy đại lúc sẽ hay không phiên hoa thừng. Tự Lập đi theo nói, mấu chốt còn so ta sẽ chơi. Cái gì gọi là so ngươi sẽ chơi? Đại oa không nhẫn tâm nói hắn, rành rành là sẽ chơi ngươi. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 63 Tết Nguyên Tiêu. Tự Lập cười khổ, đại oa, ngươi mới vừa rồi còn nói ta là ngươi hảo huynh đệ ni. Ta hiện tại cũng không nói ngươi không phải a. Trung đại oa không minh bạch, ngươi tại sao sẽ như vậy thường. Tống Chiêu Đệ giải thích ngươi đem Tự Lập đương huynh đệ, còn nói hắn bị chơi có ngươi như vậy đương huynh đệ sao. Nhưng mà ta nói chính là lời nói thật a. Trung đại oa đảo, chẳng lẽ muốn ta nói Tự Lập không chơi qua phiên hoa thường, sẽ không chơi mới một mực bại bởi tam oa. Rành rành là Tự Lập đần, tam oa độc thắng. Tự Lập vô ngữ, đại oa ta không ngốc. Hảo thôi, ngươi thủ bổn. Đại oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Nương ta nói như vậy có thể sao? Tống Chiêu Đệ, ngươi hỏi Tự Lập ta lại không phải Tự Lập, không có cách nào thay hắn trả lời. Tự Lập là ngươi đần còn là ngươi thủ bổn. Đại oa hỏi, Tự Lập không muốn cùng hắn nói chuyện kẹp một cái sùi cào nhét trong miệng. Tống Chiêu Đệ đĩnh bất ngờ chuyển hướng Trung Kiến Quốc này tiểu hài biết phát tì khí, xử tính tình. Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ tới, đệ cấp Tống Chiêu Đệ một cái rau hẹ cái hộp ăn cơm, lại không ăn liền lạnh. Tống Chiêu Đệ bài một nửa còn cấp Trung Kiến Quốc ta ăn không xong. Nương, năm cái sủi cảo ăn xong Trung Tam Oa xả xả Tống Chiêu Đệ y phục. Ta còn đói, không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, ta không thích ăn sủi cảo. Tống Chiêu Đệ kia ta cấp ngươi phao một chén sữa bột. Trung Tam Oa mắt trợn tròn, nhà hắn cái gì lúc có như vậy nhiều ăn. Ta cũng không muốn uống sữa bột. Trung Tam Oa liền vội vàng nói, sợ rằng chậm một chút Tống Chiêu Đệ thật đi. Tống Chiêu Đệ biết lắng nghe kia ngươi sữa bột cấp các ca ca uống đi. Không được, Trung Tam Oa buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ thường xuyên ở hài từ trước mặt nhắc mãi, sữa bò đối thân thể hảo, năm trước đi ra ngoài đặt mua hàng Tết liền mua 5 bao sữa bột, 5 cái hài từ một người một bao. Tam Oa không muốn uống sữa bột bởi vì trên đảo giống hắn như vậy đại tiểu hài đều không ăn có thể hắn tưởng trường cao chẳng những rất bảo bối thuộc về hắn kia bao sữa bột còn tổng nghĩ phương pháp lộng một điểm các ca ca sữa bột. Ở Tam Oa nhìn tới các ca ca uống ít, hắn uống được nhiều, hắn trường được so các ca ca mau qua mấy năm là có thể trường được cùng các ca ca như nhau cao. Tam Oa tiểu tâm tư Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc rất rõ ràng. Phát hiện đại oa tùy Tam Oa lừa gạt hắn sữa bột bọn họ đương phụ mẫu cũng không ra mặt can thiệp. Tống Chiêu Đệ cũng là biết này một điểm, mới đặc ý kéo ra sữa bột vậy thì ăn điểm rau hẹ cái hộp. Nương Tam Oa nhào hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vội vã duỗi tay ôm hắn, ân ta nghe thấy. Nương ta muốn khóc a. Tam Oa nhìn Tống Chiêu Đệ, trong mắt không có nước mắt, đều là giảo hoạt. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi khóc ta cũng không có biện pháp, tàu hũ kia đều bị ngươi ca ca ăn xong. Ăn xong Tam Oa sững sờ ý thức được nàng nói cái gì, đột ngột xoay đầu, trong đĩa sạch sẽ, hắn đại ca Trung Đại Oa chính kẹp sủi cảo chấm tương. Nương, Tống Chiêu Đệ, ngươi chính là muốn ăn lạnh ta biết. Nhưng là Trung Tam Oa, người mới 3 tuổi, dạ dày yếu, ăn có dầu rau hẹ cái hộp lại ăn quá nhiều sinh thức ăn sẽ tiêu chảy. Chờ ngươi lớn lên, tưởng ăn bao nhiêu, nương cấp ngươi làm bao nhiêu. Trung Tam Oa tưởng nói, lớn lên cũng không ăn. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, tiểu hài vội vã trở về tọa hảo, đem chén giao cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cấp hắn kẹp 3 cái sủi cảo, đủ sao? Trung Tam Oa xẹp lép miệng, bất cam bất nguyện gật đầu một cái. Tống Chiêu Đệ vô ngữ cũng không để ý hắn, tránh khỏi hắn cho là vung làm nũng là có thể đạt tới mục đích. Hôm sau, âm lịch tháng riêng 13 Trung gia cũng không trưng cơm xào thức ăn, buổi sáng hòa buổi trưa đêm hôm qua bao sủi cảo ăn, buổi tối uống chút rau chân vịt thang, ăn điểm rau hẹ cái hộp một ngày liền qua. Tống Chiêu Đệ đã đáp ứng các hài tử Tết Nguyên Tiêu làm thịt kho tàu tháng riêng 14 ngày đó liền không đi thực phẩm phụ xưởng mua thịt một nhà nhân ăn cải xanh hòa muối dưa đối phó một ngày. 15 tháng riêng, buổi sáng Tống Chiêu Đệ mang theo một chuỗi hài tử đến thực phẩm phụ xưởng cửa liền đưa tới mọi người ghé mắt. Có nhân trong mắt là đồng tình, có nhân trong mắt là bội phục, có nhân trong mắt là cười trên nỗi đau của người khác. Tống Chiêu Đệ không biết các nàng đang suy nghĩ gì, cũng lời quản ngoại nhân làm sao nhìn nàng. Tống Chiêu Đệ kiếp trước nhân có quý nhân trợ giúp, trong vòng ngoài vòng nhân đều chào phúng nàng có kim chủ. Về sau nàng giúp ân nhân nhi nữ thiết kế y phục, trong vòng nhân nhìn ra nàng dựa lưng vào đại thụ, về nàng có kim chủ, bỏ lão đầu từ giường ác ngữ mới tiêu thất hầu như không còn. Cùng kiếp trước so với kiếp này những thứ kia phức tạp ánh mắt ở Tống Chiêu Đệ nhìn tới chính là này loạt người ánh mắt có bệnh. Chuyện nói trở lại, nếu không phải là bởi vì nàng xuyên Việt đến nông thôn, còn là 60 niên đại nông thôn, dù là Trung Kiến Quốc ba cái hài từ chỉ số thông minh phá biểu khả ái đến bạo Trung Kiến Quốc bản nhân là sư trưởng, nàng cũng sẽ không gả cấp Trung Kiến Quốc. Bất quá, vừa nói như vậy liền xả xa. Tống Chiêu Đệ đi tới quầy thịt heo trước cầm ra 5 cân thịt heo phiếu hòa tiền để cấp bán thịt heo nam nhân. Nam nhân theo bản năng nói Tống lão sư tháng này còn có 10 ngày ni. Hôm nay dương lịch 2 tháng 20, đối với hắn nhắc nhở Tống Chiêu Đệ nói một tiếng cảm ơn, liền nói, vài cái hài tử muốn một lần ăn xong, vậy thì một lần ăn xong, tránh khỏi bọn họ ngày ngày nhớ nhung. Ngươi thật sủng hài tử. Nam nhân trước khi nghe đồng sự nói qua tiểu Tống lão sư sẽ sủng hài tử, hắn đương thời cũng không tin. Có thể Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ 3 ngày 2 đầu qua tới mua cá hòa con vịt cùng với đại cốt bổng, thực phẩm phụ xưởng công chức tưởng không tin đều không được. Mấy năm này phía trên đề xuất hướng Lôi Phong đồng chí học tập, thực phẩm phụ xưởng chủ nhiệm cũng cùng công nhân nhóm khai qua hướng Lôi Phong đồng chí học tập tọa đàm hội. Nhưng bây giờ ngày không dư giả, có nhân tưởng trợ giúp cần giúp đỡ nhân, cũng là tâm có dư mà lực không đủ. Tống Chiêu Đệ đối Trung Kiến Quốc 3 cái hài tự hào. Lại tại bên ngoài nhặt được 2 cái hài từ thực phẩm phụ xưởng công nhân hàn huyên tới Trung gia chuyện đau lòng Tống Chiêu Đệ càng nhiều hơn chính là bội phục. Bán thịt heo nam nhân liền là một cái trong số đó. Thừa dịp người khác không chú ý, nam nhân cầm lên sưng tùy tiện sưng một chút cao giọng nói, vừa vặn hảo Tống lão sư cầm hảo. Cảm ơn, Tống Chiêu Đệ không nhận thức sưng, nhưng nàng biết đòn cân là bình liền đại biểu vừa vặn hảo. Đòn cân hướng thượng kiều, nói rõ đồ vật nhiều liếc mắt một cái, liền biết nhân ra lại cho nhiều nàng một điểm thịt heo. Sợ mắt sắc nhân nhìn ra cái gì Tống Chiêu Đệ đem thịt heo ném tới cái gùi liền ôm lấy Tam Oa đi mua cá. Trung Đại Oa xiết 5 mao tiền, mang theo ca ca đệ đệ nhóm mua rau cải. Nửa giờ đồng hồ tả hữu, một nhà 6 khẩu ở cửa tập hợp. Chốc lát Trung Kiến Quốc mở xe jeep tới. Xuống xe thấy thượng cái gùi mặt toàn là thức ăn, mà Đại Oa trên người còn lưng một cái tiểu cái gùi, Trung Kiến Quốc kinh ngạc, các ngươi làm sao mua như vậy nhiều? Bởi vì chúng ta người nhà nhiều a. Đại Oa chỉ cánh sinh hòa nhị oa, các ngươi cùng ba ba hòa Tam Oa trở về, chúng ta còn có chút việc. Nhị Oa hỏi, đi mua đồ ăn sao? Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, đúng vậy, kia các ngươi đi thôi. Nhị Oa đối ăn đồ vật không có hứng thú, dù sao phụ mẫu không nghiêng không lệch, hắn không tranh không đoạt, nên là hắn cũng sẽ không chạy tiến hắn ca trong bụng kéo cánh sinh liền hướng trên xe bò. Trung Kiến Quốc nhắc nhở, Đại Oa, đem ngươi cái gùi cũng cho ta. Ta cái gùi cái gì đều không có. Trung Đại Oa khoát khoát tay. Ba ba, các ngươi mau trở về đi thôi. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta đi công tiêu xã, không phải đi làm chuyện gì xấu. Đại Oa gan lớn. hắn muốn đi bờ biển nhặt ốc biển hòa con cua tự lập sợ hắn một cá nhân lén lút chạy đi, thừa dịp đại oa không tại tự lập liền đem chuyện này cáo tố Tống Chiêu Đề. Tống Chiêu Đề cũng sợ đại oa cái tham ăn quỷ đi bờ biển, sáng sớm hôm nay nấu cơm, đại oa giúp Tống Chiêu Đệ nhóm lửa, Tống Chiêu Đệ liền nói quay đầu lĩnh hắn đi ngư dân trong nhà đổi ốc biển hòa con cua. Du phiếu, bố phiếu hòa thịt phiếu hy thiếu, Tống Chiêu Đệ không bỏ được dùng những thứ này phiếu, liền đi cung tiêu xã mua một cân đường phóng cái gùi. Theo sau, lĩnh hai hải tử đi thanh danh tương đối hảo, đại oa cũng nhận thức ngư dân trong nhà. Trên đảo ngư dân 3 ngày 2 đầu ra biển, trong nhà tối không thiếu ốc biển hòa con cua. Tống Chiêu Đệ vận khí cũng không tệ, đến ngư dân trong nhà liền thấy đến một chậu sò biển hòa một chậu con cua. Tống Chiêu Đệ rất kinh ngạc, tế hỏi chi hạ mới biết, vì hôm nay Tết Nguyên Tiêu, trên đảo ngư dân tối hôm qua ra biển, sáng sớm hôm nay mới trở lại. Tống Chiêu Đệ một vừa đem đường lấy ra, một bên nói minh ý đồ tới. Cái thời đại này không chuẩn dân chúng lén lút giao dịch, nhưng cho phép dân chúng lấy vật đổi vật. Ngư dân cũng không thiếu kia một điểm điểm hải sản, Tống Chiêu Đệ thành ý đầy đủ, ngư dân suy nghĩ nhà mình tiểu bối thường xuyên cùng chung ra hài từ chơi, liền cấp Tống Chiêu Đệ chừng 10 cái con cua, một nửa sò biển, còn phải cho Tống Chiêu Đệ một điều cá hố. Tống Chiêu Đệ nói hài từ tiểu, không thể ăn cá hố, bọn họ nhà mua cá xạo, ngư dân mới đem cá lấy về. Bất quá, 4-5 cân sò biển, hòa chừng 10 chỉ đông cua, vẫn còn là khiến Tống Chiêu Đệ lấy làm kinh hãi. Buổi trưa Tống Chiêu Đệ hấp con cua, xào sò biển, làm thịt kho tàu, làm cái cá xạo hầm đậu hủ, lại xào cái củ tư. Một nhà nhân ăn uống no đủ, Tống Chiêu Đệ liền nhượng đại oa lại đi ngư dân nhà một chuyến. Đại oa theo bản năng hỏi, nương, còn đổi đồ vật. Đừng nằm mơ Tống Chiêu Đệ đào. Buổi trưa lối ăn này, một năm nhiều nhất 2 lần. Trong tù có 2 chậu ướp muối tép tỏi hòa cà rốt thức ăn, ngươi hòa tự lập cấp nhân ra đưa đi. Đại oa không nhúc nhích, nương, ngươi bản thân đều không muốn ăn đồ vật kêu ta cấp nhân ra đưa đi. Ta không đi, muốn đi ngươi đi. Ta cái gì lúc không muốn ăn, Tống Chiêu Đệ chừng hai mắt. Mau điểm, Trung đại oa lù lù bất động, không đi. Đại oa, nghe lời. Trung Kiến Quốc xoa bụng đứng lên. Trên đảo ngư dân 3 ngày 2 đầu ra biển, ở trên biển lúc đều là trưng điểm cơm, ăn điểm nhà mình ướp muối đồ vật đối phó một chút. Chúng ta hôm nay buổi sáng còn ăn qua tép tỏi hoa cà rốt ti, không tính là đem chúng ta nhà không ăn đồ vật cấp nhân ra. Lại nói, trong tù cà rốt ti hoa tép tỏi là ngươi nương buổi trưa vớt ra, lại không phải chúng ta nhà ăn còn dư lại. Trung đại oa, nương buổi sáng còn nói không muốn ăn. Người nương nói không muốn ăn, là bởi vì ăn một cái mùa đông khỏi cần nói ướp muối thức ăn, liền tính ăn thịt cũng ăn ngán. Trung Kiến Quốc đảo. Tự lập đi đem thức ăn bưng ra. Tự lập kéo một chút đại oa, đi lạc. Trung đại oa còn là không nhúc nhích, nương, ngươi nhượng ta hái điểm cải xanh ta liền đi. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi nhìn nào cây rau xà lách trường được đại, nào cây rau chân vịt trường được hảo, ngươi bản thân cầm cái cuốc chém. Tưởng chém bao nhiêu chém bao nhiêu. Trung đại oa vui mừng, đột nhiên nghĩ đến, cũng không thể chém quá nhiều, chúng ta nhà còn phải ăn ni. Trung Kiến Quốc đột nhiên cảm thấy đại nhi tử rất phiền, rất muốn một cước đem hắn đá hải trong. Muốn chém món ăn nhân là ngươi, không bỏ được còn là ngươi. Ngươi có đi hay không? Không đi kêu nhị oa đi. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Trung đại oa kêu tự lập đi bưng thức ăn, hắn cầm tiểu cái cuốc chém rau chân vịt hòa rau xà lách. Hơn nửa tiếng đồng hồ Trung đại oa trở lại, bỏ xuống cái gùi liền nằm ở trên ghế. Tống Chiêu Đệ thấy hắn hữu khí vô lực, vẻ mặt ủ rũ, lại chú ý tới cái gùi hướng bên ngoài giọt nước, ngay tức khắc tưởng đến hắn làm sao, cố ý hỏi, đại oa, làm sao? Trung đại oa khoát khoát tay, chớ cùng ta nói chuyện, ta không muốn nói chuyện. Ca ca, có nhân khi phụ ngươi. Trung tam oa chạy đến đại oa bên cạnh, cùng ta nói là ai? Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi giúp ngươi ca thu thập nhân ra. Tam oa cấp ta qua tới, đại ca nhất định là sinh bệnh nhị oa suy đoán, tự lập ca, lầu trên trong ngăn kéo có dược cấp ca ăn một miếng, ca liền hào. Trung đại oa nhấc chân một cước đem nhị oa đá khai, người mới có bệnh cút sang một bên. Người mới cút sang một bên, nhị oa lảo đảo một chút nhấc chân cấp đại oa một chút liền trốn cánh sinh sau lưng. Chương 64 đánh nhau ẩu đả. Mắt ngó hải tử muốn đánh lên, Tống Chiêu Đệ không dám lại tiếp tục xem kịch, tự lập cái gùi mặt là sò biển còn là cá. Là rong biển, tự lập nói lời nói không tự chủ được dừng lại một chút. Gì làm sao biết cái gùi có đồ vật? Tống Chiêu Đệ nhìn Trung đại oa một ánh mắt cười nói, này hỗn tiểu tử quá khách khí, nhân ra ngại ngùng thu a. Một khi thu hạ nhất định sẽ cấp các ngươi hải sản. Nương biết, đại oa xoay mình ngồi dậy. Tống Chiêu Đệ không trả lời, mà là hỏi Đại Oa, ly chúng ta tương đối gần ngư dân có hơn 30 hộ, ngươi vì sao kiến nghị ta đi họ Khúc ngư dân trong nhà đổi con cua? Hắn người nhà hào, Đại Oa buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ, chúng ta dùng một bao đường, đổi nhân ra như vậy nhiều đồ vật lúc ta liền nhìn ra Khúc gia nhân hào, hơn nữa còn phúc hậu. Như vậy phúc hậu nhân, không biết xấu hổ muốn ngươi như vậy nhiều thức ăn sao? Bản thân tưởng tưởng, dường như không quá không biết xấu hổ. Trung Đại Oa từ tế tưởng tưởng, nhịn không nổi nói. Nương tại sao không nhắc nhở ta? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, ngươi sẽ nghe sao? Đại Oa nghẹn, sẽ không? Rên gì một tiếng, hối hận không nghe Tống Chiêu Đệ lời nói lại khí bản thân tự cho là đúng, nằm ở trên ghế dài cùng một điều cá mặn tựa như không nhúc nhích. Nhị Oa lần đầu tiên thấy hắn ca như vậy không tinh thần, đẩy cánh sinh đi tới Đại Oa bên cạnh, đâm một chút hắn mặt, tấn tốc rụt tay về, phát hiện Đại Oa văn ti bất động, không khỏi nháy mắt một chút mắt, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương ca làm sao? Tâm lý đổ được hoàng. Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi đừng để ý tới hắn, nhượng hắn lẳng lặng một hồi liền hào. Tự lập họ Khúc kia nhà ngư dân có hay không cùng các ngươi nói rong biển làm sao ăn? Tự lập bọn họ nói cho chúng ta nhà rong biển bên trong không có bùn cắt, trực tiếp đặt ở nồi bay nước, sau đó rau trộn hoặc là cùng mì sợi cùng nhau trộn lẫn ăn đều có thể. Tống Chiêu Đệ sách lên cái gùi, không khỏi kinh hô, như vậy nhiều. Là thật nhiều, tự lập nói, kia người nhà nói chúng ta người nhà nhiều, liền nhiều cấp chúng ta một điểm. Đại Oa không nguyện ý muốn, kia người nhà nói bọn họ cũng không cần chúng ta thức ăn. Dừng một đốn, ta muốn giúp Đại Oa sách, Đại Oa không nhường. Là Đại Oa bản thân cõng trở về. Đúng, gì, bọn họ còn nói chúng ta sau này muốn ăn rong biển, liền đi bọn họ nhà cầm. Tống Chiêu Đệ nhìn Trung Đại Oa cười híp mắt nói, sau này nghe lời sao? Nghe lời, Trung Đại Oa nói đi ra, giơ lên tay che mặt. Nương, đừng nói. Tống Chiêu Đệ thấy đến hắn như vậy rất muốn cười, nhưng mà thấy Đại Oa rất để ý chuyện này, cũng không có cười nhạo hắn. Đem rong biển đào chậu rửa rau, Tống Chiêu Đệ lại hướng chậu xứ thêm điểm thủy, tính toán buổi trưa nấu cơm lúc lại thu thập. Từ trong phòng bếp đi ra, Tống Chiêu Đệ liền cùng Tự Lập nói, đem các ngươi túi sách đều lấy xuống, ta nhìn nhìn còn thiếu cái gì đồ vật. Tự Lập là 1960 năm âm lịch ngày 12 tháng 8 sinh ra, Đại Oa là 1962 năm âm lịch ngày 11 tháng 1 sinh ra. Cánh sinh hòa Đại Oa là đồng nhất năm nhân, nhưng hai người kém chỉnh chỉnh 11 tháng, cánh sinh là âm lịch tháng chạp mùng 7 mặt trời mọc sinh. Tống Chiêu Đệ chỉ nhớ được 77 năm khôi phục thi vào trường cao đẳng, cụ thể cái gì lúc nàng cũng không rõ ràng. Đem Tự Lập mang về nhà, Tống Chiêu Đệ kiến nghị Tự Lập hòa Đại Oa một cái lớp, Trung Kiến Quốc không đồng ý, hắn cảm thấy Tự Lập so Đại Oa đại thật nhiều, một cái lớp không thích hợp. Tống Chiêu Đệ liền cùng Trung Kiến Quốc nói, cho dù nhượng Tự Lập thượng lớp 3, đãi hắn sơ trung tốt nghiệp sau, Tự Lập chưa đầy 18 tuổi cũng không cách nào nhập ngũ, cũng phải ở nhà nhàn mấy năm. Theo sau lại hỏi Trung Kiến Quốc nan bất thành nhượng Tự Lập lên núi xuống nông thôn. Quốc gia hiệu triệu thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, Trung Kiến Quốc đáy lòng không đồng ý, nhưng hắn chưa bao giờ đối người khác nói khởi qua. Tống Chiêu Đệ nhắc tới lên núi xuống nông thôn, Trung Kiến Quốc đều không trải qua suy tư liền nói không được. Nhưng mà không xuống nông thôn, cung Tự Lập lựa chọn chức nghiệp không hề nhiều, liền đồng ý Tự Lập hòa Đại Oa cùng nhau thượng lớp 2. Trung gia hộ khẩu bản phía trên, Tự Lập hòa cánh sinh là Trung Kiến Quốc nhi tử, ngày mai một khai giảng, hai người liền có thể đi bộ đội từ để trường học đi học. Xa cách trường học nửa năm lâu, Tự Lập hòa cánh sinh phi thường hưng phấn. Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, ca hai liền chạy tới lầu trên cầm 4 cái túi sách xuống. Tam Oa thấy đến, liền chảo theo gấu trúc đường nét túi sách. Trung Nhị Oa duỗi tay đoạt đi túi sách là ta. Quài đeo túi sách xiết đến Tam Oa tay, lại thấy tới tay túi sách không, tiểu hài xẹp lép miệng à ô khóc lớn lên. Tống Chiêu Đệ nhất thời cảm thấy sọ não đau, Nhị Oa túi sách cấp đệ đệ chơi một hồi. Cấp hắn liền không cho ta Trung Nhị Oa đảo. Đừng tưởng rằng ta không biết hắn rất muốn ta túi sách. Tống Chiêu Đệ đem Tam Oa ôm đến trên đùi, kêu Đại Oa đi lấy khăn lông, cấp Tam Oa lau lau nước mắt, ngày khác nương đi trong thành phố mua đến vài vụn đầu, cấp ngươi làm một cái đại lỗ tai cầu cầu túi sách. Đại lỗ tai cầu cầu, Tam Oa đình chỉ khóc thút thít, cái gì giảng, Tống Chiêu Đệ tiện tay phiên ra một cái luyện tập bản, cầm ra một căn bút chì, cũng không để ý là cái nào như từ quyển sổ, tại phía trên họa một con nằm trên đất so ô vuông chó, đẹp mắt không? Tam Oa nhìn hắn nhị ca túi sách lại nhìn Tống Chiêu Đệ hỏa chó, mặt đầy ghét bỏ, xấu xí. Nhị Oa câu đầu nhìn, không có gấu mèo đẹp mắt. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt Nhị Oa, ngươi ngậm miệng. Lập tức Tống Chiêu Đệ hỏa một con mèo rác đâu, cái này ni. đẹp mắt, nhị oa đào, nương ta thích. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, cười híp mắt, đem ngươi túi sách cấp đệ đệ ta lại cấp ngươi làm cái túi sách mới. Không cho, Tam Oa cũng không có nhìn ra mèo rác đâu so gấu mèo đẹp mắt, nhưng hắn ẩn ẩn biết bọn họ toàn ra, hắn nhị ca tối su mỹ tiềm thức cho rằng có thể bị hắn nhị ca nhìn chúng đồ vật nhất định phi thường hào. Không đợi nhị oa duỗi tay, Tam Oa liền ôm chặt lấy Tống Chiêu Đệ trong tay quyển sổ. Tống Chiêu Đệ nhạc hào hào hào, không cho hắn. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta mua đến vài vụn đầu thì làm cho ngươi. Hào, Tam Oa duỗi ra ngón tay nhỏ. Nương, ngoéo tay. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, tiểu hài tử làm sao đều thích ngoéo tay. Hảo, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Buông Tam Oa tay nhỏ, phát hiện tự lập hòa cánh sinh nhìn chằm chằm nàng. Tống Chiêu Đệ theo bản năng sờ sờ mặt. Ta trên mặt có cái gì? Gì, ngươi rất lợi hại. Tự lập chỉ trên quyển sổ mèo. Họa cùng thật như nhau. Tống Chiêu Đệ nghe ra tới, vì vậy liền cố ý hỏi, sau đó ni. Có thể giáo chúng ta sao? Tự lập tiểu tâm rực rực hỏi. Ta hòa cánh sinh thưởng học. Tống Chiêu Đệ cười nói, đương nhiên có thể. Đừng nói các ngươi thưởng học vẽ tranh, thưởng học làm y phục, chỉ cần các ngươi không hiềm tiểu hỏa bạn nhóm nói các ngươi cùng cái nữ hài từ tựa như ta cũng giáo. Nương, giáo ta, nhị oa lớn tiếng nói. Ngươi dạy ta làm y phục, sau này không nhường ngươi giúp ta may túi sách ta bản thân may. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, sau đó một ngày một cái dạng, có phải hay không? Không phải, nhị oa đào, ta là sợ nương mệt mỏi sinh bệnh. Tống Chiêu Đệ, ngươi ca muốn học nấu cơm, ngươi muốn học làm y phục, các ngươi ca hai là định đem ta giá không a? Giá không là cái gì ý tứ? Đại oa có một điểm minh bạch nhưng lại không quá minh bạch. Tống Chiêu Đệ, trong nhà có ta không ta đều có thể. Không được, trung đại oa đào, trong nhà nhất định phải có nương. Tự lập đi theo gật đầu, có ba có mụ mới là nhà. Tống Chiêu Đệ trong lòng động một cái, nhìn về phía tự lập khá là bất ngờ, nhưng nàng không biểu hiện đi ra, mà là cười nói tính các ngươi có lương tâm. Trung đại oa, đi đem tiểu tấm bảng đen cầm tới, tiểu tống lão sư khóa đường khai giảng, hôm nay giáo vẽ tranh. Hào, Trung đại oa chạy đến lầu trên tạp vật gian tìm tấm bảng đen. Tự lập cánh sinh hòa nhị oa đem bàn vuông nhỏ kéo ra tới. Tam oa thấy đến các ca ca động tác duỗi ra đôi tay, nương ta bút hòa quyển sổ ni. Ngươi cũng học, Tống Chiêu Đệ kinh ngạc. Tam oa hỏi ngược lại, nương không giáo ta. Giáo a, một oa hài từ nguyện ý an tĩnh lại học đồ vật, Tống Chiêu Đệ cầu mà không được. Buổi tối Trung Kiến Quốc về đến nhà, phát hiện trong nhà phá lệ an tĩnh, trong bụng buồn bực, tiểu tống lão sư phát hỏa, ra các hài từ không dám nghịch ngợm đảo đàn càn quấy. Đi tới trong phòng, phát hiện 5 cái hài tử nằm sấp ở tiểu phóng trên bàn viết đồ vật, Trung Kiến Quốc càng hiếu kỳ hơn, ngày mai liền khai giảng, tại sao còn làm bài tập? Ba ba, nhìn ta họa con gà con. Tam oa giơ lên trong tay quyển sổ, nhìn có được hay không? Trung Kiến Quốc khom lưng nhìn, gà không phát hiện ở nơi nào, ngược lại là rất giống cái ổ gà, đĩnh hình tượng, kế tục nỗ lực. Nói lời nói hướng đại oa hòa tự lập bên kia nhìn, thấy 2 cái hài tử cũng tại họa đồ vật. Hôm nay không học tiếng Anh, lao giật kết hợp, Tống Chiêu Đệ từ trong phòng bếp đi ra, ngẫu nhiên cũng được nghỉ, không thể ngày ngày học tập. Người tới thật đúng lúc nhóm lửa ta nấu mì sợi. Trung Kiến Quốc chân mày nhíu chặt bật thốt lên, lại làm mì sợi. Tống Chiêu Đệ không cao hứng, cái gì gọi là lại làm mì sợi. Người nói rõ ràng, ta năm nay làm qua mấy lần mì sợi. Ta nhớ lầm Trung Kiến Quốc cực độ không thích ăn mì sợi. Ta là tưởng nói lần sau đừng làm mì sợi. Tống Chiêu Đệ, nhìn tâm tình thôi. Xoay người trở về phòng bếp, vừa đi vừa nói. Người không muốn ăn, đại có thể trở về doanh khu ăn nhà ăn. Ta có nhà có viện, chạy đi ăn nhà ăn, người khác còn cho là hai ta lại gây gổ. Trung Kiến Quốc thấy đến trên tấm thất một đống mì sợi, chân mày nhíu có thể kẹp chết con muỗi. Như vậy nhiều ăn không xong. Tống Chiêu Đệ không quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra Trung Kiến Quốc biểu tình. Trung đoàn trưởng, ngươi thật không cần miễn cưỡng. Không có, không có. Trung Kiến Quốc ngậm miệng đi nhóm lửa, thấy đến trong phòng bếp củi không nhiều. Ngày mai là thứ bảy, bất chính thức thượng khóa chứ. Tống Chiêu Đệ, không thượng khóa. Học sinh đem sách mới lĩnh trở lại, thứ hai lại thượng khóa. Kia ngươi chủ nhật mang vài cái hài tử lên núi nhặt chút củi lửa. Trung Kiến Quốc đào, sau này chưng cơm chưng màn thầu đều dùng lò, hầm con vịt hầm ngỗng lúc lại dùng nồi. Tống Chiêu Đệ ta biết, nhưng mà lò nấu cơm quá ngao nhân, đất nồi nấu cơm mau. Vậy cũng không có biện pháp, Trung Kiến Quốc vừa nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi nhị thì tới lúc còn hâm mộ chúng ta nhà thiêu lò trong phòng bếp đống mấy trăm khối than nắm. Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn lời nói, khỏi bàn ta nhị thì. ta tâm lý mới thoải mái mấy ngày, bất để nàng cấp ta một ngạt. Ngươi nhà mẹ đẻ tới tin Trung Kiến Quốc liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu đệ, ta đại tỷ hòa đại tỷ phu sợ cấp người khác thêm phiền toái, trong nhà không phát sinh đại sự, bọn họ sẽ không cho ta viết tin. Bất quá ta phải viết tin đi về hỏi hỏi đại tỷ, nhị tỷ có hay không lại trở về khí ta cha nương. Người đối người kia đối cha nương thật tốt. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ, ta trước kia cũng tưởng đối cha mụ hảo, đáng tiếc a. Không nói trước kia chuyện, ngươi ngày mai đem cánh sinh đưa đến phòng học. Làm sao? Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi. Tống Chiêu đệ hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, Tự Lập hòa Cánh Sinh hướng nội, Tự Lập đi lớp 2, có đại oa cùng hắn, ta không lo lắng. Cánh Sinh một cá nhân ở lớp 1 trước kia lại trải qua những chuyện kia, ta lo lắng hắn sợ hãi cùng đồng học nói chuyện, sợ rằng nói cái gì không nên nói, lại bị nhốt lại. Ta biết, Trung Kiến Quốc cảm thấy nàng tưởng nhiều, nam hài từ tâm tư không nàng nghĩ yếu ớt như vậy, sau này cùng đồng học quen thuộc tự nhiên sẽ biến sáng sủa. Bất quá, loại chuyện nhỏ này, Trung Kiến Quốc sẽ không theo Tống Chiêu đệ tranh chấp. Hôm sau, Trung Kiến Quốc ôm Tam Oa, lĩnh 4 cái nhi tử đi tiểu học bộ, Tống Chiêu đệ cầm sách đi sơ trung bộ. Trung Kiến Quốc rất ít đưa các hài tử đi học, chủ yếu là hắn đi được sớm, học sinh tiểu học thượng khóa vãn, đại oa 8 giờ 20 đi trường học đều sẽ không tới trễ. Trung Kiến Quốc đột nhiên muốn đưa các hài tử đi học, đại oa rất hiếu kỳ, liền hỏi hắn ba hôm nay làm sao tưởng đứng dậy đưa bọn họ đi học. Trung Kiến Quốc nửa thật nửa giả nói, sợ người khác khi phụ Tự Lập hòa Cánh Sinh. Trung đại oa vỗ vỗ ngực, có hắn ở không ai dám khi dễ hắn bằng hữu. Trung Kiến Quốc không để ý tới hắn, đem Cánh Sinh đưa đến chỗ ngồi, sau đó lại cùng năm thứ nhất tiểu bằng hữu nói, Cánh Sinh đối nơi này không quen, thỉnh đại gia nhiều giúp giúp Cánh Sinh. Trung Kiến Quốc ôm Tam Oa, năm thứ nhất tiểu bằng hữu nhận thức Trung gia ba huynh đệ, nhìn một cái Tam Oa liền biết Trung Kiến Quốc là Trung đại oa ba ba. Trung đại oa là người nào? Thượng khóa không để ý nghe giảng, chiếu giảng khảo 100 phân, sẽ còn nói tiếng Anh. Năm thứ nhất tiểu bằng hữu nhóm đặc biệt sợ bội phục Trung đại oa. Vì vậy, tranh tiên khủng hậu cùng Trung Kiến Quốc nói, bọn họ sẽ hào hào chiếu cố Trung kiên cường đệ đệ Trung Cánh Sinh đồng học. Tiểu Tống lão sư đặc biệt căn dặn, Trung Kiến Quốc đi được lúc lại giao phó Cánh Sinh, có chuyện liền đi lớp cách vách tìm nhị oa. Cánh Sinh cười được thập phần e lệ, hướng Trung Kiến Quốc vung vung tay, đạo một tiếng tái kiến, liền thúc giục hắn mau đi doanh khu chờ tới trễ. Trung Kiến Quốc tự giác vạn vô nhất thất, về sau có lần vô tình gặp gỡ Triệu Tư lệnh, liền cùng hắn nói Tự Lập hòa Cánh Sinh ở nhà hắn sinh hoạt rất hào. Tự Lập hòa Cánh Sinh tới Trung gia trước Tiểu Tống lão sư tiêu tiền như nước, thanh danh liền đã truyền khắp toàn đảo. Khi đó Triệu Tư lệnh thê tử mới không quan tâm cái gì Tiểu Tống lão sư, Đại Tống lão sư. Về sau Tống Chiêu đệ thành Tự Lập hòa Cánh Sinh dưỡng mẫu, Triệu Tư lệnh thê tử đi liền thực phẩm phụ xưởng vô tình gặp gỡ Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ không nhận thức Triệu Tư lệnh thê tử, Triệu Tư lệnh thê tử ỷ vào này một điểm quang minh chính đại đi theo Tống Chiêu đệ, Tống Chiêu đệ mua cái gì, nàng mua cái gì, về đến nhà liền bị Triệu Tư lệnh nhắc mãi một đốn. Triệu Tư lệnh thê tử liền nói, Tống Chiêu đệ mua chỉ so với nàng nhiều, không thể so với nàng thiếu, đánh vậy sau này Triệu Tư lệnh lại cũng không lo lắng Tự Lập hòa Cánh Sinh ở Trung gia ăn không ngon. Triệu Tư lệnh nghe Trung Kiến Quốc hướng hắn bảo chứng Tự Lập hòa Cánh Sinh ở nhà hắn qua được rất hảo, Triệu Tư lệnh cũng không hoài nghi. Nhưng mà, một tháng sau Triệu Tư lệnh từ bên ngoài mở hội nghị trở lại, vừa hạ đảo liền nghe được Trung gia vài cái hài từ cùng người khác đánh nhau. Triệu Tư lệnh trong lòng nhất hoảng, đến nhà liền xử hắn thê tử đi Trung gia nhìn nhìn, rốt cuộc ra chuyện gì. Cùng lúc đó, nhận được tin tức Trung Kiến Quốc cũng chạy về nhà. Đến cửa nhà Trung Kiến Quốc vốn tưởng rằng sẽ thấy đến tinh phong huyết vũ cảnh tượng, nhưng mà thấy đến bốn phía lặng yên không một tiếng động. Trung Kiến Quốc đáy lòng bất an, hướng Tiểu Lý vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói, đem xe lưu lại, ngươi đi về trước. Đoàn trưởng, có lời nói hào hào nói. Tiểu Lý lo lắng, đại oa, nhị oa đặc biệt nghe lời, nhất định là người khác trước chọc hắn. Trung Kiến Quốc chân mày nhíu chặt, ta là hài tử cha, ngươi là hài tử cha. Ngươi là... Tiểu Lý xuống xe, liền hướng doanh khu chạy. Trung Kiến Quốc lấy xuống chìa khóa xe, lặng lẽ đi tới cửa, liền thấy đến 5 cái hài tử dựa vào tường đứng, 10 con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bàn. Trung Kiến Quốc đi vào chăm chú nhìn lại, suýt nữa cười phun, trên bàn một chén bóng loáng sáng bóng thịt kho tàu. Còn không ăn cơm ni? Trung Kiến Quốc cố ý hỏi. Tống Chiêu đệ đôi tay vòng ngực đúng. Bọn họ phạm sai lầm, Trung Kiến Quốc biết rõ, cố hỏi. Đánh nhau không đúng, Trung đại oa có phải hay không lại mang theo ngươi kia bang huynh đệ đánh hội đồng. Chương 65 giáo dục hài tử. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, mang theo hắn kia bang huynh đệ. Hắn có như vậy một bang huynh đệ, không cần tìm ngoại viện. Thật đúng là, Trung Kiến Quốc bất quá là thuận miệng nói, kinh ngạc nói. Tự lập hòa cánh sinh học hội đánh nhau không sai, không sai. Tự lập một chán hắc tuyến, cánh sinh giống xuất hiện ảo giác không dám tin nhìn về phía Trung Kiến Quốc, Trung Thúc có phải hay không bị bọn họ khí hồ đồ. Tống Chiêu Đệ cười nói, không nghĩ tới thôi, ta cũng không nghĩ tới tự lập hòa cánh sinh cương nhiên sẽ đánh nhau. Nói vừa nói, trên mặt Thiếu Dung tiêu thất hầu như không còn. Trung Đại Hoa cáo tố ngươi ba vì sao đánh nhau. Vì sao đánh đợi một hồi, Chiêu Đệ, ngươi biết. Trung Kiến Quốc liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, nói tóm tắt còn là từ đầu từ từ nói. Đương nhiên là từ từ nói. Trung Kiến Quốc chú ý tới trên ghế có một cái sọt màn thầu mặt trên còn có một phen đũa. Dung ta trước đi phóng cái nước, theo sau, lại đi rửa rửa tay, trở lại liền cầm màn thầu chuẩn bị vừa ăn một vừa nghe. Trung Đại Hoa nuốt ngụm nước miếng. Tống Chiêu Đệ liếc về Đại Hoa một ánh mắt, cũng cầm một đôi đũa, cầm một cái màn thầu, vừa ăn vừa nói, Đại Hoa buổi sáng cùng ta nói ly lần trước ăn thịt kho tàu có một tháng, muốn ăn thịt kho tàu hôm nay vừa lúc là thứ bảy, ta không có chuyện gì, vừa muốn dầu cải mau dùng xong, cũng phải mua phì thịt heo ngao dầu, vì vậy liền đi mua 3 cân mập phiêu hòa 2 cân thịt ba chỉ. Ngao hảo mỡ heo, làm hảo thịt kho tàu hầm đậu rác khô còn không thấy bọn họ trở lại, ta liền cảm thấy xảy ra chuyện bởi vì bọn họ viết hảo tác nghiệp đi ra ngoài chơi lúc ta cùng bọn họ nói 5 giờ rưỡi trở lại ăn cơm. Ta đem cửa khóa thượng hỏi phụ cận hài tử có hay không thấy Đại Hoa. Lâm Trung đánh làng trài bên kia chạy qua tới còn không chạy đến ta bên cạnh liền gấp hống hống nói, Đại Hoa cùng người khác đánh lên. Bởi vì sao, Trung Kiến Quốc chỉ thịt kho tàu. Trung Đại Hoa, lại không thành thật khai báo, trong chậu thịt liền bị ta hòa ngươi nương ăn sạch. Tam Hoa đột nhiên mở miệng, ba ba ta nói. Trung Hướng Nam tìm đánh có phải hay không? Trung Đại Hoa mắt nhìn chằm chằm Tam Hoa. Tam Hoa vội vàng che miệng, dựa vào tường chạm hào. Trung Kiến Quốc nhạc không kêu Tam Hoa nói, kia kêu ngươi nương kế tục nói. Một khi ngươi nương nói đi ra, thức ăn hôm nay cũng không các ngươi phân. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Tống Chiêu Đệ đảo. Ta lúc trước đã nói với các ngươi, khoan chính là thừa nhận sai, lần sau tái phạm liền ăn một tuần tố. Nghiêm chính là dựa vào thường đứng đầy một giờ đồng hồ, lên lầu đi ngủ, lần sau tái phạm lời nói, hợp với ăn hai tuần tố. Trung Đại Hoa chúng ta không sai, kia ngươi ngược lại là nói đối phương sai tại chỗ nào. Trung Kiến Quốc đảo, Trung Đại Hoa nhìn về phía Trung Kiến Quốc ta nói ra liền có thể ăn thịt kho tàu. Ta cảm thấy ngươi không sai, các ngươi là có thể ăn thịt. Trung Kiến Quốc đảo, ta cảm thấy các ngươi có sai, các ngươi thừa nhận bản thân sai, hướng ta hòa ngươi nương bảo chứng, lần sau tái phạm hợp với ăn một tuần tố, hôm nay cũng có thể ăn thịt. Trung Đại Hoa không vui ý, sai không sai còn không phải là ngươi một câu nói chuyện a. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đảo, ta nhi tử nhìn tới còn không ngốc, kia liền tiếp tục đứng. Trung Đại Hoa nghẹn một chút, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương cảm thấy chúng ta sai. Nếu như ta cho rằng các ngươi không sai, ngươi nương cảm thấy sai, hai ta một người một phiếu vừa vặn ngang hàng. Trung Kiến Quốc đảo, ngươi nương quyết định trừng phạt có thể giảm phân nửa. Dừng một đốn, Trung Đại Hoa cơ hội chỉ có một lần. Trung Đại Hoa cảm giác có nhân kéo một chút hắn quần, quay đầu nhìn lại là Nhị Hoa, thấy đến Nhị Hoa im lặng nói thật là đói. Trung Đại Hoa tưởng một chút kia ta nói, ta hòa nương lần trước cầm một bao đường đi khúc gia cấp chúng ta rất nhiều đồ vật, nương nói khúc gia nhân phúc hậu. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi lúc đụng phải khúc gia vài cái tiểu hài, bọn họ kêu chúng ta đi bọn họ nhà bên kia chơi nhảy thừng, chúng ta liền đi. Ta làm sao nghe hắn ý tứ hôm nay chuyện nhân ngươi mà khởi. Trung Kiến Quốc hỏi Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ xả xả khóe miệng nghe Đại Hoa nói xong. Chúng ta ở khúc cửa nhà chơi nhảy thừng lúc bọn họ nhà đại nhân đoan một tô tôm đi ra cấp chúng ta ăn. Trung Đại Hoa liếm liếm khóe miệng, chúng ta vốn không muốn ăn, bởi vì nương nói hôm nay làm thịt kho tàu. Khúc gia đại nhân nói, bọn họ nhà tôm nhiều chúng ta mới cùng bọn họ nhà tiểu hài cùng nhau ăn. Chính ăn tôm lúc lại tới vài cá nhân, bọn họ nhìn thấy chúng ta ở ăn tôm, liền kêu ta niết vài cái cấp bọn họ nếm nếm thử. Ta nói tôm không phải ta nhà ta không làm chủ. Nhượng bọn họ cùng khúc gia nhân nói. Khúc gia tiểu hài nói, không cho bọn họ ăn. Kia vài cá nhân rất tức giận cố ý đem chén xốc lật đổ, nửa chén tôm liền toàn bộ rơi trên mặt đất ta kêu bọn họ nói xin lỗi, bọn họ nói ta tính hàng, bớt xen vào chuyện người khác chúng ta liền cùng bọn họ đánh lên. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, nói như vậy không phải Đại Hoa gây chuyện, là chuyện tìm Đại Hoa. Đúng a, Trung Đại Hoa đảo, ta không có làm sai. Tống Chiêu Đệ cười nói, Trung Kiến Quốc biết kia vài cái nói Đại Hoa tính hàng hài tử nhiều đại sao. Trung Kiến Quốc trong lòng một lẫm, cái gì ý tứ? Hai cái 13, một cái 14 tuổi. Tống Chiêu đệ đảo, người năm cái nhi tử ở giữa tối đại này còn chưa đầy 10 đầy tuổi. Năm cái tiểu bất điểm đánh ba cái so bọn họ đại mấy tuổi nhân, ngươi còn cảm thấy đại oa không sai. Trung Kiến Quốc há há miệng, đích xác đĩnh khiếm đánh, đánh nhau cũng không biết tìm bằng tuổi nhân. Đoàn Đại Tàu lảo đảo một chút, tiểu Trung, có ngươi như vậy giáo dục hài tử sao? Trung Kiến Quốc đánh cái run cầm cập quay đầu nhìn lại Đoàn Đại Tàu mặt đầy nộ khí, bên người còn có cái nữ nhân, liền vội vàng đứng lên, Lương y tá trưởng, ngài làm sao cũng tới. Ta ăn qua cơm đi ra đi dạo, vừa vặn đụng phải lão Đoàn hướng các ngươi nhà tới. Hơn 50 tuổi cao gầy nữ nhân cùng Trung Kiến Quốc nói lời nói, ánh mắt không tự chủ được hướng trong phòng nhìn. Nghe nói nhà ngươi năm cái tiểu hài đem ba cái đại hài tử đánh, ta thật tò mò, liền theo lão Đoàn qua tới nhìn nhìn. Trung Kiến Quốc biết có dụng ý khác liền nói tiên tiến tới. Đi vào ta cũng được nói ngươi. Đoàn Đại Tàu nghiêm túc nói. Cái gì gọi là đánh nhau không biết tìm bằng tuổi nhân. Tiểu Trung, ngươi bình thường cũng là như vậy giáo dục hài tử. Trung Kiến Quốc nhức đầu, hôm nay làm sao liền quên tiện tay đóng cửa a? Thẩm tử ta cũng là bị bọn họ chọc tức. Trung Kiến Quốc đào. Người nói giống đại oa như vậy đại hài tử chính là mèo chó đều hiềm tuổi tác nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, gây chuyện thị phi, ta hòa hắn nương cũng có thể lý giải. Nhưng mà ngươi nhìn tam oa mới bao lớn, tròn 3 tuổi linh 5 tháng, như vậy đại hài tử cương nhiên cũng sẽ đánh nhau, lớn lên còn được à? Nếu không phải hôm nay sai không tại bọn họ, ta sớm đánh bọn họ. Đoàn Đại Tàu kinh ngạc, tam oa cũng đi lên. Hắn không đi theo sàm cùng, ta cũng sẽ không nhượng hắn đứng ở đó biên. Ta đến bên cạnh lúc này hài tử cầm trong tay một phen cây kéo chỉ bị Thự Lập Hòa cánh sinh té ngã trên đất, cái đó hài tử nói, không cho phép nhúc nhích động một chút liền hoa lạn ngươi mặt. Tống Chiêu đệ thở dài nói, kia hài tử so hắn đại 10 tuổi, ta trễ nữa đi một hồi, nhân ra liền bị hắn dọa khóc. Đoàn Đại Tàu chố mắt nghẹn họng, tam oa ở nơi nào lộng cây kéo. Nhị oa cho, Tống Chiêu đệ khẳng định nói. Đoàn Đại Tàu há miệng tưởng nói chuyện, đột nhiên ý thức được nhị oa ở đâu ra cây kéo. Tìm người khác mượn, Tống Chiêu đệ chỉ nhị oa trên người quần. Ta sớm mấy ngày cấp bọn họ mỗi người làm một điều tân quần, đại oa Tự Lập Hòa cánh sinh quần đều không bỏ được xuyên. Nhị oa xú mỹ, ta làm hảo hắn liền mặc lên người. Tân quần mới mặc 4 ngày trên đùi liền phá cái động, nhất định là hắn mượn người khác cây kéo cắt phá, hảo kêu ta cấp hắn cắt cái động vật nhỏ may đi lên. Trung nhị oa thành thành thật thật nói, tính toán nhượng ta cấp ngươi may cái gì. Có ngoại nhân tại chàng, Trung nhị oa ngại ngùng, nhược nhược nói tưởng muốn mèo. Đoàn Đại Tàu hòa Lương y tá trưởng chố mắt nhìn nhau. Tống Chiêu đệ cười hỏi, thầm tử có phải hay không không nghĩ tới. Đại oa lại theo nãi nãi nói, trừ bị tam oa đè xuống đất cái đó, các ngươi 4 cái là làm sao đem ngoài ra 2 cái so các ngươi đại mấy tuổi nhân đè xuống đất đánh. Chúng ta trước chiều bọn họ đầu gối thượng đá, thừa dịp bọn họ lảo đảo lúc chúng ta cùng nhau nhào tới, đem bọn họ đụng vào ở đất, sau đó lại đè xuống đất đánh. Trung Đại Oa vừa nói, nhìn lén Trung Kiến Quốc một ánh mắt, nhìn không ra hỉ nộ, tâm lý bắt đầu bất an. Ba ba, ta lần sau không dám. Lương y tá trưởng không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, liền hỏi kia có hay không bị thương. Tay chảy ra Tống Chiêu đệ đảo, ta cấp bọn họ bôi thuốc tím dừng lại một chút liền nói. Trung Đại Oa, ta cuối cùng hỏi ngươi một lượt, sai không sai? Trung Đại Oa không muốn nhận sai, có thể hắn cảm thấy một mực không nhận sai, hắn nương sẽ đặc biệt sinh khí, cũng có sai, cũng không sai. Giúp bằng hữu xuất đầu, ngươi là không có làm sai. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi cùng nhân ra đánh nhau lúc có hay không tưởng qua đối phương nếu là một cước đem đệ đệ ngươi đá ra, tam oa ngã thành đại kẻ ngốc, nửa đời sau làm sao qua? Tự Lập liền vội vàng nói, gì, sẽ không, ta sẽ bảo hộ tam oa. Vậy vạn nhất tam oa cây kéo trong tay đâm đến đối phương mắt, đem đối phương đâm mù, ngươi cũng đem bản thân mắt đào hết cấp đối phương. Tống Chiêu đệ hỏi, Tự Lập ách hắn căn bản không nghĩ tới này một điểm. Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, Trung Đại Oa, ta không cùng Tự Lập Hòa cánh sinh nói qua, nhưng ta cùng ngươi nói qua, cãi nhau ầm ĩ không phải là không thể, nhưng là không chuẩn cầm đồ vật hướng trên người người khác chiêu hô, ngươi đương thời hướng ta bảo chứng nhất định sẽ không. Hôm nay chuyện ngươi làm sao giải thích? Nương, tam oa cây kéo là ta cấp hắn nhị oa đảo. Ta thường còn cấp nhân ra, là kia vài cái người đến quá xảo. Tống Chiêu đệ cười nói, còn quái người khác. Không có, Trung nhị oa lắc đầu liên tục. Tống Chiêu đệ kế tục hỏi, đại oa, nhị oa cấp tam oa cây kéo lúc ngươi có hay không thấy đến. Nương, ta sai Trung đại oa đảo. Ta đương thời chỉ tưởng giáo huấn bọn họ, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hải tử còn tiểu được từ từ giáo, Tống Chiêu đệ cáo tố bản thân, chớ gấp không thể phát hỏa, vậy bây giờ nhớ không? Ghi nhớ Tống Chiêu đệ không giảng, Trung Đại Oa căn bản không nghĩ tới, Tống Chiêu đệ nói đi ra Trung Đại Oa sợ. Ta sau này lại cũng không cùng người khác đánh nhau. Tống Chiêu đệ cũng không muốn đem mấy nhi tử nuôi cùng giấu ở thâm khuê khuê nữ tựa như, vậy nếu như có nhân khi phụ tự lập hòa cánh sinh nhi. Ta nghe nương hòa ba ba, Trung Đại Oa tưởng một chút mới nói. Tống Chiêu đệ nhất thời nhà Kiến Quốc ngươi tới thôi. Trung Kiến Quốc ăn cơm trước, dừng một đốn, các ngươi năm cái ai cũng chạy không thoát, đừng nghĩ thống nhất khẩu cung, cũng đừng nghĩ bao che lẫn nhau. Tối nay trước khi ngủ suy nghĩ thật kỹ sau này cùng người khác nổi lên xung đột lúc nên giải quyết như thế nào. Ta cho rằng các ngươi suy tính chu đáo, hôm nay chuyện liền tính, nếu không thì ngày mai kế tục đứng. Dù sao ngày mai là cuối tuần, các ngươi không cần thượng khóa. Tác nghiệp làm hảo chứ, vừa nói, chuyển hướng Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ, đều làm hảo, có thể an an tâm tâm đứng một ngày. Chương 66 đánh rắn đánh dập đầu. Khinh Phiêu Phiêu một câu nói nhượng Trung Đại Oa sắc mặt đại biến, liền vội vàng nói, nương ta biết sai. Sở dĩ ta không nói không nhường các ngươi ăn cơm. Tống Chiêu đệ đảo, ta nói ngày mai đứng một ngày, là nhằm vào các ngươi không có tưởng ra càng vì thỏa đáng biện pháp. Nếu như các ngươi tưởng đi ra, ngày mai trừng phạt thủ tiêu. Trung Đại Oa vẻ mặt đau khổ, nương, một buổi tối thời gian không đủ. Các ngươi huynh đệ đồng lòng có thể đánh thắng so các ngươi đại mấy tuổi nhân. Tống Chiêu đệ đảo, ta tin tưởng các ngươi huynh đệ đồng lòng cũng có thể tưởng ra hảo biện pháp. Trung Đại Oa muốn khóc, nương, ta lại cũng không dám. Không dám cũng không thể đại biểu sau này sẽ không tái phạm. Tống Chiêu đệ đảo, ăn cơm trước đi. Tống Chiêu đệ không nhận thức Triệu Tư lệnh người yêu, nhưng nàng nghe người khác nói qua Triệu Tư lệnh người yêu ở bệnh viện công tác, cũng biết họ nàng Lương. Lúc trước nghe Trung Kiến Quốc kêu Lương y tá trưởng, Tống Chiêu đệ liền đoán được nàng là tới thăm tự lập hòa cánh sinh, liền truyền hướng Đoàn đại tẩu thầm từ, người cũng ăn qua cơm tiềm ý thứ không ăn cơm liền đi trở về ăn cơm, thuận tiện đem Lương y tá trưởng mang đi. Tự lập hòa cánh sinh không có chuyện, ăn qua Đoàn đại tẩu không nghe ra tới. Mới vừa đến chỗ đều ở truyền, các ngươi nhà năm cái hài tử đánh thắng ba cái so bọn họ đại mấy tuổi hài tử, ta lo lắng bọn họ vài cái thương đến, liền qua tới nhìn nhìn. Thấy bọn họ không có chuyện ta cũng yên tâm, vừa nói, truyền hướng Lương y tá trưởng, còn có cái gì muốn hỏi. Lương y tá trưởng tới trước không có nói cho bất kỳ nhân, bao quát Đoàn đại tẩu. Tống Chiêu đệ cho dù thông tuệ hơn người, cũng không đoán được nàng sẽ qua tới, cũng sẽ không tồn đang diễn trò cấp nàng nhìn. Thấy đến Tống Chiêu đệ đối hài tử như vậy nghiêm khắc, Trung gia ăn so nhà nàng còn hảo, Lương y tá trưởng yên tâm xuống, ta cũng nên trở về, thời gian không còn sớm. Kia ta đưa các ngươi. Tống Chiêu đệ đứng lên, thấy đến năm cái hài tử còn đứng dựa tường, chừng một ánh mắt bọn họ. Vội vàng rửa tay ăn cơm, nhưng mà năm cái hài tử không động đậy, mãi đến Tống Chiêu đệ đi ra ngoài, năm cái tiểu hài mới chạy đi phòng bếp múc nước nóng rửa tay. Đầu mùa xuân thời tiết sớm muộn nhiệt độ chênh lệch đại, ban ngày nhiệt buổi tối lạnh. Một nhà nhân ăn cơm, năm cái hài tử tắm xong, đã không sai biệt lắm 9 giờ. Đêm khuya trời lạnh, Tống Chiêu đệ cũng không lại huấn hài tử, mà là nhượng bọn họ đi trong chăn nghĩ lại. Đóng cửa lại, tự lập liền khẩn cấp không kịp đợi hỏi, Đại Oa, nếu như chúng ta không có thể tưởng nhường lại Di hòa thúc hài lòng biện pháp, Di ngày mai thật sẽ phạt chúng ta. Ta nương chưa bao giờ nói dối. Trung Đại Oa bỏ lên giường, nằm ở trong chăn, nhìn tái xanh trắng bạch trần nhà, thở ngắn than dài. Ngày mai nên làm thế nào a? Cánh sinh, ta cảm thấy đầu tiên được làm rõ ràng di khí cái gì. Khí chúng ta đánh nhau a? Nhị Oa nói tiếp, Trung Đại Oa, chúng ta trước kia cũng cùng người khác đánh nhau, nương cũng không tức giận. Nương chính là khí Tam Oa, ta không trêu chọc nương sinh khí. Trung Tam Oa đảo, nương nói đại ca không nghe lời. Trung Đại Oa hừ một tiếng, nương trước kia cùng chúng ta nói qua cùng nhân ra đánh nhau có thể tê xà cắn, nhưng là không thể chộp vũ khí, chúng ta năm cái chỉ có trong tay ngươi có cây kéo. Nhị ca cấp ta, Tam Oa nhỏ tuổi, Tống Chiêu đệ trước kia nói qua kia chút lời nói, hắn căn bản không ghi nhớ. Bây giờ ký sự có thể hắn không thể lý giải, đánh nhau vì sao không thể chộp vũ khí. Cánh sinh nói như vậy gì trừ khi chúng ta động cây kéo, còn khi chúng ta không nghe lời. Không nghe lời hòa động cây kéo là một chuyện a. Trung Đại Oa đảo, Tống Chiêu đệ thấy Trung Kiến Quốc lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng hỏi tình huống gì. Chính tại thảo luận nên làm sao ứng phó ngươi. Trung Kiến Quốc xốc chăn lên, ta cảm thấy được thảo luận đến 12 giờ. Chúng ta trước ngủ thôi. Dù sao bọn họ ngày mai không cần đi học, một đêm không ngủ, ban ngày còn có thể ngủ bù. Tống Chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt, ngươi tâm thật đại. ngươi nhi tử hôm nay thiếu chút xíu nữa liền đâm mù người khác mắt. Ngươi yên tâm, bọn họ sau này lại theo người khác đánh nhau tuyệt đối không dám lại chộp vũ khí. Trung kiến quốc đảo, chuyện tối nay đủ vài cái hài tử nhớ cả đời. Tống chiêu đệ không đồng ý, chỉ có đại hoa có thể ghi nhớ. Tự lập hòa cánh sinh là thành thực hài tử, hôm nay hẳn là hai người đời này lần đầu tiên đánh nhau tưởng quên cũng quên không được. Trung kiến quốc đảo, tính toán làm sao thu thập nhị hoa. Tống chiêu đệ, đánh rắn đánh dập đầu. Thật ác, Trung kiến quốc sách một tiếng, lại bất đồng tình nhị hoa, duỗi tay kéo diệt đèn điện. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đệ chính tại lúc rửa mặt thấy đến 5 cái hài tử từ trong phòng đi ra cười híp mắt hỏi tối hôm qua ngủ có ngon không? Nương, chúng ta biết sai, Trung Đại Hoa cầu xin tha thứ. Chúng ta tưởng ra biện pháp, chúng ta giảng cấp ngươi nghe. Tống Chiêu Đệ gật đầu, các ngươi nói. Trung Đại Hoa, sau này cùng người khác khởi tranh chấp muốn trước giảng đạo lý, giảng không thông đạo lý lại đánh bọn họ. Nếu như là bọn họ động thủ trước chúng ta cũng không thể cầm đồ vật chiều nhân ra trên người chiêu hô, phải dựa vào bản thân nắm đấm đem bọn họ đánh nằm xuống. Nếu như đối phương chộp vũ khí ni, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa sững sờ, hắn không nghĩ tới này loại tình huống kia chúng ta cũng chúng ta cũng không chộp vũ khí. Dừng lại một chút, nhưng mà nương, bọn họ trong tay có đồ vật chúng ta cái gì đều không có chúng ta sẽ bị đánh bể đầu chảy máu a. Kia các ngươi liền nói hắn ba tới Tống Chiêu Đệ đào. Thừa dịp bọn họ dừng lại tới, một cước đem đồ vật đá khai. Nếu như liền này một điểm đều không làm được còn cả ngày gây chuyện cho ta. Ta liền làm một bàn ăn ngon, phạt các ngươi dựa vào tường đứng một ngày. Trung Đại Hoa trong mắt sáng lên, nương ý tứ hôm nay không phạt chúng ta. Nhìn ở các ngươi có nghiêm túc nghĩ lại phân thưởng, tạm thời tha cho các ngươi một lần. Tống Chiêu Đệ đào, tưới rau hoa quét dọn ổ gà. Vịt vòng hòa ngỗng vòng sống cũng thuộc về các ngươi. Trung Đại Hoa theo bản năng hỏi, ba ba không thu thập. Đặc ý lưu cho các ngươi thu thập. Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Hoa, Nhị Hoa tự lập hòa cánh sinh nhất thời tưởng trở về lầu trên ngủ một giấc đến ngày mai buổi sáng. Tam Hoa như vậy đại hài từ đối hết thảy đều hiếu kỳ, ngược lại hưng chí bừng bừng, cùng Tống Chiêu Đệ nói, nương ta áp nước tưới rau. Tam Hoa tối bổng, Tống Chiêu Đệ bỏ xuống bàn chải đánh răng hòa cốc chúc liếc về 4 cái đại nhi tử một ánh mắt. Sau này động thủ trước sau khi suy nghĩ một chút quả. Ta bảo chứng mỗi lần trừng phạt cũng có thể làm cho các ngươi trung thân khó quên. Trung Đại Hoa muốn khóc nương, đã khó quên. Vậy thì thành thực điểm. Tống Chiêu Đệ đảo, vội vàng đi đánh răng rửa mặt phía trên bếp lò cháo hảo tiếng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc liền đem cháo bưng ra. Tống Chiêu Đệ chờ mấy nhi tử ăn uống no đủ, đem trong nhà thu thập sạch sẽ, mới đem mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi Nhị Oa gọi tới bên người, "Nhị Oa, ngươi hôm qua lộng ra cái động quần ni." "Nương cấp ta bộ quần." Nhị Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ mặt mỉm cười, gật gật đầu. Nhị Oa co càng chạy lên lầu, chạy đến một nửa đột nhiên nghĩ đến hắn quần bị hắn ba tẩy, tại bên ngoài hong khô, "Nương, quần không làm." "Vậy thì buổi chiều lại may." Năm cái nhi tử hôm qua làm động tĩnh quá đại, Tống Chiêu Đệ hôm nay liền không đi ra ngoài, tránh khỏi bị trước sau hàng xóm trêu chọc, cũng thuận tiện ở nhà chờ hôm qua bị đánh ba cái hài tử ra trường tới tìm nàng. Ăn qua cơm trưa còn không nhân tới tìm nàng, Tống Chiêu Đệ ngồi không nổi, đến cách vách hỏi Đoàn Đại Tẩu, trước kia Đại Hoa cùng người khác đánh nhau, đương ra trường liền tính không mang theo hài tử tới tìm ta cũng tới cùng ta liêu liêu, hảo hảo quản quản Đại Hoa. Lần này làm sao khác thường như vậy? Đoàn Đại Tẩu, ba cái choai choai hài tử không đánh qua 5 cái tiểu hài tử, nào có mặt đi tìm ngươi. Lại nói, hôm qua cùng Đại Hoa đánh nhau ba cái hài tử cũng là quân nhân tử đệ, cùng là quân nhân nhi tử, nhà mình nhi tử không đánh lại tiểu trung nhi tử kia ba cái hài tử sẽ bị bọn họ lão tử thu thập. Này một điểm ta cũng tưởng đến Tống Chiêu Đệ đào, nhưng mà trước kia những đứa trẻ kia mụ mụ cũng tới tìm ta. Đoàn Đại Tẩu, đó là bởi vì trong nhà nam nhân không hỏi tới. Tiểu Tống yên tâm hảo, hôm qua chuyện nháo đến mọi người đều biết, kia Tam gia phàm là yếu điểm mặt cũng không dám đi tìm ngươi. Kia ta liền yên tâm. Tống Chiêu Đệ mặc dù đã tưởng hảo làm sao ứng phó, bất quá, nàng không thích cùng người khác nói nhau nhau, hiện ra cùng trọi gà tựa như, đấu đông ra mổ tây ra. Trở về đến trong nhà, Tống Chiêu Đệ thấy đến 5 cái hài từ nằm sấp ở trên bàn vuông nhỏ niệm tiếng Anh, viết từ đơn, hé miệng cười cười, Nhị Oa, đi nhìn nhìn ngươi y phục có hay không hong khô. Làm. Trung Nhị Oa bỗng nhiên đứng dậy, tự lập ca giúp ta lấy xuống ở bên này trên ghế. Tống Chiêu Đệ thuận hắn ngón tay, chẳng những thấy đến quần còn thấy đến châm tuyến cái sọt cùng với mấy khối Tam Oa bàn tay lớn bố chuẩn bị đĩnh đầy đủ a. Vậy liền đem đồ vật cầm qua tới, đem ngươi bút cũng cầm qua tới. Cấp ngươi, nương, Nhị Oa biết Tống Chiêu Đệ cắt động vật nhỏ lúc muốn trước đem động vật đường nét vẽ ra tới, sau đó chiếu tuyến cắt đã sớm chuẩn bị xong bút chì. Tống Chiêu Đệ lại không có tiếp, ngươi họa, ngươi cắt, ngươi may, ngươi sẽ không, ta có thể giáo ngươi. Nhị Oa mắt trợn tròn, không dám tin tưởng, chỉ bản thân ta may. Quần phía trên động là ngươi cắt, không phải ta. Tống Chiêu Đệ đảo, nương cũng không phải nhằm vào ngươi. Chúng ta nhà sở hữu người, sau này ai cố ý đem quần cắt cái động ai tự mình may. Chẳng qua là từ ngươi bắt đầu. Nhị Oa nhíu mày, nương ta sẽ không may. Ngươi muốn cùng nương học làm y phục, vậy trước tiên từ may y phục bắt đầu đi, vừa vặn luyện luyện tay. Tống Chiêu Đệ đảo, này là ta và cha ngươi thương lượng kết quả, ngươi ba cũng tán đồng. Nhị Oa chuyển hướng Đại Oa ca, mau giúp giúp ta. Ngươi cắt quần lúc ta cùng ngươi nói đừng cắt, ba ba hòa nương sẽ tức giận. Ngươi không nghe ta lời nói, cũng chớ kêu ta giúp ngươi cầu nương. Trung Đại Oa đảo, nương ta cảm thấy ngươi hòa ba ba làm được đúng. Nhị Oa nên phạt, Nhị Oa đại nộ ca ca. Nhị Oa, ngươi tưởng xuyên phá quần đi trường học sao? Tống Chiêu Đệ nhắc nhở. Trung Nhị Oa muốn khóc, nương ta sẽ không họa mèo. Kia ta trên giấy họa một lượt, ngươi dựa theo dáng vẻ tô lại đến bố phía trên. Tống Chiêu Đệ không dám đem hài từ bước đến quá chặt, liền lui một bước. Trung Nhị Oa tưởng một chút, hào, nương, ngươi họa thôi, không cần họa tự lập đảo. Gì, ngươi trước kia ở ta trên quyển sổ họa qua, ta không bỏ được xé xuống tới, còn ở ni. Nói lời nói, phiên ra túi sách cầm ra viết chữ bản, đem có mèo kia trang giấy xé xuống tới đệ cấp Nhị Oa. Nhị Oa tưởng một chút, đi lầu trên cầm một cái bút máy, dựa theo đường nét tuyến đồ một vòng mực nước, tay nhẹ nhàng một xả, mèo cùng cả trang giấy phân ly. Nương, hào, vậy thì ấn đường nét họa đến bố phía trên. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Nhị Oa lắc lắc đầu, ta mới không nên làm như vậy ni. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, kia ngươi định làm gì? Trung Nhị Oa tràn đầy tự tin, ta có biện pháp. Tự lập hòa cánh sinh để bút xuống, xoay đầu nhìn về phía Nhị Oa. Đại Oa tam lưỡng bộ bước đến Nhị Oa bên người, ngồi xuống liền hỏi, ngươi có biện pháp gì? Không cáo tố ngươi. Trung Nhị Oa còn nhớ được hắn ca không giúp hắn, hướng Đại Oa làm cái mặt quỷ, liền đi cầm châm. Lại tiểu lại nhỏ châm không tiện tay, Nhị Oa rớt khoát chọn một căn đại châm. Nhưng mà trên kim mặt không có tuyến. Nương ta sẽ không xuyên tuyến, ngươi giúp ta xuyên tuyến. Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi ngược lại, ngươi trước kia có chưa nhìn thấy qua ta làm sao xuyên tuyến. Nhị Oa gật gật đầu, thấy qua. Kia ngươi trước thử một chút. Tống Chiêu Đệ đảo, ta tin tưởng Nhị Oa nhất định có thể. Trung Đại Oa cười trên nỗi đau của người khác nói, ta cũng tin tưởng Nhị Oa nhất định có thể hành. Không cần ngươi nói. Trung Nhị Oa chừng một ánh mắt hắn, cầm lên đầu sợi một chút liền xuyên qua đi, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Ta có thể a, Tống Chiêu Đệ, ngươi có thể. Nhưng là nương cũng được cáo tố ngươi, như vậy đại châm là dùng để nạp đế giày khâu mụn vá đắc dụng nhỏ nhất châm. Trung Nhị Oa thân thể cứng đờ, lập tức ngạnh ra đầu nói, ta hiện tại không may. Nương, ta muốn đem giấy dán vào bố phía trên, ngươi có thể giúp ta lộng một điểm hồ dán sao? Tống Chiêu Đệ mỉm cười nói, không thể. Không đợi hắn nói chuyện, lại nói. Trung Nhị Oa, dùng nương nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại không phải ta ở giáo ngươi may quần, mà là giám đốc ngươi bổ mụn vá. Trung Nhị Oa có chút không cao hứng, nhìn Tống Chiêu Đệ năn nỉ nói, một điểm điểm hồ dán liền hảo lạc. Nương, không được, Tống Chiêu Đệ đảo, tự nghĩ biện pháp, chương 67 giáo huấn hài tử. Trung Nhị Oa hừ hừ nói, kia ta không may nói lời nói đem quần ném ở trên ghế. Kia ta cũng cáo tố ngươi, cấp các ngươi làm 5 điều tân quần, nương dùng hết 2 chương bố phiếu. Tống Chiêu Đệ đảo, còn lại 5 chương bố phiếu phải lưu lại cho các ngươi làm áo sơ mi hòa đông y. Ngươi không bổ tân quần cũng chỉ có thể xuyên cũ quần. Chờ qua mấy tháng ngươi trường cao, cũ quần ngắn không cách nào mặc, ta không giúp ngươi bổ, còn là phải ngươi bản thân bổ. Trung Nhị Oa xẹp lép miệng, đáng thương ba ba trông Tống Chiêu Đệ, nương. Đừng làm nũng, không dùng. Tống Chiêu Đệ dầu muối không tiến. Sớm biết hiện tại, hà tất ban đầu ni. Trung Nhị Oa hốc mắt vi hồng, nước mắt ở hốc mắt đảo chuyển, trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy nàng. Tống Chiêu Đệ cũng nhìn hắn, không nhượng bộ chút nào, im lặng cáo tố Nhị Oa, ta không hù dọa ngươi, cũng không cùng ngươi nói đùa. Nhị Oa nước mắt ngay tức khắc bão táp đi ra, cảm thấy Tống Chiêu Đệ cố ý khó xử hắn, Tống Chiêu Đệ không thương hắn. Tống Chiêu Đệ cũng không muốn khó xử hài tử, nhưng mà Nhị Oa cầm kéo loạn cắt mau bệnh nhất định phải từ bỏ, sau này còn cắt không cắt quần. Nhị Oa cúi đầu thút thít, giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Cánh sinh đầy một chút tự lập khẽ lắc đầu tưởng một chút đánh thức trầm tích ở bản thân thế giới, ở trên quyển sổ loạn họa Tam Oa. Tam Oa ngẩng đầu lên, thuận tự lập ngón tay nhìn, kinh hô, nhị ca, ngươi khóc hai ca, ngươi làm sao khóc, có phải hay không đại ca đánh ngươi? Ta không có đánh hắn. Đại Oa thấy đến nhị Oa muốn khóc liền muốn khuyên đôi câu, có thể hắn sợ nhị Oa chứng nào tật nấy, liền nhẫn không nói. Vào lúc này thấy nhị Oa nước mắt một cái rơi, tâm lý không đành. Nhị Oa, ngươi cùng nương nói, này là một lần cuối cùng, hướng nương bảo chứng sau này không cắt quần, nương liền giúp ngươi bổ quần. Nhị Oa hút hút mũi, làm bộ như không có nghe thấy Đại Oa lời nói. Trung Đại Oa thấy vậy, kéo Tam Oa liền đi, cũng mặc kệ hắn. Tống Chiêu Đệ hỏi, có phải hay không cảm thấy ta đối ngươi quá nghiêm khắc? Nhị Oa, có phải hay không cảm thấy ngươi chẳng qua là ở quần thượng khai cái động, lại không phải đem quần cắt không cách nào mặc, cảm thấy ta chuyện bé xé ra to? Trung Nhị Oa giơ lên tay lau sạch nước mắt. Tống Chiêu Đệ liền biết bản thân nói đúng, nếu ngươi cảm thấy ở quần thượng cắt cái động là chuyện nhỏ, kia ngươi bản thân may a. Ngươi không giúp ta lộng hồ gián. Trung Nhị Oa lầm bầm một câu. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, nhất định phải dùng hồ gián. Hồ gián có thể đem giấy dính vào bố thượng. Tống Chiêu Đệ làm giày lúc là dùng hồ gián đem lớn nhỏ không đồng nhất bố hồ thành chỉnh khối. Tết xuân tiếp câu đối xuân lúc cũng là dùng hồ gián đem giấy thiếp đến trên cửa, ở Trung Nhị Oa nhìn tới hồ gián so cái gì cũng tốt dùng. Tống Chiêu Đệ, trong tay ngươi có châm có tuyến, vì sao không thể trước đem giấy may ở bố phía trên, sau đó dựa theo giấy đường nét cắt bố, cuối cùng lại đem tuyến hủy đi. Trung Nhị Oa nhìn nhìn trong tay giấy hòa bố, lại nhìn nhìn trong tay châm, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, vừa mừng vừa sợ, còn có thể như vậy. Nghe không hiểu, Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Trung Nhị Oa gắng sức gật gật đầu, ta biết lạc. Tống Chiêu Đệ nhắc tới đem tuyến hủy đi, Nhị Oa cũng không có dựa theo đường nét may, nhéo châm may mấy cách cảm giác có thể cắt ra cái mèo, liền tìm Tống Chiêu Đệ muốn cây kéo. Trung Nhị Oa thích chơi cây kéo, trung ra cây kéo đều bị Tống Chiêu Đệ đặt ở chỗ cao, chính là bởi vì như vậy hắn hôm qua mới tìm khúc ra mượn cây kéo. Tống Chiêu Đệ đem cây kéo đệ cấp hắn, nhịn không nổi nhắc nhở, cẩn thận một chút. Trung Nhị Oa rất muốn một con mèo, đặc biệt tiểu tâm từng điểm cắt 5-6 phút mới cắt ra mèo đường nét. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở Nhị Oa, bổ mụn vá đắc dụng tiểu châm. Trung Nhị Oa bỏ xuống cây kéo liền tìm nhỏ nhất châm. Nhưng mà ánh mắt cũng sắp nhìn hoa, vẫn không thể nào đem tuyến xuyên tiến lỗ kim. Trung Nhị Oa theo bản năng tìm các ca ca cầu cứu. Tự lực cánh sinh hòa Đại Oa đều không đồng ý Nhị Oa đem hào hào quần cắt cái lỗ thủng. Tống Chiêu Đệ giáo huấn Nhị Oa, bọn họ ba cái là ủng hộ. Thấy đến Nhị Oa kêu bọn họ, Đại Oa liền chỉ một chút Tống Chiêu Đệ, ý tứ là Tống Chiêu Đệ không đồng ý, bọn họ không dám giúp đỡ. Không có biện pháp, Trung Nhị Oa chỉ có thể tìm Tống Chiêu Đệ, nương, liền giúp ta một chút có hảo hay không? Đem châm hòa tuyến cấp ta. Tống Chiêu Đệ thấy đến tiểu hài mí mắt đỏ rực, bất đắc dĩ thán một hơi. Nhị Oa, bổ mụn vá cảm giác như thế nào? Trung Nhị Oa mím môi, không quá không biết xấu hổ nói, phiền toái. Sau này còn cắt sao? Tống Chiêu Đệ không làm sao nhìn liền đem tuyến xuyên tiến lỗ kim. Trung Nhị Oa hâm mộ Tống Chiêu Đệ một lần liền đem tuyến xuyên đi vào, tiếp qua châm lúc nói một tiếng cảm ơn, nhưng mà không trả lời Tống Chiêu Đệ vấn đề. Tống Chiêu Đệ cũng không gấp, biết làm sao may sao. Dựa theo nương họa tuyến may, Trung Nhị Oa thấy Tống Chiêu Đệ làm hảo thật nhiều lần, cảm thấy rất đơn giản. Tống Chiêu Đệ gật đầu, thật thông minh a, kia ngươi từ từ may. Trung Nhị Oa khá là ngạo kiều hừ một tiếng. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, nhẹ giọng cười, tâm tưởng ta nhìn ngươi có thể đắc ý bao lâu. Trung Nhị Oa trước dựa theo đường nét may một vòng, đem đầu sợi cắt đứt sau tính toán cùng ca ca đệ đệ nhóm khoe khoang một chút. Nhưng mà Nhị Oa đem quần cầm lên, phát hiện không thích hợp. Nhị Oa trên người mặc quần phía trên có một chỉ con vịt con, Tống Chiêu Đệ cấp hắn may vô luận làm sao nhìn con vịt cũng giống như là dán vào quần thượng. Mà Nhị Oa bản thân may châm cách lớn nhỏ không đồng nhất, có địa phương còn may oai, không nhìn kỹ đĩnh hảo, tử tế nhìn rất khó nhìn. Nhị Oa không hề nghĩ ngợi cầm kéo lên liền tính toán đem tuyến hủy đi lần nữa may. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, vội vã ngăn lại, ngươi lần đầu tiên may, có thể đem này mảnh vải may đến quần phía trên đã rất hảo. Nhưng mà khó coi, Trung Nhị Oa chỉ mèo cầm, một mặt ghét bỏ. Nơi này siêu siêu vẹo vẹo, ta muốn hủy đi. Tống Chiêu Đệ, ngươi lần nữa may vẫn là như vậy. Không cần cảm thấy ta lừa gạt ngươi, chỉ hắn quần thượng con vịt, nương có thể may như vậy hảo, bởi vì nương giống như ngươi vậy đại lúc liền giúp trong nhà may y phục may mười mấy năm. Kia ta Nhị Oa không dám tin tưởng, thử hỏi. Ta cũng được may mười mấy năm, Tống Chiêu Đệ gật đầu, quen tay hay việc, chính là ngươi thuần thục tài năng đem mèo may cùng thật như nhau. Nhưng mà ta ngày mai liền tưởng xuyên ta tân quần. Nhị Oa đảo, Tống Chiêu đệ kia cứ như vậy xuyên, dù sao ngươi đồng học hòa bằng hữu sẽ không nằm sấp ở ngươi quần thượng nhìn. Đồng học là sẽ không nhìn chằm chằm hắn quần nhìn, nhưng mà Trung Nhị Oa muốn cùng đồng học khoe khoang, hắn quần thượng lại có cái động vật nhỏ, càng muốn cùng đồng học nói quần thượng mèo là hắn bản thân may. Nương Trung Nhị Oa nhìn Tống Chiêu đệ, ta không nhường ngươi giúp ta may, ngươi giáo ta may đẹp mắt một điểm. Tống Chiêu đệ, đừng nói ta giáo ngươi, liền tính ta may, cũng là dựa theo trên giấy tuyến may, ta không có cách nào chỉ điểm ngươi. Trừ phi ta tay nắm tay giáo ngươi, không đợi Nhị Oa mở miệng, liền nói. Nhưng là này là không khả năng, ta không chuẩn ngươi cắt quần, ngươi cũng không nghe ta lời nói, chọc ta sinh khí ta tại sao phải giúp ngươi. Bởi vì Trung Nhị Oa tưởng tưởng, bởi vì ngươi là ta nương. Tống Chiêu đệ khẽ mỉm cười, không phải ruột thịt là mẹ kế. Nương, Trung Nhị Oa rất tức giận, lớn tiếng nói. Mỗi lần không muốn giúp nhân gia, liền nói là mẹ kế. Nương, ngươi chơi xỏ lá. Tống Chiêu đệ cười nói, nhưng mà ta cũng là nói sự thật a. Nương, Trung Nhị Oa thử qua khóc không có dùng, chỉ có thể dùng chiền, nếu không thì chỉ có thể ăn mặc may siêu siêu vẹo vẹo quần đi học. Nương, giáo ta may a. Nương. Trung Đại Oa sọ não đau, Nhị Oa ngậm miệng. Ta không hòa ngươi nói chuyện. Trung Nhị Oa chừng Đại Oa một ánh mắt, xoay đầu hướng Tống Chiêu đệ nhếch miệng cười cười. Nương, Tống Chiêu đệ cũng bị hắn ồn ào được sọ não đau, may y phục không có cách nào giáo. Dừng một đốn, liền tính ta cầm ngươi tay đem này mèo may đi lên, lần kế ni. Trung Nhị Oa, ngươi như vậy thích cắt y phục, mỗi lần đều nhượng ta nắm ngươi tay may, cùng ta bản thân may có cái gì khác nhau? Ta bây giờ là phạt ngươi may y phục, không phải giáo ngươi may y phục, ta vừa mới liền đã nói qua. Trung Nhị Oa xẹp lép miệng, lại muốn khóc. Tống Chiêu đệ ngược lại muốn cười, ngay trước ca ca đệ đệ mặt hướng ta bảo chứng sau này không loạn cắt y phục, ta liền giúp ngươi bổ quần. Nếu như lại có lần sau, ngươi bản thân họa bản vẽ bản thân may. Có thể sao, Trung Nhị Oa rầm rầm gì gì không nguyện ý, dương mắt nhìn Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ đứng lên, nên nấu cơm Đại Oa, đi trong đất nhổ điểm rau, muốn ăn cái gì nhổ cái gì. Nương, ngươi đừng đi a. Trung Nhị Oa ngăn lại Tống Chiêu đệ. Thái Dương còn chưa xuống núi ni. Nương, giáo ta một chút liền hành. Tam Oa nhìn giống như một tiểu vô lại tựa như Nhị Oa, rất không minh bạch Nhị ca, ngươi không khóc a. Trung Nhị Oa quay đầu chừng một ánh mắt Tam Oa. Tam Oa nhíu mày, Nhị ca làm sao xoay đầu hỏi tự lập. Ngươi Nhị ca nhìn ngươi túi sách mới phía trên mèo đẹp mắt cũng muốn một cái. Tự lập đảo, vì vậy liền đem quần cắt cái độc, sau đó kêu di cấp hắn may cái mèo tại phía trên. Trung Tam Oa vẫn là không hiểu, Nhị ca tưởng muốn mèo. Kêu nương may a, Nhị ca làm chi cắt quần. Bởi vì quần phá, di mới cho hắn bổ. Tự lập nói, Trung Tam Oa còn là không minh bạch, Nhị ca không kêu nương bổ y phục, kêu nương may mèo. Cánh sinh trong mắt sáng lên, đột ngột ngẩng đầu lên, Nhị Oa, ngươi tưởng muốn con mèo, cùng di nói ở ngươi quần thượng thiếp một khối bố liền hảo, vì sao muốn đem quần cắt cái động? Quần không phá, nương không cho bổ. Nhị Oa đảo, cánh sinh, di cũng không nói quần không phá, không cho ngươi may mèo a. Hảo hảo quần, ngươi kêu di cấp ngươi may mèo, di cũng sẽ may. Trung Nhị Oa vội vã nhìn về phía Tống Chiêu đệ, nương, có thật không? Đúng vậy, Tống Chiêu đệ cười nói. Ngươi nếu như sớm cùng ta nói, ngươi tưởng muốn con mèo ta liền cấp ngươi may, có thể ngươi tiểu tử vô thanh vô tức tự cho là thông minh, lại đem hào hào quần cắt ngươi quần ngươi đều không đau lòng, ta mới không cùng ngươi nói. Nhị Oa lần này thật muốn khóc nương, có phải hay không cảm thấy ta rất hư? Tống Chiêu đệ đảo, vậy cũng không có ngươi khí nhân, ba ngày hai đầu thay đổi pháp khí ta. Trung Nhị Oa mắt nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ, có hay không ngươi như vậy đương nương? Tống Chiêu đệ chỉ trong tay hắn quần, còn muốn mèo sao? Tiểu Hải hô hấp cứng lại, vừa tức vừa muốn khóc, hắn nương vì sao như vậy hư a? Nương, ta sai. Trung Nhị Oa bắt lại Tống Chiêu đệ tay. Ta sau này đều không cắt quần. Tống Chiêu đệ, nếu như sau này ta vội không thời gian cấp ngươi may động vật nhỏ, ngươi sẽ còn đem quần cắt phá, cùng ta nói quần phá, không y phục mặc nhượng ta lập tức cấp ngươi may sao? Trung Nhị Oa xẹp lép miệng, không dám. Kia đem quần phóng trên ghế, ăn qua cơm lại cấp ngươi may. Tống Chiêu đệ đảo. Đi theo ngươi ca cùng nhau rửa rau. Trung Đại Oa nói, nương ta muốn ăn bánh rau. Không được, Tống Chiêu đệ đảo, chúng ta nhà bạch diện không nhiều, buổi tối trưng cơm, xào thức ăn. Trung Đại Oa không tin, mấy ngày nay đều là ăn cơm, chạy đến trong phòng bếp mở ra tủ nhìn một cái, hai bao gạo, một điểm điểm bạch diện, sơ lược phỏng đoán còn không có một gáo, vì sao không mua mặt. Người ba gần nhất si mê ăn cơm, Tống Chiêu đệ đảo, ta cùng hắn giảng trong nhà không gạo không mặt, hắn liền mua 2 bao gạo trở lại, không có mua mặt. Chờ hắn trở lại, ngươi hỏi hỏi ngươi ba, muốn làm gì? Trung Đại Hoa lắc lắc đầu, tính ngày hôm qua muốn đánh ta liền không đánh, ta còn là thành thực mấy ngày thôi. Nói xong, cầm cái sàng đi ra ngoài hái rau. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, Tự Lập, Cánh Sinh, các ngươi một khối đi. Hào, Tự Lập dắt Tam Hoa, Cánh Sinh đem trên bàn quyển sổ hòa bút thu lên, liền chạy đi áp giếng nước biên áp nước. Ban ngày không lạnh, Tống Chiêu Đệ không lo lắng 5 cái hài từ đông lạnh, cũng không có đi ra ngoài, tùy bọn họ ở áp giếng nước biên làm ầm ĩ. Nàng đem nhị oa mai tuyến hủy đi, lần nữa cấp hắn may. Trạng vạng tối, Tống Chiêu Đệ đoán chừng Trung Kiến Quốc mau trở lại, liền đem thức ăn hòa cơm múc ra. Mà nàng cùng các hài tử vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền tới Trung Kiến Quốc nói chuyện thanh. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, ẩn ẩn nhìn cửa có một chiếc xe ly khai, hẳn là Tiểu Lý đưa hắn trở lại, hôm nay làm sao nhượng Tiểu Lý lái xe. Ta nhớ được ngươi nói qua, hắn mau chuyển nghề, hôm nay không thích hợp lái xe. Trung Kiến Quốc thán một hơi, các hài tử đều ở trong phòng. Tống Chiêu Đệ đúng, đi tới Trung Kiến Quốc bên cạnh phát hiện hắn thần sắc không đúng, trong lòng một lẫm. Ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc há miệng tưởng nói, thấy đến từ trong phòng chạy ra một hài tử tử tế nhìn nhìn, là Tự Lập. Trung Kiến Quốc đem lời nuốt trở về, không có chuyện gì, chính là công tác có chút không thuận tâm. Tống Chiêu Đệ tưởng nói, người công tác trừ luyện binh chính là bố phòng, có cái gì không thuận tâm? Trung Thúc trở lại, Tự Lập thanh âm từ phía sau truyền tới. Tống Chiêu Đệ mí mắt nhảy dựng, cùng hài tử hữu quan. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, liền đối Tự Lập nói, đúng, ngươi trước hồi ốc ăn cơm, ta đi rửa rửa tay. Vừa nói, đẩy Tống Chiêu Đệ một chút, trước đừng hỏi, quay đầu lại bàn. Chương 68 Tự Lập sinh nhật, hơn 9 giờ các hài tử ngủ hạ, Tống Chiêu Đệ nhưng mà vô tâm ngủ, ngồi ở trên giường chờ Trung Kiến Quốc. Nhìn Trung Kiến Quốc mang theo một thân hơi nước đi vào, Tống Chiêu Đệ khẽ nhíu mày, đem tóc lau khô lại đi lên. Ta tóc ngắn không cần lau. Trung Kiến Quốc cầm khăn lông tùy tiện xoa mấy cách, liền đem khăn lông ném tới trên ghế, xốc chăn lên hướng giường thượng nằm. Tống Chiêu Đệ chiều trên đùi hắn đá một cước, tóc làm lại ngủ. Người mau bệnh thật nhiều. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ ngồi dậy. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, trước khi ăn cơm ngươi nói cùng hài tử hữu quan, rốt cuộc cái gì ý tứ? Ta có thể cùng ngươi nói, Trung Kiến Quốc, ngươi nếu là lại làm cho ta ra 2 hài tử, chúng ta liền ly hôn. Ta ngược lại là tưởng sinh 2 cái khuê nữ nhi. Trung Kiến Quốc nói lời nói nhìn một ánh mắt nàng bụng. Cùng Tự Lập hòa cánh sinh hữu quan. Tống Chiêu Đệ theo bản năng hướng cửa phương hướng nhìn một ánh mắt, thấy cửa quan y nguyên không yên tâm, nhỏ giọng hỏi, Kỳ lão tướng quân xảy ra chuyện. Hắn lão nhân ra hiện tại tình huống gì, không vài cá nhân có thể hỏi thăm được. Trung Kiến Quốc đào. Hôm qua lương y tá trưởng sẽ tới nhà chúng ta, là bởi vì tư lệnh xuống thuyền lúc nghe được có nhân nói Đại Hoa cùng người khác đánh nhau. Tư lệnh lo lắng Tự Lập hòa cánh sinh, mới kêu lương y tá trưởng qua tới nhìn nhìn. Cũng là bởi vì tư lệnh chỉ cố được lo lắng 2 người bọn họ, liền đem hắn ở đế cũng nghe được chuyện quên. Tống Chiêu Đệ tư lệnh lại đi đế đô mở hội nghị. Đúng, Trung Kiến Quốc đào. Tư lệnh không dám gọi điện thoại, kêu hắn cảnh vệ viên kêu ta đi qua cùng ta nói Tự Lập hòa cánh sinh thân mụ tái giá, có nhân nói Tự Lập thân mụ đã có bầu, nàng trượng phu hài từ. Tư lệnh không dám nghe ngóng, tạm thời không thể xác định tin tức này là thật hay giả. Tống Chiêu Đệ coi như là minh bạch Trung Kiến Quốc vì sao sợ hài từ biết Tự Lập hòa cánh sinh, mặc dù hận hắn mỗ mỗ một nhà vô tình, đáy lòng vẫn là hy vọng bọn họ mụ mụ có thể thường khởi bọn họ. Chuyện này nếu là cáo tố 2 người bọn họ, 2 hài từ phỏng đoán phải khóc mấy ngày. Tà ý tứ trước không cáo tố bọn họ, Trung Kiến Quốc đào, như vậy đại chuyện cũng không thể một mực gạt, nếu không, 2 hài tử lớn lên sau, biết chúng ta đã sớm biết, liền tính không hận chúng ta, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, hắn mụ thật đúng là khẩn cấp không kịp đợi a. Trung Kiến Quốc quay mặt nhìn Tống Chiêu Đệ, thấy trên mặt nàng không có phẫn nộ, toàn là khinh bỉ, nhướng mày, tiểu Tống đồng chí, Tự Lập mụ mụ này dạng, sau này có phải hay không liền không sau này. Bật nhảy càng hoan, ngã càng ác. Tống Chiêu Đệ đào, ta không quá rõ đoạn lịch sử này, dẫu sao ly ta sinh hoạt cái đó niên đại quá xa. Chỉ biết là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, chiếu ngươi nói như vậy, sau này hắn mộ ngày qua không đi xuống, còn có khả năng tìm Tự Lập hòa cánh sinh. Nhất định sẽ, Tống Chiêu Đệ đào, Tự Lập hòa cánh sinh tính cách quá nhược, nếu là có thể giống Đại Hoa như vậy hổ, ta ngược lại lo lắng cái đó không có lương tâm nữ nhân. Trung Kiến Quốc suy tư một hồi, ngày khác ta tìm Đại Hoa liêu liêu. sợ qua mấy ngày quên, sáng hôm sau, Trung Kiến Quốc đứng lên đi mua thức ăn, liền đem Đại Oa xách lên tới cùng hắn một khối đi. Tống Chiêu Đệ ban đầu cùng Trung Đại Oa nói, bọn họ nhà muốn thu dưỡng hai cái tiểu hài, Trung Đại Oa đã từng hỏi qua Tống Chiêu Đệ kia hai tiểu hài thành thực không thành thực. Tống Chiêu Đệ nói thành thực, Trung Đại Oa nửa tin nửa ngờ, về sau phát hiện tự lập hòa cánh sinh phi thường nghe lời, Đại Oa rất hài lòng. Bây giờ đem tự lập hòa cánh sinh đương thành một nhà nhân, Đại Oa liền có chút không hài lòng tự lập hòa cánh sinh tính cách mềm nhũn quá không giống hắn Trung Đại Oa huynh đệ. Đi thực phẩm phụ xưởng trên đường, Trung Kiến Quốc cùng Đại Oa nói, hắn lo lắng ngày nào không có Đại Oa cháo tự lập hòa cánh sinh sẽ bị người khi dễ. Theo sau Trung Kiến Quốc lại hỏi Đại Oa nên làm thế nào, có phải hay không hẳn đem tự lập hòa cánh sinh nhốt ở trong nhà. Đại Oa cảm thấy hắn ba không hổ là hắn ba, cùng hắn nghĩ như nhau. Bất quá, Đại Oa cũng càng tò mò hơn, ba, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến cùng ta nói tự lập hòa cánh sinh. Bởi vì mỗi đến thứ bảy hòa cuối tuần, trên đảo Tiểu Hải không có chuyện làm, liền thích khắp nơi làm ầm ĩ. Trung Kiến Quốc đảo, ta sợ ngươi ngẫu nhiên không tại hai người bọn họ bên người, hai người bọn họ bị khác hài tử đánh còn không dám đánh trả. Trung Đại Oa gật đầu, ba ba nói được đúng, ta đều sợ năm thứ nhất Tiểu Hải khi phụ cánh sinh. Nhi tử có năm thứ nhất tiểu hài so ngươi còn đại. Trung Kiến Quốc nhìn đảo, nói chuyện cùng cái đại nhân tựa như cũng không biết học với ai. Trung Đại Oa bật thốt lên, cùng ngươi. Trung Kiến Quốc chiều hắn cái ót một bàn tay, ta có thể đem tự lập hòa cánh sinh giao cho ngươi, ngươi nếu là có thể đem tự lập hòa cánh sinh dậy, không sợ trời không sợ đất liền sợ ta hòa ngươi nương, ta sau này lĩnh đến thịt phiếu liền đi mua thịt ba chỉ kêu ngươi nương cấp các ngươi làm thịt kho tàu. Ba ba, ta không sợ ngươi. Trung Đại Oa nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, kia ngươi sợ dây thắt lưng sao? Trung Đại Oa không lên tiếng. Đến thực phẩm phụ xưởng, ỷ vào hắn ba có cầu với hắn, Đại Oa liền chỉ cá xạo kêu Trung Kiến Quốc mua 6 điều, buổi trưa ăn 3 điều, buổi tối ăn 3 điều. Bán cá hòa mua cá nhân đều kinh, rất lo lắng Trung Kiến Quốc một giây kế tiếp liền bắt Đại Oa đánh một trận. Trung Kiến Quốc nhưng mà móc ra tiền, mua hắn nhi tử chỉ định 6 con cá. Không dung Trung gia phụ tử đến nhà, Trung Kiến Quốc so Tống lão sư còn chiều hài tử tin tức liền truyền khắp toàn bộ quân nhân gia trúc khu. Buổi sáng 11 điểm nhiều tan học tiếng chuông vang lên, Hòa Đại Oa cùng lớp Mã Trấn Hưng chặn lại Đại Oa liền hỏi, Đại Oa, ba ba ngươi vì sao như vậy nghe ngươi lời nói, cấp ngươi mua 6 con cá lớn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trung Đại Oa hỏi ngược lại. Mã Trấn Hưng nói, ta cũng tưởng nhượng ta ba ba cấp ta mua. Kia ngươi liền hỏi ba ba ngươi, ta ba ba hòa ba ba ngươi đều là đoàn trưởng, trung đoàn trưởng đều cấp Trung Đại Oa mua cá, ba ba ngươi vì sao không cho ngươi mua cá? Trung Đại Oa đảo, ngươi nói như vậy, ba ba ngươi liền cấp ngươi mua. Mã Trấn Hưng không tin, thật, đương nhiên là thật, ta Trung Đại Oa chưa bao giờ nói láo. Trung Đại Oa đảo, ta ba ba nói ba ba ngươi rất muốn mặt mũi, khẳng định không tưởng bị ta ba ba so đi xuống. Trung Đại Oa, ta ba ba nếu như cũng cho ta mua cá, quay đầu ta cấp ngươi một viên kẹo. Đi ở Đại Oa trước mặt Nam Hải đột nhiên xoay người. Trung Đại Oa nhíu mũi, ta mới không ăn của ngươi đường, nhà ngươi đường cứng rắn, không có ta nhà đường hảo ăn. Ngươi đường không ngạnh, Mã Trấn Hưng hỏi, Đại Oa không ngạnh, ta nương đi trong thành phố mua đại bạch thỏ nãi đường, đặc biệt hảo ăn. Các ngươi muốn ăn lời nói, cũng để cho các ngươi mụ mụ cấp các ngươi mua. Ta mụ không cho mua. Mã Trấn Hưng nói, ta mụ nói nãi đường rất quý. Đại Oa con ngươi truyền một cái, kia ngươi liền nói ngươi mụ mụ còn không có Trung Đại Oa mẹ kế hào. Gì, Trung Đại Oa, ngươi cái chủ ý này hay. Ta mụ thường xuyên nói ngươi mẹ kế không tốt, đối các ngươi hào làm cho đại gia nhìn. Trung Đại Oa chuyển hướng nói chuyện nhân, từ tế thường nhất thường, không cùng đối phương cùng nhau chơi qua, đối phương không phải hắn bằng hữu cũng không có khách khí, đó là ngươi mụ đầu óc có bệnh. Ngươi mụ đầu óc mới có bệnh. Tiểu nam sinh theo bản năng phản bác, Trung Đại Oa, đúng nga, ta mụ đầu óc có bệnh, cấp ta mua ăn ngon, cấp ta mua nãi đường. Người mụ không bệnh, giấu tiền đứng lên không cần suy nghĩ sinh tiểu tiền. Đáng tiếc liền tiền sẽ không sinh tiền đều không biết. Hướng đối phương hừ một tiếng, túm tự lập cánh tay. Chúng ta đi, ly không có bệnh nhân xa một chút. Đại Oa quên nương nói qua lời nói có ngoại nhân ở tự lập đều là xưng Tống Chiêu đệ nương. Không chuẩn gây chuyện. Đại Oa ôm tự lập cổ, đừng sợ, là hắn trước chọc chúng ta. Chỉ bên trái nhân, liền tính bị nương biết, nương cũng sẽ không mắng ta. Nhưng mà Di sẽ không cao hứng, tự lập nhỏ giọng nhắc nhở. Trung Đại Oa, nương mới sẽ không như vậy tiểu tâm nhãn. Tự lập, đừng mù lo lắng lạc, Người hòa cánh sinh không có tới lúc chúng ta ba ngày hai đầu gây chuyện, nương cũng không sinh khí. Bất quá ta nếu là đem người khác đánh, nhân ra mụ mụ đi tìm nương, nương mới sẽ tức giận. Nương sinh khí lúc cũng không đánh nhân, chẳng qua là nhượng ba ba nấu cơm. Ta hiểm ba ba nấu cơm khó ăn, mới không dám chọc nương sinh khí. Căn bản cũng không phải là sợ nương sinh khí. Trung thúc làm cơm còn hảo a, tự lập thưởng một chút, cũng không phải rất khó ăn. Trung đại oa, hiện tại không phải rất khó ăn, trước khi ăn ta ba ba làm cơm sẽ tiêu chảy. Thấy đến cánh sinh qua tới, đại oa hướng cánh sinh vẫy vẫy tay, ca ba cái đi tiếp nhị oa hòa tam oa. Trung đại oa buổi sáng đi lúc đi học cùng Tống Chiêu Đệ nói, hắn muốn ăn cá xạo hầm đậu hủ. Tống Chiêu Đệ tan học trở lại liền giết ba con cá, làm một nồi cá xạo hầm đậu hủ. Trung gia năm cái hài tử ôm chén ăn đậu hủ ăn cá lúc đại oa đồng học trong nhà náo loạn lên. Tống Chiêu Đệ không có chuyện gì lúc cơ hồ không ra khỏi cửa chờ nàng biết đại oa làm chuyện tốt, thời gian đã đến 1975 tháng 9. Bạch Bạch Tịnh Tịnh tự lập hòa cánh sinh biến đổi cùng đại oa như nhau, đen thùi lùi. Khỏi cần nói hắn ra ra, liền tính là tự lập thân ba sống qua tới, cũng không thấy được có thể nhận ra hắn hòa cánh sinh. Toàn bộ nghỉ hè đi theo đại oa chạy khắp nơi, hai hài tử chạy dã tâm, lá gan cũng đại không lại giống mới tới lúc cái gì lời cũng không dám nói, người khác trêu chọc bọn họ cũng không dám phản kích. Tống Chiêu Đệ niệm hai hài tử biến sáng sủa là đại oa công lao, đối với đại oa ở đồng học trước mặt nói bậy nói bạ Tống Chiêu Đệ cũng không truy cứu. Tự lập 10 tuổi sinh nhật trước một ngày cùng Tống Chiêu Đệ nói, hắn qua sinh nhật lúc cũng muốn ăn bánh gato. Tống Chiêu Đệ rất là bất ngờ, bởi vì đây là tự lập lần đầu tiên mở miệng để yêu cầu. Tống Chiêu Đệ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, buổi tối nghỉ ngơi lúc liền cùng Trung Kiến Quốc thương nghị, đem tự lập mụ mụ tái giá chuyện cáo tố hắn hòa cánh sinh. Trung Kiến Quốc cảm thấy tàn nhẫn, liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, ngày mai là tự lập sinh nhật, chờ hài từ qua sinh nhật lại bàn. Sinh nhật ngay hôm ấy tự lập nhất định sẽ thưởng đến hắn mụ mụ. Tống Chiêu Đệ đào, không chừng sẽ còn lo lắng hắn mụ mụ qua được không tốt. Tùy hắn hồ tư loạn tưởng, không bằng đoạn hắn niệm tưởng. Trung Kiến Quốc nhíu mày, kia ngươi có hay không tưởng qua, ngươi đem này kiện sự cáo tố tự lập có khả năng đời này đều không tưởng lại qua sinh nhật. Ngươi ý tứ ngày mai không nói, ngày kia nói. Tống Chiêu Đệ thiêu mi. Trung Kiến Quốc ta có hay không cùng ngươi nói qua, ta cho tới bây giờ không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trung Kiến Quốc ngươi trước kia nói qua thiện nam tín nữ tiến các ngươi cái đó vòng luẩn quẩn sẽ bị ăn được liền xương cốt đều không dư thừa. Kia ngươi cũng hẳn có thể đoán được ta làm như vậy là đừng hữu dụng tâm. Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 69 cải biến xưng hô, Trung Kiến Quốc buồn cười, đừng hữu dụng tâm. Tống Chiêu Đệ, ngươi đều là nghĩ như vậy ngươi bản thân. Không đợi nàng mở miệng, lại nói. Ngươi hy vọng tự lập hòa cánh sinh cùng hắn mụ bên kia đoạn sạch sẽ trong lòng chỉ có ngươi một cái nương. Này một điểm ta lý giải, nhưng mà ngươi cũng được cân nhắc một chút hài tử mới bao lớn. Tự lập 10 tuổi, không nhỏ. Tống Chiêu Đệ đào. Ta không thường tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử cả ngày nhớ nhung một đám không có lương tâm nhân. Dừng lại một chút, ngươi đồng ý sao? Trung Kiến Quốc than thở, ngươi chuyện muốn làm ta không đồng ý cũng ngăn trở không được. Đừng nói như vậy ủ rũ. Tống Chiêu Đệ đào, chúng ta là phu thê ta ngẫu nhiên cũng sẽ tôn trọng một chút ngươi ý tưởng. Trung Kiến Quốc liếc nàng một cái, tôn trọng ta. Vậy thì sinh cái khuê nữ, ngươi có thể xác định sinh ra nhất định là khuê nữ. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút cũng mặc kệ tóc có hay không khô kéo chăn hướng bên trong chui, không lại phản ứng Tống Chiêu Đệ. Đại oa qua sinh nhật lúc Tống Chiêu Đệ cấp các hài tử trưng một chậu bánh gato. Tháng 3 nhị oa mau qua sinh nhật lúc Tống Chiêu Đệ hỏi hắn muốn ăn cái gì, nhị oa bật thốt lên, hắn cũng muốn bánh gato. Trong nhà có 6 con gà mái hòa 6 chỉ mẫu vịt, nhân các hài tử trông chừng tử tế, gà hòa con vịt mỗi ngày đều đẻ trứng. Năm 3 ngày không ăn là có thể tồn hạ một chậu trứng. Nhị oa cái yêu cầu này Tống Chiêu Đệ cũng không có cự tuyệt. Âm lịch mùng 8 tháng 3 ngày hôm ấy, năm cái hài tử đem trứng gà cao ăn xong, miệng còn không lau sạch sẽ Tam Oa liền ồn ào ngày mai hắn qua sinh nhật cũng muốn ăn bánh gato. Tam Oa sinh nhật ở âm lịch tháng 9 còn có nửa năm ni. Tống Chiêu Đệ giơ lên tay chiêu tiểu hài trên mông một bàn tay, lại cùng các hài tử nói, bọn họ sinh nhật ngày đó có thể tùy tiện điểm thức ăn, muốn ăn cái gì nàng làm cái gì. Lúc nói lời này, Tống Chiêu Đệ không nghĩ tới tự lập hòa cánh sinh sẽ chủ động đề qua sinh nhật lúc muốn ăn cái gì. Bởi vì tự lập hòa cánh sinh quá ngoan, từ không dám cho nàng thêm phiền toái. Tự Lập đề xuất muốn ăn bánh gato, Tống Chiêu Đệ lập tức liền minh bạch Tự Lập đem Chung ra đương thành nhà mình, sợ Tự Lập cảm thấy nàng nói chuyện không tính lời nói. Sáng hôm sau ăn qua cơm, Tống Chiêu Đệ liền kêu vài cái hài tử đi ổ gà tìm trứng gà, chờ một hồi cấp Tự Lập làm bánh gato. Đại Oa đầu tàu gương mẫu, Tự Lập theo ở phía sau cười ngây ngô. Tam Oa được biết hôm nay có bánh gato ăn, cao hứng lại bật lại nhảy. Tống Chiêu Đệ nhìn vài cái hài tử hưng phấn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy nàng rất tàn nhẫn. Tống Chiêu Đệ liền nhẫn đến tối các hài tử đều ngủ, kêu Trung Kiến Quốc đem Tự Lập Hòa Cánh Sinh ôm qua tới. Tự Lập Hòa Cánh Sinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy đến Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ thần tình nghiêm túc, giật mình, ngay tức khắc thanh tỉnh, hai miệng đồng thanh hỏi, ra ra làm sao? Các ngươi ra ra không có chuyện. Trung Kiến Quốc nói đi ra ý thức được không đúng, liền vội vàng nói. Cũng không phải không có chuyện, ta Hòa Chiêu Đệ cũng không biết ngươi ra ra hiện tại tình huống gì. Bất quá, ta cảm thấy không tin tức chính là tin tức tốt. Tự Lập thùng một hơi, kia thúc muốn nói gì? Người mụ, Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Người tới nói, Tống Chiêu Đệ than thở, Tự Lập Cánh Sinh, người mụ mụ tái giá. Tự Lập Hòa Cánh Sinh sững sờ, mặt đầy chấn kinh. Tống Chiêu Đệ, ít ngày trước ngươi Trung Thúc biết này kiện sự, liền một mực ở cân nhắc nên làm sao cáo tố ngươi. Lựa chọn hôm nay, kỳ thực cũng có nguyên nhân, người mụ mụ sinh cái nữ nhi. Tháng 6 sinh. Tính thời gian, hẳn là các ngươi vừa ra đế đô, nàng liền gả người, ngay sau đó lại mang thai. Tự Lập há hốc mồm líu lưỡi, một hồi lâu mới tìm trở về bản thân thanh âm, các ngươi có thể xác định sao? Ngươi Triệu Bá Bá nói, Trung Kiến Quốc đảo, hắn đi đế đô lúc họp nghe được người khác tán gẫu ngươi mỗ ra một nhà chuyện, cũng không dám tin tưởng ngươi mụ nhanh như vậy liền tái giá. Ít ngày trước lại đi một chuyến đế đô, nghe nói ngươi mụ mụ sinh cái nữ nhi, ngươi Triệu Bá Bá cảm thấy các ngươi có quyền biết này kiện sự, mới để cho ta ắt phải cáo tố các ngươi. Cánh Sinh hỏi, Trung Thúc có thể cáo tố ta, ta mụ gả cho ai sao? Ngô gia Ngô Bá Tông, Trung Kiến Quốc đảo, hai người nữ nhi kêu Ngô Đồng. Tự Lập kinh được há to mồm, tại sao là hắn? Ngươi nhận thức, Tống Chiêu Đệ vừa nói, bỗng nhiên trong lòng động một cái, phúc trí tâm linh. Người bà chết cùng Ngô gia hữu quan. Tự Lập lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Ta nghe một cái hàng xóm nói, ta ba ba bị giam lại lúc tạm giam ta ba nhân chính là Ngô gia lão đại Ngô Bá Tông. Nhưng mà ta mụ làm sao sẽ gả cấp hắn? Người mụ mụ khả năng không biết chuyện này. Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc này lời nói ngươi tin không? Trung Kiến Quốc có chút không tự tại, im lặng hỏi ngược lại Tống Chiêu Đệ, nan bất thành muốn nói, Tự Lập ngươi mụ mụ thấy Ngô gia đắc thế, mới lựa chọn gả cấp Ngô gia lão đại. Cánh Sinh thấy đến Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ biểu tình tưởng một chút liền nói, di thúc Ngô Bá Tông cái đó nhân rất xấu. Ta năm trước cùng gia gia cùng nhau tham gia yến hội lúc thấy qua hắn một lần. Về đến nhà cùng ta mụ mụ nói, ta mụ mụ cũng nói hắn rất xấu. Tự Lập gật đầu, hắn kết quá hôn, còn có hảo vài cái hài tử có nhi tử có nữ nhi, so chúng ta còn đại. Đó chính là hắn đối ngươi mụ mụ rất hảo, có thể bảo hộ ngươi mụ mụ. Trung Kiến Quốc đào. Thế đạo này quá loạn, nữ nhân đều muốn tìm một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân. Vừa nói, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, người Tống Di ban đầu gả cấp ta, liền cảm thấy ta có thể hộ nàng chu toàn. Cánh Sinh nhíu mày, nhưng mà cái đó Ngô Bá Tông không có cách nào cùng Trung Thúc ngươi so. Còn nữa ta cảm thấy ta ba ba chết cùng hắn có rất lớn quan hệ. Ta không tin tưởng ta mụ mụ không biết, e rằng ngươi mụ mụ có nỗi khổ. Trung Kiến Quốc nói xong, cảm giác trên đùi đau một chút, vội vã gạt ra Tống Chiêu Đệ tay. Cũng có thể là ngươi mỗ mỗ hòa mỗ ra hoặc là cựu cựu bức nàng gà. Cánh Sinh thấy đến hai người động tác nhỏ, thở dài nói, Trung Thúc, đừng giúp ta mụ giải thích, ta cũng không muốn nghe ngươi nói, ta muốn nghe Di nói. Di, ngươi cảm thấy ta mụ mụ có biết hay không tạm giam ta ba nhân là Ngô Bá Tông. Tống Chiêu Đệ liếc về Trung Kiến Quốc một ánh mắt, xem thường hài tử thừa nhận năng lực thôi. Lập tức chuyển hướng Cánh Sinh hòa Tự Lập, ngươi mụ là thành niên nhân, cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, nàng gả người trước nhất định sẽ trước đánh nghe rõ ràng. Ta không tin tưởng nàng không biết, ngươi mụ cùng ngươi ba phủi sạch quan hệ, này một điểm ta không có cách nào chỉ trích nàng. Đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy, nhưng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa đến nông thôn, sẽ không đem các ngươi đưa trở về Kỳ gia, nhượng các ngươi tự sinh tự diệt. Đến nỗi gả người này kiện sự, cái đó Ngô Bá Tông thật giống các ngươi nói được xấu xí vô pháp thấy nhân, toàn gia nhân bức ta gả, ta cũng sẽ không gả. Tự Lập như có điều suy nghĩ nói, sở dĩ còn là ta mụ mụ bản thân tưởng gả. Người mụ có thể làm ra phao phu khí từ chuyện, gả cái xấu xí nam đối nàng tới nói cũng không tính trắc trở. Tống Chiêu đệ đạo, ta là nữ nhân, hiểu rõ nhất nữ nhân. Cánh Sinh nói, ta tin tưởng Di. Dư Quang khóe mắt liếc qua Tự Lập khóc, duỗi tay ôm hắn ca ca bả vai. Ta trước kia cùng ca nói qua, mụ mụ không cần chúng ta, ca ca không tin tưởng. Theo lý thuyết không có mẫu thân không yêu hài tử, Tự Lập không tin tưởng cũng bình thường. Tống Chiêu đệ đạo, có mẫu thân có thể vì hài tử bỏ qua bản thân tính mạng, cũng có mẫu thân càng yêu bản thân một ít. Người mụ đúng lúc là người sau. Tự Lập theo bản năng hỏi, Jinny, ta cũng không biết. Tống Chiêu đệ đạo, ta cũng chưa từng gặp qua, ta nói này hai loại tình huống, sở dĩ ta không có cách nào trả lời ngươi. Cánh Sinh miết một chút Tự Lập bả vai. Tự Lập chuyển hướng Cánh Sinh, thật muốn nói sao? Cánh Sinh gật gật đầu. Tự Lập mân mân miệng, nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn nhìn Tống Chiêu đệ, lau sạch khóe mắt cuối cùng một giọt lệ, hít sâu một hơi. Di thúc, ta hòa Cánh Sinh trước kia nói qua, nếu như mụ mụ không cần chúng ta cũng không cần nàng. Ta tán đồng. Tống Chiêu đệ không dung Trung Kiến Quốc mở miệng, giành nói. Các ngươi mụ mụ mặc dù sinh hạ các ngươi cũng vứt bỏ các ngươi. Nếu là không ngộ đến các ngươi Triệu Bá Bá, hai người có khả năng đã chết, đổi lại là ta, ta cũng không cần như vậy ngoan tâm mụ. Còn có một chút các ngươi phải ghi nhớ, đối hài tử tới nói thân mụ chỉ có một cái. Nhưng đối với mẫu thân tới nói, hài tử không có thể tái sinh cũng không phải là duy nhất. Này không, nàng bây giờ lại bản thân nữ nhi, còn có một đám con riêng hòa kế nữ, nói câu khó nghe lời nói, có hay không hai người, đối nàng tới nói không sao cả. Tự Lập gật đầu, Cánh Sinh cũng là nói như vậy. Di ta hòa Cánh Sinh ước định qua, chúng ta ở các ngươi nhà ở đầy 3 năm, mụ mụ còn chưa tới tìm chúng ta liền kêu ngươi nương. Nàng sau này tưởng khởi chúng ta, lại tới tìm chúng ta cũng không nhận nàng. Chỉ kêu nàng nương. Trung Kiến Quốc bị hài tử nói được tưởng khóc, liền nhẹ khụ một tiếng, đè xuống sắp đi ra nước mắt. Kêu ta cái gì? Tự Lập hòa Cánh Sinh đồng thời ngẩng đầu lên. Các ngươi sẽ không chỉ tưởng đến nàng, không nghĩ tới ta. Trung Kiến Quốc khoa trương mở to mắt. Các ngươi hai cái không có lương tâm, ai ngày ngày cấp các ngươi giặt quần áo, ai ngày ngày cấp các ngươi xoát giày. Tự Lập rất lúng túng, thúc, thúc chúng ta có ba ba. Cánh Sinh thử dò xét nói. Nếu không chúng ta kêu ngươi cha. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cha, nương, thật thích hợp. Cánh Sinh ánh mắt bén nhạy, chú ý tới Trung Kiến Quốc không sinh khí. Ba ba hòa mụ mụ phối, cha hòa nương xứng đôi. Trung Kiến Quốc xua tay, ta vừa nghe đại hoa bọn họ vài cái kêu tiểu tống lão sư nương, ta liền cảm thấy đặc biệt biệt nữ. Hảo không dễ dàng thói quen, các ngươi lại theo kêu ta cha, ta lại phải biệt nữ hảo mấy năm. Các ngươi còn là kêu ta thúc, nghe lọt tai. Người biệt nữ kia ngươi kêu đại hoa kêu ta mụ a. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc ta cũng tưởng là ngươi bản thân kêu ba cái hài từ kêu ngươi nương. Bọn họ nghe ngươi lời nói, không nghe ta lời nói. Muốn nói cũng là ngươi nói. Đại hoa là ngươi nhi tử. Tống Chiêu đệ nhắc nhở. Trung Kiến Quốc cũng là ngươi nhi tử. Không phải ruột thịt, Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc nghẹn ta không cùng ngươi lời vô ích. Tự Lập Cánh Sinh, về ngủ, kêu cha còn là kêu thúc chúng ta ngày mai lại bàn. Chương 70 gian khổ 5 tháng, Tự Lập nhìn về phía Cánh Sinh, hai người bọn họ sẽ không đánh lên chứ. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, Cánh Sinh kéo một phen Tự Lập đem hắn lôi ra phòng ngủ, không quên cài cửa lại. Trung Kiến Quốc đôi tay chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ, ngươi sau này có thể hay không đừng há miệng ngậm miệng không phải thân sinh. Ta nói sai, Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, không sai. Nhưng là lời nói thật rất thương nhân. Kia người liền chớ cùng ta nói nhau nhau, nhượng cho ta. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc thán một hơi, ta tẫn lượng. Người cũng khắc chế điểm. Người có thể nhịn được ta liền có thể nhịn được. Tống Chiêu đệ thấy hắn hướng giường leo lên, liền vội vàng nói. Chớ gấp ngủ, chờ một hồi đi qua nhìn nhìn Tự Lập hòa Cánh Sinh đừng che chăn trộm khóc. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, không có chuyện gì. Hai hài tử có tâm lý chuẩn bị, chúng ta hôm nay này phen lời nói bất quá là đem tầng kia cửa sổ giấy đâm phá. Sớm biết hai người bọn họ có chuẩn bị, sớm cáo tố bọn họ tránh khỏi ta lo lắng hảo mấy tháng. Kia hai người bọn họ kêu ngươi cha, ngươi đáp ứng không? Tống Chiêu đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc suýt nữa sặc, chừng một ánh mắt Tống Chiêu đệ, nói ngày mai lại bàn, ngươi đương ta cùng ngươi nói đùa ni. Trung đoàn trưởng, gan mập a. Tống Chiêu đệ nhạc, nếu ngươi như vậy bản lĩnh, ngày mai buổi sáng ngươi nấu cơm. Trung Kiến Quốc chân dừng lại một chút, kia ngươi giặt quần áo. Ta tẩy liền ta tẩy. Tống Chiêu đệ đáp ứng rất kiên quyết. Hiện nay y phục toàn là miên vải bố, trên y phục vết bẩn đều là chút bùn đất, không có vấy dầu, vung một điểm bột giặt vò vò sát sát liền hành. Y phục mặc dù hào tẩy, Tống Chiêu Đề cũng sợ mệt mỏi bản thân. Sáng hôm sau, Tống Chiêu Đề tỉnh lại liền đem Thự Lập Hòa Đại Oa kêu đứng lên giúp nàng áp nước hòa giặt quần áo. Trung Kiến Quốc thấy nàng làm như vậy, liền đem Cánh Sinh kêu đứng lên giúp hắn rửa rau, lại kêu Nhị Oa lĩnh Tam Oa chơi. Nhị Oa nhìn bên ngoài bận rộn nương hòa hai cái ca ca, lại nhìn trong phòng ba hòa một cái ca, nâng cầm một cái kính than thở Tam Oa, hôm nay là cuối tuần sao? Không đi học, Tam Oa xoa xoa con mắt, nhượng bản thân nhìn đứng lên thanh tỉnh điểm, đáng tiếc tốn công vô ích. Hai ca ta khốn, Nhị Oa cảm thấy tâm mệt mỏi, ta cũng khốn a. Rành là cuối tuần, còn chưa tới 6 giờ nửa liền đem chúng ta kêu đứng lên, so sánh với học dậy được còn sớm, thật không biết chúng ta ba cùng chúng ta nương lại làm cái gì. Ta không muốn biết, Tam Oa đánh cái ngáp, hai ca ta liền buồn ngủ. Nhị Oa nhìn hắn ba ở trong phòng bếp, hắn nương cúi đầu giặt quần áo tưởng một chút, duỗi ra tay. Tam Oa, ta dắt trở về phòng đi ngủ. Một tường chi cách, Đại Oa một biên áp nước một biên ngáp, nương, vì sao muốn buổi sáng giặt quần áo? Có ý thứ gì? Giặt quần áo nào có ý thứ gì? Tống Chiêu Đệ đem quần phía trên nước vắt khô, để cấp Thự Lập. Ném thường thượng hong khô. Đại Oa xoa xoa khóe mắt, vậy tại sao không thể chờ ăn cơm lại tẩy? Tống Chiêu Đệ dừng lại tới, ngẩng đầu nhìn đến Đại Oa mí mắt đỏ rực muốn cười lại kỳ quái, ngươi tối hôm qua còn chưa tới 10 điểm liền ngủ, 9 tiếng đồng hồ còn thiếu ngủ. Nương, tối hôm qua ta hòa Cánh Sinh lúc trở về, Đại Oa đã tỉnh, Thự Lập có chút ngại ngùng. Sau đó chúng ta lại đem Nhị Oa hòa Tam Oa đánh thức. Tống Chiêu Đệ hơi hơi cau mày, ta làm sao không nghe thấy. Chúng ta thanh âm tiểu, Tự Lập đảo, cách hai cánh cửa, ngươi cùng ba lại vội vàng ồn ào. Tống Chiêu Đệ vội vã đánh gãy hắn lời nói, ba. Các ngươi hôm qua buổi tối không phải phải gọi hắn cha. Nương, ta nói cho ngươi nghe, Đại Oa đảo. Tối ngày hôm qua ta tỉnh lại phát hiện Tự Lập không tại, chờ một hồi lâu còn không thấy hắn trở lại, liền đi ra tìm hắn. Sau đó liền thấy đến hắn hòa Cánh Sinh từ ngươi hòa ba trong phòng đi ra. Ta hỏi Tự Lập bọn họ làm sao từ các ngươi trong phòng đi ra. Tự Lập hòa Cánh Sinh nói, bọn họ cùng các ngươi nói tưởng kêu ngươi nương, kêu ba ba cha. Ta cảm thấy cha khó nghe liền không đồng ý, liền đem Nhị Oa hòa Tam Oa kêu tỉnh, bỏ phiếu biểu quyết 3 phiếu thắng 2 phiếu, bọn họ đi theo chúng ta kêu ba ba ba ba. Tống Chiêu Đệ đánh giá Đại Oa một phen, ba so hai. Thua thiệt ngươi nói được xuất khẩu, Tự Lập cũng không ý kiến a. Đại Oa vừa nói, lại nhịn không nổi đánh cái ngáp. Nương, ta có thể đi ngủ một hồi sao? Tống Chiêu Đệ, không thể. Chờ ta giặt hảo quần áo, các ngươi lại đi ngủ. Vừa nói, đem màu trắng y phục toàn ném vào trong chậu. Các ngươi chơi lúc đừng đặt trên đất lăn, y phục sạch sẽ điểm ta cũng có thể tẩy mau điểm. Chúng ta mới không đặt trên đất lăn ni. Trung Đại Oa nhìn một ánh mắt trong chậu y phục, không có ta, là Tự Lập hòa Cánh Sinh áo sơ mi. Tự Lập thử tế nhìn một cái, đích xác là hắn hòa Cánh Sinh y phục, nương, chúng ta sau này không mặc quần áo trắng phục. Ta liền thuận miệng nói, ngươi chớ coi là thật. Tống Chiêu Đệ đảo, dù sao giặt quần áo là các ngươi ba ba sống, ta cũng liền ngẫu nhiên tẩy một lần, các ngươi yêu tưởng mặc cái gì mặc cái gì. Trung Kiến Quốc đi ra kháp vài cái hành lá. Hảo xảo bất xảo nghe được câu này, nhất thời khí nhạc Tống Chiêu Đệ, sau này ta nấu cơm, ngươi giặt quần áo. Ta không đồng ý, không dung Tống Chiêu Đệ phản ứng qua tới, Trung Đại Oa liền lớn tiếng nói. Ba ba, ngươi ngày mai lại nấu cơm, chúng ta tuyệt thực. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, đói nhẹ, dừng một đốn, Đại Oa biết ngươi đại danh vì sao kêu Trung Kiên Cường sao. Bởi vì mỗ mỗ thích danh tự này chú ý tới Tự Lập hiếu kỳ, Đại Oa giải thích cho hắn nghe. Ta đại danh là mỗ mỗ khởi, Nhị Oa hòa Tam Oa đại danh là ta mụ định. Trung Kiến Quốc kia ngươi mỗ mỗ không nói vì sao. Ngươi sinh ra một năm kia toàn quốc nháo mất mùa, ngươi mỗ mỗ hy vọng ngươi kiên cường điểm, cho dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng có thể đỉnh quá năm mất mùa. Nhưng mà ngươi ni, chẳng những đem những thứ này quên được không còn một mống, còn dám ghét bỏ ta nấu cơm ăn không ngon. Tin hay không ta hôm nay liền nhượng ngươi hồi ức một chút đi qua có bao nhiêu gian khổ. Ta tin. Đại Oa liền vội vàng nói, ba, nhanh đi làm cơm thôi. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, làm sao hồi ức, nương, Trung Đại Oa giành nói, nhượng ba ba đi nấu cơm thôi. Trung Kiến Quốc ăn chấu nuốt thức ăn, nhìn Trung Đại Oa, nhi tử, biết chấu là cái gì? Chính là chúng ta gà nhà ăn mạch phu, thức ăn là cái gì? Chính là các ngươi đi trên núi chém tới uy ngỗng rau dại. Trung Đại Oa liền biết hắn ba trong miệng không lời hay, nhưng mà nghe hắn nói như vậy còn là kinh đến các ngươi trước kia đều là như vậy ăn. Ta nhà bên kia còn hào. Tống Chiêu Đệ phiên ra ký ức, lương thực không đủ ăn, có thể đi hải trong vớt đồ vật, còn có thể đi trên núi tìm dã trái cây. Có địa phương liền không như vậy may mắn, gặm vỏ cây ăn chết người. Đại Oa dọa nhảy dựng, chết người. Đối, Tống Chiêu đệ đảo, ta một cái đại học đồng học nói, bọn họ trấn trên có hộ nhân gia, trong nhà hài tử nhiều, 605 lúc trong nhà không ăn, kia người nhà liền đi trên phố nhặt chết đói nhân trở về nhà nấu. Nương, đừng nói chung, Đại Oa sau lưng phát lạnh, khắp người nổi da gà. Quá thẩm nhân, Tống Chiêu đệ, nhưng mà chuyện này là thật, ngươi là nghe người khác nói. Trung Kiến Quốc cũng bị nàng ghê tởm không được, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, ta cảm thấy loại chuyện này phần nhiều là nghe nhầm đồn bậy. Tống Chiêu đệ sách một tiếng, các ngươi không thấy qua chỉ là bởi vì các ngươi thấy được thiếu. Dừng lại, Trung Kiến Quốc đào, ta cũng không nên đề này cha, ta hiện tại liền đi xào thức ăn. Tống Chiêu đệ chân mày cau lại, còn có thể ăn nổi. Nương, Trung Đại Oa lớn tiếng nói, ngươi lại bàn ta liền sinh khí. Tống Chiêu đệ thấy hắn chân mày nhíu, có thể kẹp chết con muỗi, hảo thôi, ta sau này đều không nói, bất quá các ngươi thật không muốn biết ta đồng học là làm sao biết. Không muốn biết, Trung Đại Oa đảo, Tự Lập thử dò xét nói, ta có một điểm điểm hiếu kỳ. Trung Tự Lập, Đại Oa không dám tin tưởng, ngươi tại sao có thể như vậy? Tống Chiêu đệ khụ một tiếng, Trung Đại Oa, chúng ta nhà chú trọng ngôn luận tự do, ngươi không muốn biết ngươi có thể không nghe. Ta giảng cấp Tự Lập nghe. Trung Đại Oa bỏ xuống áp giếng nước đem đầu, xoay người liền hướng trong phòng đi, đi tới một nửa lại muốn biết hắn nương làm sao hướng hạ biên, xoay người trở lại, ta còn phải giúp ngươi áp nước nhi. Tống Chiêu đệ cười cười, cũng không vạch trần tiểu hài, khi đó đúng lúc là mùa đông, ta đồng học nãi nãi đi cái đó nữ nhân ra mượn sẻng xúc tuyết, thấy bọn họ nhà ở nấu đồ vật. Bạn ta nãi nãi liền thuận miệng hỏi một câu, làm cái gì ăn? Nói chuyện lúc câu đầu nhìn một ánh mắt, từ nắp nồi khe hở thấy đến cái móng tay. Bất quá không thấy rõ là móng tay còn là đầu ngón chân. Hù thật ghê tởm. Trung Đại Oa che miệng lại, sắc mặt tái xanh. Tống Chiêu đệ dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi, không có sao chứ? Tự Lập đỡ hắn hồi ốc nằm một hồi. Đợi chút, Tự Lập, ngươi không có sao chứ? Có phải hay không dọa ngốc? Ta không có chuyện, Tự Lập đảo, ta trước kia nghe Gia Gia nói qua, bọn họ bò tuyết sơn qua bãi cỏ lúc bắt cái gì ăn cái gì. Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi, cũng ăn chết người. Không có. Tự Lập đảo, trên tuyết sơn không nhân ở, có nhân chết cũng là của bọn họ chiến hữu. Bọn họ đói uống nước lạnh, gặm rễ cỏ cũng sẽ không động chiến hữu thi thể. Tống Chiêu đệ gật đầu, trước kia xác thực rất khổ, cái loại đó khổ chúng ta vô pháp tưởng tượng. Nói xong, phát hiện Đại Oa sắc mặt hảo nhiều, cũng không đem hắn hướng trong phòng đuổi. Trung Đại Oa, một ngày ba bữa cơm trắng, có phải hay không rất hạnh phúc? Không cảm thấy hạnh phúc, Đại Oa thường gật đầu, lời đến khóe miệng. Nếu như có thể lại tới ba hầm thịt, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tống Chiêu đệ cười hỏi, thịt người. Nương, Trung Đại Oa đôi tay chống nạnh. Ta thật sinh khí, Tống Chiêu đệ nói, ta sai, ta sau này lại cũng không đề chuyện này. Chờ một hồi liền đem trong nhà kia chỉ công ngỗng giết, buổi trưa ăn nồi sắt hầm ngỗng lớn. Ta tạm thời không muốn ăn thịt. Trung Đại Oa thường nói hảo a, đột nhiên một trận muốn ói, vội vàng che miệng, giơ lên tay ngăn lại. Qua mấy ngày lại ăn. Tự Lập vô ngữ, ngươi đều như vậy, còn nhớ nhung ăn, ngươi thật là chúng ta nhà tham ăn quỷ. Có muốn hay không ta đỡ ngươi đi nhà cầu bên kia ói? Không có ói, Trung Đại Oa đỡ hướng Tự Lập vẫy vẫy tay. Ta phải lên lầu nằm một hồi, ly chúng ta nương xa một chút. Tự Lập một chán hắc tuyến, kia ngươi vừa mới trở lại làm gì? Ta không nghĩ tới nương biên cùng thật như nhau a. Trung Đại Oa đi tới cửa, nhịn không nổi quay đầu nhìn một ánh mắt. Mùa đông tuyết rơi, còn ở nhân gia trong nhà, nói được cùng nàng thấy tận mắt qua như nhau. Nương hẳn giáo ngữ văn, không nên giáo tiếng Anh. Tự Lập hiếu kỳ, vì sao? Ngữ văn trong sách đều là cố sự a. Trung Đại Oa đảo, nương nếu như đương ngữ văn lão sư, nương không nhìn sách giáo khoa cũng có thể thượng khóa. Tự Lập vô ngữ, ta nhìn ngươi là không khó chịu. Bản thân đi lên, ta đi giúp nương áp nước. Cùng nhau, cùng nhau. Trung Đại Oa hai chân phát hư, hắn ngược lại là tưởng buông Tự Lập, có thể hắn sợ đi tới nửa đường thượng lăn xuống tới. Tự Lập than thở, ngươi cảm thấy nương nói là giả còn đề bụng, ngươi cũng thật ngu. Ta cũng không tưởng, nhưng mà nhịn không nổi. Đại Oa đẩy ra cửa thấy đến giường thượng ngủ hai tiểu hài. Hai người bọn họ làm sao cũng tại. Tự Lập cùng ngươi như nhau mệt dã rời. Ngươi hòa cánh sinh đều không khốn. Trung Đại Oa cuối cùng chú ý tới không thích hợp. Ngươi dường như không ngáp. Tự Lập cười nói, hôm qua buổi tối ngủ ngon, một giấc đến trời sáng. Ta cũng là một giấc đến trời sáng a. Trung đại oa lẩm bẩm một câu, cởi xuống giày bỏ lên giường. Tự lập cấp nhị oa hòa tam oa đắp lên khăn lông thảm, ngẩng đầu nhìn đến đại oa nhắm mắt lại, tưởng một chút đem rèm cửa sổ kéo lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tống chiêu đệ cầm đại chậu gỗ thiến ốc, phát hiện cánh sinh còn ở trong phòng bếp, ngươi làm sao không đi lên ngủ một hồi. Ta không khốn, cánh sinh cười cười, đúng, nương, ta quyển sổ viết xong. Tống chiêu đệ ta xế chiều đi mua, còn thiếu cái gì ta một khối mua tới. Cái gì cũng không thiếu. Cánh sinh đảo, ăn qua bữa sáng, đem các hài tử đuổi về trong phòng đi ngủ, Tống chiêu đệ liền đem 5 cái hài tử trong túi sách đồ vật toàn bộ đổ ra, phát hiện cánh sinh bút chì còn lại không đến 3 cm, không khỏi thán một hơi. Buổi chiều Tống chiêu đệ cầm 10 khối tiền đi công tiêu xã, dọn tới một cái dương viết chữ bản hòa bút. Nhị oa kinh được khép không được miệng, nương đem công tiêu xã quyển sổ hòa bút đều mua về. Không có, Tống chiêu đệ đảo, mới mua về một nửa. Đại oa than thở, ta nương a, ta cuối cùng minh bạch đại gia vì sao cứ thích nói ngươi sẽ tiêu tiền. Ta mua nhiều công tiêu xã cho giá cả tiện nghi, so các ngươi một lần mua một điểm có lợi. Tống chiêu đệ đảo, kia đám đặt sau lưng nói ta nữ nhân đều sẽ không qua ngày. Đại oa gật đầu, ngài rất biết qua ngày, nhưng mà ta đồng học lại phải đồ ta hỏi, Trung đại oa, ngươi mụ có phải hay không thật cấp ngươi mua một cái dương giấy bút. Trước kia làm sao nói, ngày mai làm sao còn nói, ta không cùng ngươi so đo. Tống chiêu đệ đảo, ngày kia là 15 tháng 8, các ngươi muốn ăn chút gì không? Trung đại oa, trừ thịt ngươi tùy tiện làm. 15 tháng 8 buổi sáng, Tống chiêu đệ đi thực phẩm phụ xưởng mua chút đậu hủ tàu hũ ki. Buổi trưa làm cái gia thường đậu hủ ớt xanh xào tàu hũ ki, lại làm cái cà chua xào trái mướp, hòa kho cà tím. 4 cái thức ăn bưng lên bàn, Trung đại oa hối hận nương, ngươi hái cà chua không phải xào trứng gà à. Cà chua xào trái mướp, Trung kiến quốc rửa tay, ngồi xuống. Ngươi nương thật sẽ ăn, tự lập nhị oa các ngươi thấy qua như vậy ăn sao? Tống chiêu đệ đem gạo cơm đệ cấp hắn, cái đó thức ăn là lưu lại các ngươi phao cơm buổi tối ăn cà chua xào trứng, dưa leo xào trứng, trái mướp xào trứng, hòa hành lá xào trứng. Đại oa không dám tin tưởng, nương, ngươi cố ý chứ? Không phải, Tống chiêu đệ đảo, trái mướp hòa cà chua đảo nồi ta mới tưởng đến hàn cùng trứng gà một khối xào. Đợi chút đại oa ta dường như nghe được có nhân gõ chúng ta nhà cửa, đi ra ngoài nhìn xem là ai. Chương 71 gà chó không yên, tự lập đứng lên nói ta đi nhìn nhìn, kêu đại oa đi, Tống chiêu đệ đảo, hắn ngồi ở cạnh cửa, ly đại môn gần. Đại oa buông chén đũa xuống, liếc về một ánh mắt Tống chiêu đệ, rất là vô ngữ, ta hòa tự lập chỉ kém một bước. Người so tự lập thiếu đi một bước chính là ngươi tương đối gần. Tống chiêu đệ hỏi ngược lại, ta có nói sai sao? Trung đại oa vung vung tay, không cùng ngươi lại nhảy, nói bất quá ngươi. Tiếng nói rơi xuống, nhân chạy ra ngoài. Chốc lát Trung đại oa cầm một phong thư trở lại. Nhìn nhìn hắn ba, nhìn nhìn hắn nương, do dự 3 giây, Trung đại oa đem tin cấp Tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ tiếp qua tới, lại không có tháo ra, ăn cơm trước, ăn cơm lại nhìn, tránh khỏi thấy đến tin nội dung ngắn. Là đại bá tin, phong thư phía trên có đại bá danh tự. Đại oa nhắc nhở, không phải ra ra nãi nãi viết. Trung kiến quốc ngươi đại bá có việc gấp sẽ gọi điện thoại hoặc là chụp điện báo, viết tin qua tới liền nói rõ không phải cái gì chuyện gấp rút, ngươi nương nói bữa cơm sau nhìn, liền ăn cơm lại nhìn. Ba ba, ngươi thật nghe nương lời nói. Trung đại oa tương đối hiếu kỳ tin nội dung, nói chuyện gian nhịn không nổi liếc một cái Tống chiêu đệ trong tay tin. Trung kiến quốc suy một tiếng, thiếu cùng ta dùng phép khích tướng, những thứ này đều là ngươi ba ta chơi còn dư lại. Kia ngươi rất lợi hại, cái gì đều chơi qua. Đại oa bĩu bĩu môi, căn bản không tin hắn giải thích. Trung kiến quốc nhàn nhạt nhìn một ánh mắt đại oa, nhìn được đại oa ngậm miệng, liền kẹp điểm cà chua hòa trái mướp trộn lẫn cơm một khối ăn, khá là bất ngờ, tiểu Tống lão sư thức ăn này mùi vị không tệ a. Cà chua chăm đáp, Tống chiêu đệ thấy vài cái hài từ ăn 3 khẩu thức ăn, mới bới một điểm điểm cơm, theo bản năng tưởng nói, đừng quang dùng bữa. Lời đến cổ họng mắt đột nhiên nghĩ đến nàng ở tiểu Tống thôn lúc nàng nương hòa nàng đại tỷ thường xuyên như vậy nhắc mãi đại lực. Tống chiêu đệ đương thời cảm thấy phiền, cải xanh lại không cần mua, giữa ruộng đều có loại, đại lực đem thức ăn làm cơm ăn cũng ăn nổi, có cái gì hào cào nhào a? Ngươi làm sao? Trung kiến quốc thấy Tống chiêu đệ sững sờ, vỗ vỗ nàng cánh tay. Tưởng cái gì chứ? Tống chiêu đệ há miệng tưởng nói, nàng kém chút biến thành nàng không thích dáng vẻ, đột nhiên nghĩ đến một chút việc, hiện tại không có chuyện tự lập cánh sinh, ăn nhiều thức ăn một chút, ăn xong buổi tối lại làm. Đúng, buổi tối làm 4 cái trứng. Trung đại oa nói tiếp. Nương, ta phát hiện ngươi so ta sẽ ăn ai? Tống chiêu đệ chừng 2 mắt cơm chắn không trụ ngươi miệng. Tin hay không ta buổi tối làm thức ăn không thả trứng gà? Tin tưởng, Trung Đại Oa đạo, ta nương chưa bao giờ nói dối. Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút, Trung Đại Oa, ngươi hiện tại làm sao càng ngày càng ra? Bởi vì nương giáo được hảo a. Trung Đại Oa buột miệng nói ra. Trung Kiến Quốc nhíu mày, Trung Kiên Cường, nương, thật xin lỗi. Đại Oa lập tức nói xin lỗi. Ta miệng như vậy lưu loát là bởi vì di truyền ta mỗ mỗ. Trung Kiến Quốc nhất thời giờ khóc giờ cười, ngươi biết cái gì là di truyền sao? Biết a, Trung Đại Oa đảo, giống người đó chính là di truyền ai? Nương giảng qua ta nhớ được ni. Tống Chiêu Đệ để đũa xuống, tháo ra tin, đừng nói nhảm, mau ăn, ăn hảo lên lầu ngủ một hồi, buổi chiều còn phải đi thượng khóa. Trung Đại Oa sớm 2 năm sẽ không nhìn nhân sắc mặt, hiện tại lớn lên, nghe Tống Chiêu Đệ nói chuyện thanh âm, liền biết không có thể lại bần đi xuống. Nếu không thì, sẽ đem nàng chọc sinh khí, buổi tối kế tục ăn cà chua xào trái mướp. Tưởng thấy đến trong thư viết cái gì, Trung Đại Oa ăn một ngụm thức ăn liền bới một miếng cơm, một hồi liền đem một chén cơm ăn sạch, uống hai khẩu nước sôi, Trung Đại Oa tọa đến Tống Chiêu Đệ bên người, câu đầu nhìn tin, có phải hay không nãi nãi hòa ra ra lại làm ầm ĩ. Ngươi đại bá nói tháng trước ngươi ra ra hòa ngươi nãi nãi đi ngươi nhà cô cô trở về trên đường mưa lớn, ngươi ra ra té ngã, trên đùi xương cốt ngã nứt ra, Tống Chiêu Đệ đạo. Ngươi nãi nãi tìm ngươi đại bá đòi tiền cấp ngươi ra ra chữa bệnh, lúc kêu ngươi đại bá cấp ngươi ba viết tin, kêu ngươi ba cấp bọn họ gửi 100 khối tiền đi qua. Trung Đại Oa giật mình, 100 khối tiền, đủ chúng ta ra dụng rất lâu rất lâu. Nàng thật bỏ được muốn, ngươi ba có tiền, ở ngươi nãi nãi trong mắt hắn chính là một con đại dê béo. Tống Chiêu Đệ đảo, trước kia đừng nói làm thịt dê, liền nhổ lông dê cơ hội đều không có. Bây giờ cuối cùng bắt được cơ hội, người nãi nãi không thừa cơ công phu sư từ ngoạm, nàng liền không phải người kế nãi nãi, là người thân nãi nãi. Trung Đại Oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nương ý tứ cấp nàng. Người đại bá trong thơ nói, người ra ra có thể chống quải trượng đi đường, ngã được không phải rất nghiêm trọng, kiến nghị chúng ta cấp 50. Tống Chiêu Đệ đạo nhìn về phía Trung Kiến Quốc, này là ngươi ba, ngươi cảm thấy cho bao nhiêu? Trung Kiến Quốc suy tư một hồi, ngươi cấp đại ca hồi âm, chúng ta hai ra một năm cấp hắn 50 khối tiền, từ năm nay bắt đầu. Lại theo đại ca nói, này tiền do chúng ta ra. Kia ta hiện tại liền viết, buổi chiều gửi đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ Đại Oa, cấp ta một cây bút. Trung Đại Oa không vui ý, làm chi cấp hắn tiền a? Ba ba tiểu lúc hắn đều không nguyện ý dưỡng ba ba. Lời là nói như vậy, chuyện không thể làm như vậy. Tống Chiêu Đệ vừa nói, dừng lại một chút. Trước kia người nãi nãi hòa người mỗ mỗ tới chúng ta nhà nháo, lúc ta thập phần muốn đánh các nàng một đốn, cũng được liều mạng nhẫn. Trung Đại Oa sầu được hoàng, vì sao này loại nhân đều bị chúng ta nhà than thượng a? Ra ra đều có, Tống Chiêu Đệ tiếp qua cánh sinh đưa tới giấy hòa bút. Trên đời có người tốt có kẻ xấu, có nhân thông tình đạt lý, có nhân ra mặt tám trượng dày. Có nhân ở ngươi bên cạnh nói ngươi là hắn bằng hữu, ở người khác bên cạnh khả năng sẽ nói không nhận thức ngươi. Trung Kiến Quốc cũng có khả năng cùng người khác chỉnh ngươi. Dừng một đốn, các ngươi còn tiểu, chờ các ngươi lớn lên, sẽ biết có thời điểm hận không thể một cá nhân đi chết, thấy đối phương còn phải mặt mày vui vẻ chào đón. Giống như ba ba thấy Mã Trung Hoa sao? Trung Đại Oa hỏi, Trung Kiến Quốc sững sờ một cái chớp mắt, suýt nữa không phản ứng qua tới, ta cùng Mã Trung Hoa không như vậy đại thù. Lão Mã cái đó nhân chuyện nhỏ không điều, đại thị đại phi phía trên từ không hàm hồ. Vậy thì không có Trung Đại Oa từ tế tưởng nhất tưởng, khá là thất vọng. Trung Kiến Quốc chỉ Tống Chiêu Đệ, ngươi nương không thích Lâm Trung mụ mụ, các ngươi nhìn ra không? Ta biết a, Đại Oa đào, ta cũng không thích Lâm Trung mụ mụ, cười được rất giả. Trung Kiến Quốc kia ngươi có hay không chú ý tới, ngươi nương mỗi lần cùng Trần Đại Tẩu nói chuyện lúc đều cười được cùng cái đại kẻ ngốc tựa như. Ngươi mới là đại kẻ ngốc. Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút. Trung Kiến Quốc hít ngược một ngụm khí, ta bất quá là đánh cái ví dụ. Ta cũng không đem ngươi đầu ngón chân đạp gầy. Tống Chiêu Đệ xoay đầu hỏi. Đại Oa ta không thích Trần Đại Tẩu vẫn còn đối nàng cười, biết vì sao? Đại Oa thường một chút tiếu lý tàng đao. Phó, Trung Kiến Quốc trong miệng nước toàn phun đến bản thân quần thượng. Ta còn đánh được ngươi cái mông nở hoa ni. Hò khan một tiếng, thanh thanh giọng. Trần Đại Tẩu là chúng ta hàng xóm, Lâm Trung ba ba lại là ta chiến hữu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không thích hợp nháo đến quá cương, sở dĩ ngươi nương mới một mực nhẫn nàng. Cánh sinh hiếu kỳ, vì sao không thể nháo cương? Bởi vì bọn họ cùng chúng ta ở được gần, cũng không hoàn toàn là. Trung Kiến Quốc đảo, Nếu ta hôm nay không ở nhà Tam Oa bệnh, ngươi nương mang theo Tam Oa đi bệnh viện, cách vách nãi nãi cũng đúng lúc không ở nhà, ngươi nương cũng có thể đi Lâm gia tìm Trần Đại Tẩu giúp các ngươi làm thức ăn hoặc là trưng cơm. Nếu như chúng ta cùng nàng không nói chuyện, ngươi nương liền phải đi tìm người khác. Đây chính là hàng xóm chỗ tốt. Tống Chiêu đệ, còn có một chút ngươi ba không có nói, ta nếu như không để ý tới Trần Đại Tẩu cùng Lâm Trung ba ba nói ta nói xấu, hắn ba ba liền sẽ cảm thấy ta rất hư, cũng sẽ vì vậy sơ viễn ba ba ngươi. Thời gian lâu dài còn có khả năng đem ba ba ngươi đương thành kẻ thù. Các ngươi đại nhân thật phức tạp, Đại Oa không nghe minh bạch đầu vựng hồ hồ, nhịn không nổi đánh cái ngáp. Tống Chiêu đệ thấy vậy, đại nhân là thật phức tạp, không muốn nghe những thứ này liền lên lầu. Tự Lập mang theo đệ đệ nhóm đi ngủ giấc trưa. Hào, Tự Lập sát mơ màng buồn ngủ, Tam Oa đi tại phía trước. Đại Oa hòa cánh sinh vai sánh vai nằm ở trung gian. Nhị Oa đi theo phía sau hai người. Tống Chiêu đệ nhìn năm cái hài tử, không khỏi cảm khái, bình thường cũng có thể ngoan như vậy liền hào. Trên đảo giống chúng ta nhà năm cái hài tử như vậy đại tiểu hài, đều không có chúng ta nhà hài tử ngoan. Trung Kiến Quốc thấy nàng viết từ từ một trang, còn không viết hào. Tống Chiêu đệ, vừa mới ta liền tưởng nói, vài cái hài tử đánh gãy một chút ta liền quên ngươi ba là từ ngươi kế muội nhà trở về trên đường xuất, ngươi kế mẫu không nên tìm chúng ta đòi tiền, hẳn tìm nàng thân khuê nữ muốn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trung Kiến Quốc đảo, chuyện này không cần nghĩ. Bất quá có thể kêu đại ca cùng ba đề một câu. Lại theo đại ca nói một chút 50 khối tiền phân 5 lần cấp ta ba. Tống Chiêu đệ xách một tiếng, một lần 10 khối tiền, Triệu Ngân muốn mắng người. Ta đem chúng ta nhà tiền toàn cho nàng, nàng cũng sẽ không nói ta hảo, ngược lại cảm thấy ta cấp thiếu Trung Kiến Quốc đạo. Cái loại đó không có lương tâm nhân, một năm cấp hắn 10 khối tiền ta đều đau lòng. Tống Chiêu đệ nhạc vậy thì không cho. Vậy nàng được ngày ngày đi đại ca trong nhà nháo. Trung Kiến Quốc đạo, làm không tốt còn có thể đem ta ba đưa đến đại ca nhà. Tống Chiêu đệ, nói thật giống như ngươi đưa tiền, nàng sau này không sẽ làm như vậy tựa như. Nói một câu lời nói, ngươi chớ để ý, ngươi ba còn không bằng té chết tính tránh khỏi rào được chúng ta hai da gà chó không yên. Tiểu Tống lão sư, ngươi có thời điểm thật ác độc. Trung Kiến Quốc đảo, tốt xấu là ta ba. Ngươi đặt trong lòng nguyền rủa liền tính, còn ngay ta mặt nói kỳ cục a. Tống Chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt, trang cái gì hiếu tử hiền tôn a. Ngươi dám nói, ta nói ngươi ba xuất, không có gì đáng ngại lúc ngươi không cảm thấy được thất vọng. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, đứng lên, ta đi doanh khu. Nồi chén gáo chậu xoát sạch sẽ lại đi. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc xoa xoa chán, ngươi buổi chiều không có chuyện, ngươi tới thu thập. Ta buổi chiều đĩnh vội. Kia hành, ngươi đi thôi. Tống Chiêu đệ đảo, buổi tối ngươi nấu cơm. Trung Kiến Quốc cứng đờ Tống Chiêu đệ. Chúng ta nói hảo, ngươi không ở nhà lúc tất cả mọi chuyện thuộc về ta, ngươi ở nhà lúc ngươi xoát chén hòa giặt quần áo. Tống Chiêu đệ nhìn hắn nói. Tưởng nói ta tính toán từng ly từng tí, còn là nói ta không hiền huệ. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta thật là kiếp trước khiếm ngươi. Chương 72 đỉnh đoàng. Tống Chiêu đệ cũng không thèm để ý, cười hì hì, tùy tiện ngươi làm sao nói. Buổi trưa không xoát chén, buổi tối ngươi nấu cơm, trong nhà năm cái hài tử đều biết ta chưa bao giờ nói dối. Đó là bởi vì bọn họ còn không thấy rõ ngươi bộ mặt thật. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt Tống Chiêu đệ, nhận mệnh đem đầy bàn chén đũa thu lên. Tống Chiêu đệ cười cười, đứng dậy lên lầu cấp Trung Kiến Quốc quỷ hút máu ba cầm tiền. Trung Kiến Quốc nghe được lên lầu thanh âm, đi ra nhìn một cái, phòng khách trống không một nhân, không nhịn được nói thầm một câu tính toán chi ly nữ nhân. Xoay người trở về phòng bếp kế tục xoát nồi rửa chén đại nghiệp. Trung Kiến Quốc tay run cầm cập một chút, đũa rơi vào chậu nước, tiềm thức cho rằng mới vừa nói lời nói bị Tống Chiêu đệ nghe thấy, tiếp đó một thưởng, đi qua 5 phút lấy Tống Chiêu đệ tính cách, nếu là nghe thấy hắn nói nàng, không khả năng như vậy lâu mới xuống, làm sao? Tống Chiêu đệ chạy vào, chúng ta nhà tiền đột nhiên nhiều hơn 300 khối. Cái gì ý tứ? Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch, nhưng mà thấy đến trong tay nàng cầm một đại cuộn tiền giấy. Ngươi làm sao lấy hết ra mau phóng trở về? Tống Chiêu đệ, hai ta tiền lương thêm một khối có 235 khối, ta mỗi một tháng phóng trong chăn 108, còn dư lại 55 khối tiền đặt ở trong hộp tiền lưu lại chúng ta bình thường dùng. Ta suy nghĩ thời tiết chuyển lạnh, cuối tuần cùng thẩm tử một khối đi trong thành phố mua bố, cấp vài cái hài tử thêm một bộ áo bông, lại cấp hài tử mua chút quà vặt. Tính thượng cấp người ba 50 khối, đắc dụng 7-80 khối tiền, trong hộp tiền không như vậy nhiều, liền tính toán liền từ trong chăn cầm 100 khối tiền. Ta lấy tiền lúc không cẩn thận đem tiền lộng loạn, ta suy nghĩ vào lúc này cũng không có chuyện, liền đem tiền toàn bộ lấy ra sổ, sổ chúng ta nhà tồn bao nhiêu tiền nhưng mà sổ hai lần đều không đúng. Trung Kiến Quốc, có phải hay không ngươi trước kia tồn tiền riêng? Cái gì cùng cái gì a? Trung Kiến Quốc vô ngữ, chúng ta nhà như vậy đại điểm địa phương ta có thể tàng nơi nào? Lại nói ta không hút thuốc lá, ngày ngày đi doanh khu cũng không cách nào uống rượu, không mua khói không mua rượu, ta giấu tiền để dành có thể làm gì? Tống Chiêu Đệ gật đầu, ngươi nói được đúng. Hiện tại không phải 100 năm sau, hiện dù có tiền cũng không địa phương dùng. Nhưng mà chúng ta nhà tiền quả thật nhiều hơn 300. Hơn 300 bao nhiêu? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, 367. Ngươi nói ai sẽ cho chúng ta nhà đưa tiền? Ngươi nhi tử, Trung Kiến Quốc tử tế tưởng nhất tưởng. Ngươi năm ngoái nói qua, tự lập hòa cánh sinh trong tay có một khoản tiền này khẳng định là hai người bọn họ. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không đúng. Ta ngay trước đại oa mặt cầm qua tiền, chúng ta nhà trừ ngươi ta chỉ có đại oa biết tiền đặt ở trong chăn. Đó chính là bọn họ đem tiền cấp đại oa nhét vào. Trung Kiến Quốc vừa nói, dừng lại một chút. Này Hùng hài tử, một khoản tiền lớn như vậy cũng không biết nói với ngươi một tiếng, quay đầu hắn tỉnh ta phải đánh hắn một trận. Tống Chiêu Đệ vừa nghe hắn nói như vậy liền bội cảm vô ngữ, ngày ngày kêu đánh hắn cũng không thấy ngươi đánh qua một lần. Vội vàng thu thập đi làm thôi. Chờ bọn họ tỉnh ta hỏi hỏi. 2 giờ, 5 cái hài tử tỉnh lại, Tống Chiêu Đề cũng không tránh tự lập hòa cánh sinh, trực tiếp hỏi bọn họ tiền chuyện. Đại oa tự lập hòa cánh sinh mở to mắt, không dám tin tưởng, hai miệng đồng thanh hỏi, ngươi mới biết. Các ngươi cái gì lúc bỏ vào Tống Chiêu Đề mày tâm nhảy dựng. Rất lâu, Trung Đại oa thở dài một hơi, mặt đầy bất đắc dĩ, khó trách ba ba nói ngươi đỉnh đoàng. Chúng ta đều bỏ vào hảo mấy tháng. Mau nửa năm tự lập đảo, Tống Chiêu Đệ trên mặt lúng túng chợt lóe lên, chúng ta nhà không thêm cái gì đại kiện ta liền không động trong chăn tiền, không biết cũng bình thường. Chiếu ngươi nói như vậy, nương, nếu như ta ngày nào cần tiền gấp trực tiếp đem tiền toàn lấy đi cũng không cùng ngươi giảng, qua đoàn thời gian trả lại trở về, ngươi cũng không biết. Trung Đại Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, ta hôm nay liền đổi địa phương, giấu các ngươi không tìm được. Chúng ta không tìm được không quan hệ, đừng để cho con chuột tìm đến liền hành đại oa đảo. Tống Chiêu Đệ nhất thời tưởng đánh nhân, mau cút. Tam oa, ngươi túi sách mi. Tự lập xoay người liền tìm nhỏ nhất đệ đệ. Tam oa vung vung tay nhỏ, ta hôm nay không muốn viết tự, không cần túi sách không dung. Tự lập mở miệng, đỡ thang lầu tay vịn liền chạy xuống. Tự lập dọa nhảy dựng, vội vàng đuổi theo đi, đi chậm điểm tam oa. Đại oa kéo nhị oa túm cánh sinh, hướng Tống Chiêu Đệ nói một câu, chúng ta đi lạc. Thoáng ngay chớp mắt toàn bộ Trung gia chỉ còn lại Tống Chiêu Đệ một người. Không có hài tử ở bên người làm ầm ĩ, không có điện thoại di động, không có máy vi tính, không có tivi, cũng không có bất kỳ giải trí phương tiện. Tống Chiêu Đệ đột nhiên rất hy vọng, nàng đi tới lầu dưới, thời gian bước chân cũng đi tới 1978 năm, cải cách khai phóng một năm kia. Nhưng mà đây là không khả năng. Ngày 20 tháng 9, Chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ xào 2 chậu thức ăn, bất quá chỉ nhượng Đại Hoa đoan 1 chậu. Đại Oa không minh bạch vì sao, người Lưu nãi nãi muốn đi hàng thành chúng ta buổi chiều mới có thể trở lại. Tống Chiêu Đệ đào, này chậu thức ăn lưu lại các ngươi buổi trưa ăn, các ngươi muốn ăn màn thầu liền điểm nóng màn thầu, tưởng ăn cơm liền trưng cơm. Trung Đại Oa trong mắt sáng lên, nương, không cần như vậy phiền toái, ta sẽ xào thức ăn. Chúng ta nhà giàu không nhiều, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Tống Chiêu Đệ đào, nếu như đến cuối tháng còn có thể thẳng hạ nửa chén dầu ta liền nhượng ngươi gieo họa. Đại Oa duỗi ra ngón tay, một lời đã định, nói chuyện tính lời nói. Tống Chiêu Đệ đào, có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là nhất định phải khóa lại cửa, đem gà vịt ngỗng đều uy hào. Trung Đại Oa xua tay, gà vịt ngỗng đều là chúng ta uy, chúng ta biết nên làm sao uy. Ngươi liền đừng nhắc mãi, mau điểm đi thôi. Hàng thành là tỉnh thành, so thành phố địa cấp Dũng Thành lớn hơn nhiều, hợp tác xã hàng hóa cũng rất đầy đủ. Giống nãi đường, con sò dầu, bàn chải đánh răng hoa kem đánh răng các loại đồ vật cũng có thể ở hàng thành mua đến. Hàng thành ly ông châu đảo có hơn 200 km, trừ ngồi thuyền còn phải lại chuyển ô tô, đoàn đại tàu hiểm phiền toái, có thời điểm Tống Chiêu Đệ muốn giúp nàng mua vé xe, nàng đều không nguyện ý đi, lần này chủ động đề xuất đi hàng thành. Tống Chiêu Đệ trong bụng hiếu kỳ thấy đoàn đại tàu liền hỏi. Thẩm tử đi hàng thành mua cái gì? Lưu Bình cùng ta nói qua vài ngày đem nàng đối tượng mang đến trong nhà kêu chúng ta nhìn nhìn. Đoàn đại tàu đảo, ta suy nghĩ trong nhà ngay cả một kẹo đều không có, nhân ra tới chúng ta không đồ vật chiêu đãi có thể không được liền muốn đi hàng thành mua chút đường hòa trái cây. Tống Chiêu Đệ không khỏi nháy mắt một chút, mắt ta không nghe lầm chứ. Lưu Bình không phải vừa đi bệnh viện làm sao, nhanh như vậy liền có đối tượng. Nàng nói lúc ta hòa lão Lưu cũng dọa nhảy dựng. Đoàn Đại Tàu thở dài nói, khuê nữ đại quản không nổi, nàng muốn mang về liền mang về thôi. Lão Lưu ý tứ trước nhìn cái đó tiểu tử như thế nào, nếu là thành thực bổn phận, nàng nguyện ý kết hôn, chúng ta cũng không ngăn. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Lưu Bình dường như mới 21 tuổi. Nàng hòa nhà ngươi đại oa như nhau, đều là tháng riêng sinh ra nhân. Đoàn Đại Tàu đạo, lại qua mấy tháng liền đầy 22 tuổi, nàng này tuổi tác đặt nông thôn cũng là đại cô nương, nên gả người. Tống Chiêu Đệ, ta kiến nghị các ngươi lấy Lưu Bình tuổi tác còn tiểu làm lý do kéo một năm nửa năm, đoạn thời gian này 3 ngày 2 đầu đem bọn họ kêu trở lại ăn một bữa cơm, ngươi hòa Lưu Thúc cũng đúng lúc thay Lưu Bình đem chấn giữ cửa ải. Tiểu Tống A, ta này khuê nữ không nghe khuyên bảo. Đoàn Đại Tàu sầu được không ngừng than thở, ta hòa ngươi Lưu Thúc thật làm như vậy, nàng sẽ cho là ta cố ý khó xử nàng đối tượng. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nàng nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, nàng liền tính không đem cái đó tiểu tử mang về, trực tiếp đi theo nhân gia xả giấy kết hôn, ta hòa ngươi Lưu Thúc đều không lo lắng. Đoàn Đại Tàu đạo, đáng tiếc cái đó hài tử bị ta hòa ngươi Lưu Thúc chiều hư. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, kia ngươi như thế nào nuông chiều nàng? Tiểu Trung không cùng ngươi nói. Đoàn Đại Tàu hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu. Đoàn Đại Tàu đem vé thuyền cấp công tác nhân viên, mới nói. Ta hòa lão Lưu trước kia có qua 2 cái hài tử. Cái thứ nhất hài tử 5 tuổi kia năm sinh bệnh, đương thời binh hoang mã loạn, làm lỡ trị bệnh, liền không đĩnh qua tới. Về sau ta lại hoài cái hài tử không bảo trụ. Kia kiện sự sau này, ta hào mấy năm cũng không có thể có bầu hài tử, ta hòa lão Lưu vốn là cho là đời này sẽ không lại có hài tử, đều nhận mệnh lại sinh Lưu Bình. Bác sĩ cùng lão Lưu nói hài tử trường được đĩnh rắn chắc, lão Lưu đều khóc, về sau Lưu Vĩ sinh ra, lão Lưu còn là cưng chiều Lưu Bình. Lưu Bình có thời điểm phát thì khí, ta tưởng của trách nàng mấy câu, lão Lưu liền theo pha trò. Về sau lớn lên, lão Lưu cảm thấy khuê nữ trường oai, lại tưởng quản cũng quản không nổi. Tống Chiêu Đệ, các ngươi lúc này không ngăn điểm, lấy ngày sau không dễ chịu, còn là ngươi cùng Lưu Thúc nhọc lòng. Ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Đoàn Đại Tàu thở dài nói. Nhưng mà không có biện pháp, ta hiện tại chỉ hy vọng cái đó tiểu tử chân tâm đối Lưu Bình hào. Tống Chiêu Đệ không minh bạch, thầm tử này lời là cái gì ý tứ. Hắn hòa Lưu Bình chỗ đối tượng nan bất thành có mục đích gì khác. Ngươi Lưu Thúc A, Đoàn Đại Tàu đạo. Lưu Bình cái nha đầu kia không đầu óc, nàng đồng sự hỏi nàng, nhà là nơi nào, nha đầu kia trực tiếp nói ông Châu Đào. Nhân gia hỏi nàng phụ mẫu làm gì đó, nàng cùng nhân gia nói nàng ba là quân nhân. Quân nhân, ông Châu Đào, gia thuộc thủy quân, lại họ Lưu, thoáng có chút quan hệ nhân cũng có thể nàng hỏi thăm được, nàng là Lưu sư trưởng khuê nữ. Dừng một đốn, lần trước trở lại còn cùng ta khoe khoang, bệnh viện đồng sự đối nàng đều đặc biệt hào. Nhân gia là đối nàng hào. Nhân gia đó là cấp lão Lưu mặt mũi. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình hiện tại ở bệnh viện nào? Còn ở Dũng Thành bệnh viện thành phố. Đoàn Đại Tàu đạo, chúng ta quân khu bệnh viện đãi ngộ hảo, ta thường nhượng nàng tới bên này, ngươi Lưu Thúc cũng tính toán tìm viện trưởng nói, nàng nói ở bên này ngốc đủ, không thường ở bên này. Tống Chiêu Đệ nhẹ khụ một tiếng, ngươi này khuê nữ là thật không đầu óc. Đừng nói khởi nàng chuyện ta liền một chán kiện cáo. Đoàn Đại Tàu khoát khoát tay. Chờ một hồi đến hàng thành, ngươi giúp ta mua, ta không hiểu những thứ kia đường hòa trái cây. Tống Chiêu Đệ tưởng, thầm tử, là hắn tưởng thú Lưu Bình, lại không phải ngươi khuê nữ gả không ra. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết thượng gấp gáp nịnh bợ hắn, bình thường làm sao chiêu đãi khách nhân liền làm sao chiêu đãi hắn. Ta nhớ được có câu tục lời nói, cha vợ nhìn con rể, càng xem càng tới khí. Hắn nếu là cái thông minh, liền tính thấy đến Lưu Thúc kéo mặt, đối hắn không hài lòng, hắn cũng có thể lý giải Lưu Thúc vì sao không cao hứng. Kia hắn nếu là nhìn không ra ni, Đoàn Đại Tàu liền vội vàng hỏi, chuyện này không liền băng. Tống Chiêu Đệ, băng liền băng bằng Lưu Bình, nàng ba là Lưu sư trưởng, ngươi còn sợ nàng gả không ra. Ta không phải sợ nàng gả không ra. Lưu Bình tỳ khí không tốt, nàng nếu là cho rằng nàng đối tượng là bị chúng ta trộn lẫn băng, nàng có thể nháo đến chúng ta không được an sinh. Đoàn Đại Tàu phiền than thở, sau này cái gì dạng, sau này rồi hãy nói. Tống Chiêu Đệ thấy nàng không nguyện nhiều đàm, liền đổi giọng nói, cũng không biết lúc này có thể hay không mua đến đổi mùa bố. Không mua được bố, có thể mua đến vài vụn đầu cũng hành, cấp hài tử làm mấy đôi giày. Đoàn Đại Tàu hỏi, trong nhà đều giao phó hảo chưa? Ta cùng vài cái hài tử nói, buổi chiều tài năng trở về. Tự lập hòa đại oa sẽ trưng cơm, ta buổi sáng xào thức ăn còn lại một chậu, vài cái hài tử sẽ bản thân lộng chứ ăn. Tống Chiêu đệ đào, Đoàn đại tẩu không khỏi tán dương, còn là tiểu tống ngươi sẽ giáo hài tử. Lưu Bình giống Tự lập như vậy đại lúc khỏi cần nói trưng cơm, liền vo gạo rửa rau đều sẽ không. Cho dù Tống Chiêu đệ có thể nói thiện biện, nhất thời cũng không biết nên làm sao tiếp. Không nguyện ý đàm Lưu Bình nhân là nàng bản thân lại nhịn không nổi nói Tống Chiêu đệ suy tư một hồi cũng không phải ta sẽ giáo hài tử, chủ yếu là ta Hòa Kiến Quốc hai cá nhân đều không nuông chiều hài tử. Lưu Bình 7-8 tuổi lúc ta sai sử Lưu Bình làm việc, ngươi Lưu Thúc nói nàng nhỏ tuổi. Đoàn đại tẩu đạo, thường thường liền cùng ta nói, ngươi bản thân có thể làm chuyện liền bản thân làm, đừng tổng sai sử hài tử con tiểu. Hiện tại không nhỏ, cũng sai sử bất động, lão Lưu cũng không nói. Tống Chiêu đệ lúng túng, này lời nói kêu nàng làm sao tiếp, sau này kết hôn, có hài tử liền biết làm việc. Đến lúc đó nàng không làm cũng không nhân giúp nàng làm. Đoàn đại tẩu bật thốt lên, Tống Chiêu đệ phụ họa nói, đối, sở dĩ chúng ta hiện tại nói lại nhiều kỳ thực cũng không có ích gì. E rằng Lưu Bình cái đó đối tượng chẳng những thành thực còn là chân tâm thưởng thú Lưu Bình. Muốn thật là như vậy, nàng ngày mai trở lại, ngày kia muốn kết hôn, ta hòa ngươi Lưu Thúc đều không ý kiến. Đoàn đại tẩu đạo, bất quá ta cảm thấy ngươi nói này loại khả năng tính căn bản không tồn tại. Tống Chiêu đệ thầm từ, lời không thể nói như vậy. Có một câu tục lời nói, hảo hán vô hảo thê. Ngươi cảm thấy nhà mình khuê nữ không tốt, không chừng là có thể ngộ đến cái hảo. Ai, ngươi nói này lời nói ta cũng đã nghe nói qua. Đoàn đại tẩu vui mừng, e rằng thật có thể bị nàng đụng phải. Tống Chiêu đệ đối. Tâm lý nhưng mà tưởng, này loại tình huống so tiểu tống thôn ra cái sinh viên còn nan. Bất quá thấy đoàn đại tẩu cao hứng như thế, Tống Chiêu đệ cũng không dội nước lạnh. Cùng lúc đó, Tự lập khóa lại đại môn liền hỏi, đại oa chúng ta hôm nay đi chỗ nào chém rau dại? Nơi nào cũng không đi. Trung đại oa cùng cái dẫn đầu đại ca tựa như, xoay người đối mặt với nhà mình bốn cái huynh đệ. Chúng ta trước đi bờ biển nhặt con cua. Tự lập khẽ nhíu mày, nương không chuẩn chúng ta đi bờ biển. Mà còn tam oa như vậy tiểu, đi không đến bờ biển, chúng ta cũng ôm bất động hắn. Chúng ta không đi phía Đông Hòa phía Bắc Hải, chúng ta đi phía Tây Hải, bên kia ly chúng ta nhà gần, ta hỏi qua Khúc Tráng Tráng. Trung đại oa đảo, Khúc Tráng Tráng nói men theo núi bên đường mòn đi hai dặm đường liền đến tam oa, có thể đi hai dặm đường sao? Chương 73 tiểu quỷ đương ra, Trung tam oa không chút nghĩ ngợi nói ta có thể. Kia chúng ta đi thôi, Trung đại oa hướng tam oa duỗi ra tay. Ca dắt ngươi ha, ngẩng đầu cùng Tự lập nói. Khúc Tráng Tráng nói hắn biết nơi nào rau dại nhiều, chờ chúng ta trở về lúc lại chém rau dại, buổi chiều cũng không cần đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ hòa đoàn đại tẩu mới vừa đi, Trung đại oa liền đem bốn cái tiểu cái gùi hòa bốn đem tiểu cái quốc phiên đi ra. Tự lập thấy đến những thứ này đồ vật liền biết bọn họ muốn đi chém rau dại, cũng không có hỏi nhiều. Khóa cửa lúc mới nhớ, ly bọn họ nhà gần nhất kia phiến vùng núi đều bị bọn họ ca vài cái cấp gieo họa không sai biệt lắm. Đại oa, nương không biết chứ, Cánh Sinh đột nhiên mở miệng. Trung đại oa, nương tạm thời không biết, chờ nương trở lại, ta cáo tố nương, nương liền biết. Ngươi nói, nương sẽ đánh ngươi. Tự lập nhắc nhở, Trung đại oa, nương không chuẩn chúng ta hướng trong biển, chúng ta liền ở bờ biển bãi cát thượng, nương biết cũng sẽ không mắng chúng ta. Còn có Khúc Tráng Tráng hòa hắn nhị tỷ cùng chúng ta một khối, không có chuyện gì. Tự lập thấy qua Khúc Tráng Tráng nhị tỷ có 15-16 tuổi, vừa nghe không phải bọn họ một đám tiểu hài bản thân đi, Tự lập tạm thời yên tâm. Đến Khúc gia thấy đến không chỉ Khúc gia huynh muội, còn có bọn họ hàng xóm tiểu hài, mỗi người đều so bọn họ đại. Ngộ đến chút gì chuyện, những người này cũng có thể giúp bọn họ huynh đệ một phen, Tự lập không lo lắng. Tự lập cũng không dám sơ ý, đến bờ biển liền đem Cánh Sinh hô đến bên người, ca hai một cá nhân kéo nhị oa, một cá nhân kéo tam oa, để ngừa hai cái đệ đệ chạy loạn. 11 điểm tả hữu, một đám hài tử dựa theo đường cũ trở về. Trở về trên đường, Khúc gia vài cái tiểu cô nương giúp đại oa chém rau dại, chừng 10 phút ca bốn cái tiểu cái gùi liền trang đầy. Trở về đến trong nhà, đem rau dại ném tới ngỗng vòng hòa vịt trong vòng mặt, Trung đại oa liền đem con cua đào chậu rửa rau. Nhìn có gần nửa chậu, đại oa nhà các ngươi nói những thứ này con cua chúng ta nên làm sao ăn hảo ni. Dầu chiên, Trung nhị oa buột miệng nói ra. Tự lập không tưởng dội nước lạnh, không có dầu. Khúc Tráng Tráng nói dầu chiên tiểu con cua ăn ngon nhất. Nhị oa từ chưa ăn qua tiểu con cua, rất muốn nếm nếm thử cái gì vị, liền truyền hướng đại oa. Ca, ngươi làm thôi. Đại Oa nuốt ngụm nước miếng, hôm nay là số 20, ly tháng sau còn có 10 ngày, ngươi muốn ăn 10 ngày nước nấu cải xanh sao? Nhị Oa đưa đầu ngón tay ra sổ một chút, mụ nha còn có 10 ngày ni. Không ăn nhưng mà ca ta đói. Ca ta cũng đói. Tam Oa đảo, ta muốn ăn cơm rang. Đại Oa hừ một tiếng, ta còn muốn ăn ni. Chừng một ánh mắt hai cái đệ đệ. Nương ở nhà lúc nương làm cái gì, hai người ăn cái gì. Nương không ở nhà lúc lại còn học hội điểm thức ăn, nhìn đem hai người cấp bản lĩnh. Ta đi chưng cơm, ta giúp ngươi. Tự Lập thấy Đại Oa còn không đánh mất lý trí tùng một hơi, thật sợ hắn đầu một chiều, đem trong nhà còn sót lại kia điểm dầu toàn tai họa. Đại Oa đến trong phòng bếp liền múc một gáo gạo đảo nồi. Chậm một bước Tự Lập thấy đến hắn động tác suýt nữa té ngã, Đại Oa, gạo quá nhiều như vậy, nhiều gạo đủ chúng ta ăn hai bữa. Chính là ăn hai bữa. Trung Đại Oa đảo, nương trước kia nói qua rang cơm phải dùng cơm thừa, chúng ta buổi trưa nhiều chưng điểm cơm, còn dư lại cơm vừa vặn lưu lại buổi tối xào ăn. Tự Lập minh bạch thua thiệt được ngươi không biết xấu hổ nói Nhị Oa hòa Tam Oa. Dừng một đốn, nương nếu là không xào ni. Hiện tại trời nóng, cơm đặt một đêm liền không có cách nào ăn chung Đại Oa tiểu bàn tính đánh được ba ba vang. Người hòa cánh sinh cùng nương nói muốn ăn rang cơm, nương liền cấp chúng ta làm. Tự Lập hiếu kỳ, ngươi vì sao tổng nhượng chúng ta giảng? Bởi vì các ngươi thân ba hòa thân mụ đều không, nương cảm thấy hai ngươi rất đáng thương, các ngươi muốn ăn điểm hảo, nương ngại ngùng nói không làm a. Đại Oa đào, đổi lại là chúng ta liền không được nương nguyện ý làm, ba ba cũng có khả năng không đồng ý. Tự Lập hòa cánh sinh trước kia sở chọc Đại Oa sinh khí, Đại Oa tìm Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ cáo trạng đem hắn hòa cánh sinh đuổi ra ngoài, bây giờ Đại Oa ba là hắn ba, Đại Oa nương cũng là hắn nương. Tự Lập không sợ cuối cùng hỏi ra dấu ở đáy lòng nghi hoặc thà rằng bản thân không hỏi. Chúng ta nói cũng có thể. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, nương chưng cơm lúc cùng chúng ta giảng qua, nửa gáo gạo đã đủ ngươi chưng như vậy nhiều cơm, quay đầu nương hỏi tới, ngươi làm sao nói? Đương nhiên nói là ba ba chưng nhiều chung Đại Oa vừa nói, một đốn. Mau 12 giờ chứ ba ba hôm nay tại sao trở về trễ như vậy? Tự Lập tâm mệt mỏi, ba ba nói hắn hôm nay phải họp buổi trưa không trở lại vội vàng đem gạo múc ra tới một nửa. Ngươi không muốn ăn rang cơm? Chung Đại Oa hỏi. Tự Lập hồ hấp cứng lại, ta muốn ăn, nhưng mà ta càng sợ nương sinh khí. Vậy thì kêu nương đánh một chút hảo. Trung Đại Oa vừa nói, khá là hài lòng gật gật đầu. Liền quyết định như vậy lập tức liền múc nước vo gạo. Buổi chiều hơn 3 giờ Tống Chiêu đệ cõng bao tải trở lại, mới vừa vào cửa, Đại Oa liền từ trong phòng chạy ra. Tống Chiêu đệ trong lòng một lẫm, Trung Đại Oa có phải hay không gây họa. Trung Đại Oa sắc mặt vi biến, nương a, hắn nương là làm sao nhìn ra được không có. Cũng không phải là không có, cũng không tính gây họa. Tống Chiêu đệ một biên hướng trong phòng đi, một biên hỏi, ra chuyện gì? Cơm chưng hơi nhiều, Trung Đại Oa nói lời nói, lén lút liếc mắt một cái Tống Chiêu đệ thấy hắn nương không sinh khí. Chúng ta gắng sức ăn cũng chưa ăn xong. Tống Chiêu đệ bỏ xuống mang theo, liệt ở trên ghế ta còn cho là chuyện gì ni. Nhiều liền nhiều, vừa vặn cấp các ngươi rang cơm, cũng tiết kiệm ta chưng cơm, xào thức ăn. Đi cấp ta rót ly nước, ai ta đi. Tự Lập vui mừng, xoay người liền hướng trong phòng bếp chạy. Tống Chiêu đệ buồn cười, các ngươi còn sợ ta sinh khí à? Nhiều đại điểm sự, qua tới, nhìn ta cấp các ngươi mua cái gì? Ăn ngon, Tam Oa nhào qua tới. Tống Chiêu đệ vội vã duỗi tay tiếp lấy hắn, không hoàn toàn là. Đại Oa cánh sinh, đem trong túi đồ vật lấy hết ra. Nương, ngươi lại mua rất nhiều vải vụn đầu. Trung Đại Oa đánh tới bao tải liền thấy đến một đoàn bố. Lâm Trung mụ mụ nói, vải vụn đầu rất khó mua, ngươi làm sao mỗi lần đi hàng thành cũng có thể mua đến. Tống Chiêu đệ, bởi vì bán vải nhân viên bán hàng thích ta. Lừa gạt nhân, Đại Oa giơ lên tay đem vải vụn đầu ném trên ghế dài, liền thấy đến mấy đại sữa bột chân mày nhíu chặt. Nương, chúng ta đều đại, không cần lại uống sữa bột. Tống Chiêu đệ cười nói tưởng nhiều, đó là cấp Nhị Oa hòa Tam Oa mua. Đúng, cấp ta mua. Tam Oa thấy cánh sinh lấy ra, duỗi ra tay. Cánh sinh ca ca, sữa bột cấp ta. Tống Chiêu đệ xoa xoa tiểu hài đầu. Đại Oa, Lâm Trung mụ mụ có không hỏi qua ngươi ta vải vụn đầu đều là ở nơi nào mua? Hỏi qua, ta nói ta cũng không biết. Trung Đại Oa đảo, Lâm Trung mụ mụ kêu ta hỏi ngươi. Ta nói được, về sau nàng hỏi ta có hay không hỏi ngươi ta liền nói ta quên ta mới không nên nói cho nàng biết ni. Gì, nương, ngươi làm sao mua một hộp mực nước? Tống Chiêu đệ ta bút lông tự quá xấu xí ta quyết định sau này cùng các ngươi cùng nhau luyện tự. Thật, Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. Kia ta giáo ngươi. Trung Đại Oa bật thốt lên. Tự Lập bưng nước đi ra, nương trước khi học qua bút lông tự, mới không cần ngươi giáo. Rất sớm trước khi học đều quên được không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ uống ngụm nước. Đem đồ vật đều cầm lầu trên, chờ ta nhàn lại cấp các ngươi làm y phục. Trung Đại Oa không động đậy, nương, ngươi làm sao không từ trước đến nay cũng không cho bản thân làm y phục. Ta cũng tưởng a. Tống Chiêu Đệ đảo, tới một cái các ngươi vài cái trường được mau, chúng ta nhà bố phiếu thiếu. Thứ hai ta không dài cách trước kia y phục đều còn có thể xuyên, không cần lại làm tân. Bất quá ni, người ba cũng nói cuối năm sẽ tái phát hai chương bố phiếu, đến lúc đó ta cùng người ba một người một bộ. Trung Đại Oa không tin, không phải nói một người một năm chỉ có một chương bố phiếu sao. Năm nay các nơi công xưởng đều đã khôi phục sinh sản, gia công ra rất nhiều bố, không bán cấp chúng ta, trong kho cũng phóng không dưới. Tống Chiêu Đệ cười nói, người nếu là chân tâm thương ngươi nương, hôm nay liền đem chén tẩy. Trung Đại Oa làm cái mặt quỷ, sớm biết ta liền không giảng ôm nãi đường chạy lên lầu. Ngươi không nói cũng chạy không thoát ngươi. Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, Đại Oa lảo đảo một chút vội vã đỡ thang lầu tay vịn. Tống Chiêu Đệ nhất thời nhạc, Tự Lập Hòa Cánh Sinh thấy đến cũng nhịn không nổi cười. Nương, ngươi đừng hù dọa hắn, ta xoát chén. Tự Lập mở miệng nói. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt, ngươi cho là ta không nói ngươi, là không tính toán nhượng ngươi xoát chén. Tam Oa còn tiểu, các ngươi ca bốn cái, hai người một tổ thay phiên xoát chén. Cánh Sinh xì cười phun, liếc hắn ca một ánh mắt, tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Nói xong ôm vài vụn đầu hòa bố chạy lên lầu. Tự Lập mặt xoát một chút hồng. Tống Chiêu Đệ thật nhạc đậu ngươi nhi. Xoát chén là ngươi ba sống, các ngươi không thể cùng hắn đoạt. Hắn không ở nhà lúc các ngươi lại làm. Tránh khỏi hắn suốt ngày không về nhà, đi tới nhà liền cùng cái đại gia tựa như ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, ăn xong lau lau miệng liền đi. Nương ta trước lên lầu. Này nương a, hắn thực tại không chọc nổi. Tự Lập không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng cầm mực nước hòa bút lông liền đi. Tống Chiêu Đệ nghe Đoàn Đại Tẩu nói qua vài ngày Lưu Bình mang nàng đối tượng trở lại, vốn tưởng rằng làm sao cũng được đến tháng 11. Không nghĩ tới vừa đến tháng 10, Lưu Bình liền đem nhân mang về. Tháng 10 số 11, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ chính tại loại rau hẹ, vài cái hài tử nằm sấp ở mái hiên hạ làm bài tập nghe được Tự Lập nói một câu. Kia là ai? Tống Chiêu Đệ theo bản năng nhìn về phía Tự Lập, thấy Tự Lập một tay bưng ca sứ, một ngón tay chỉ đối diện. Thuận Tự Lập ngón tay xem qua đi, Tống Chiêu Đệ nhà các ngươi Lưu Bình cô cô đối tượng. Nàng trưởng phu, Đại Oa đứng ở tiểu băng ghế thượng, dướn cổ lên nhìn lại. Trưởng được thật là đẹp mắt. Mùa thu đến, nguyên bản leo đầy hàng rào trúc thượng thực vật dây leo đều khô héo, không có rậm rạp chẳng chịt lá cây ngăn trở, Lưu gia trong viện tình huống, Tống Chiêu Đệ có thể nhìn được nhất thanh nhị sở, cùng các ngươi Lưu Bình cô cô xứng đôi sao? Cái gì là xứng đôi a? Nương, Nhị Oa hỏi, Tống Chiêu Đệ chính là hai người đi ở một khối, một ánh mắt xem qua đi giống như một nhà nhân. Tỷ như ta và cha ngươi, không xứng đôi, Nhị Oa ói ra ba chữ, không giống một nhà nhân. Đại Oa không lắm minh bạch kia Lưu Bình cô cô làm cái gì tìm hắn đương trượng phu. Chương 74 Đại Oa khó chịu, Tống Chiêu Đệ nhẹ nhàng ói ra bốn chữ, bởi vì thích. Thích liền có thể chung một chỗ sao? Nhị Oa nghiêng đầu, nhìn Tống Chiêu Đệ hỏi. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, đúng vậy. Nhưng là hai cá nhân nếu như muốn qua một đời, thích hợp so thích càng trọng yếu. Không thích lời nói, cũng không cách nào chung một chỗ a. Tự Lập thưởng một chút, hẳn là thích trọng yếu nhất chứ nương. Tống Chiêu Đệ cảm thấy cùng hài tử đàm thích, không thích có chút không thích hợp, lại sợ nàng lời nói ngộ đạo hài tử, nếu ngươi sau này ngộ đến hai cái nữ sinh, có một điểm thích trong đó một người, phi thường thích khác một người, nhưng là ngươi phi thường thích cái đó nhân, nàng không thích ta, ngươi sẽ cùng cái nào nữ hài tử ở một khối. Nàng vì sao không thích nương? Tự Lập theo bản năng hỏi. Tống Chiêu Đệ, không thích một cá nhân lý do có rất nhiều. Rửa tay đi tới mái hiên hạ, nhỏ giọng nói. Tỷ như ta không thích Trần Đại Tẩu cũng bởi vì nàng cái đó nhân dối trá, không khác nguyên nhân. Người phi thường thích nữ hài tử có khả năng bởi vì ta hắc, liền không thích ta, đối ta không tôn trọng. Khác một cái nữ sinh rất hiếu thuận, đặc biệt tôn trọng trưởng bối, ngươi sẽ chọn nào một cái? Không có khác thuyền hạng, Đại Oa hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ cười hai cái còn chưa đủ. Trung Đại Oa, ngươi muốn cùng lúc thích bao nhiêu cái nữ hài tử? Ta cũng không biết a. Đại Oa nghiêm túc thường một chút. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu, sau này các ngươi lớn lên, ngộ đến thích nữ hài tử, muốn trước cân nhắc một chút nàng có thích hợp hay không các ngươi. Chúng ta ghi nhớ nương. Cánh Sinh nói tiếp, Tống Chiêu để thưởng một chút, tỉ như ngươi ba hòa ngươi mụ, hai người bọn họ ra thế bối cảnh đều không sai biệt lắm, nhưng ngươi mụ liền không phải ba ba ngươi lương duyên. Ta đại khái biết là cái gì ý thứ, tự lập như có điều suy nghĩ nói. Ba ba nếu là có thể ngộ đến nương liền hào. Tống Chiêu để cười nói, ba ba ngươi chướng mắt ta. Ta là nông thôn nhân, phụ mẫu cũng là nông dân, cùng ba ba ngươi chênh lệch quá đại. Duỗi ra hai cái tay khoa tay múa chân một chút, ít nhất có tam oa như vậy cao. Nương ta trường cao tam oa đột nhiên mở miệng, Tống Chiêu Đệ kém chút sặc ta biết. Nương, các ngươi đang nói gì? Đại oa nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn tự lập hòa cánh sinh. Ta làm sao nghe không hiểu a? Tống Chiêu Đệ, nói tự lập ba ba hòa mụ mụ. Ngươi không cần phải hiểu, lại không phải nói ngươi ba hòa ta. Không tưởng cáo tố ta liền trực tiếp nói sao? Trung đại oa hừ một tiếng. Ta còn không muốn biết ni. Từ băng ghế thượng nhảy xuống, đột ngột tưởng đến hắn vì sao đứng ở băng ghế thượng. Nương, nhị oa vừa mới nói Liêu Bình cô hòa nàng đối tượng không giống một nhà nhân, kia hai người bọn họ sẽ còn kết hôn sao? Tống Chiêu Đệ khẳng định nói, sẽ. Nương nói không giống một nhà nhân cũng là chỉ hai người bọn họ không thích hợp. Tự lập không minh bạch, kia hai người bọn họ nếu là kết hôn có thể qua hảo sao? Tống Chiêu Đệ, này được nhìn hai người bọn họ có tưởng hay không đem ngày qua hào. Cái gì ý tứ a? Đại oa nhíu mày, nương, nói chuyện đừng nói một nửa nha. Tống Chiêu Đệ, người ba biết ta nấu cơm làm y phục rất mệt mỏi, ta kêu hắn giặt quần áo hòa xoát chén, người ba có thời điểm không muốn làm, nhưng cuối cùng đều làm, nếu như người ba không làm ta rất tức giận, hai ta liền sẽ gây gổ. Hai ta nếu như ngày ngày gây gổ, chúng ta nhà ngày còn có thể qua hảo sao? Người hòa ba ba là ngày ngày gây gổ. Trung đại oa nhắc nhở nàng, Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút cắn răng nói, ta hôm nay liền nhượng ngươi kiến thức cái gì là gây gổ. Không cần, không cần. Trung đại oa vội vã ôm lấy Tống Chiêu Đệ cánh tay. Ta biết tự lập hòa cánh sinh, còn có nhị oa hòa tam oa cũng biết, ngươi cùng ta ba đùa giỡn đi. Cho tới bây giờ không gây gổ quá. Tống Chiêu Đệ điểm điểm hắn chán, hiện tại minh bạch sao? Các ngươi nương vài cái nói cái gì chứ, Trung Kiến Quốc hôm nay không bận rộn, liền bản thân từ doanh khu đi về tới. Tới cửa kêu một tiếng đại oa mở cửa, không nhân phản ứng hắn. Trung Kiến Quốc liền bản thân phiên đi vào, nghiên cứu buổi trưa ăn cái gì. Tống Chiêu Đệ, hôm nay ăn cải xanh cháo. Đương ta không hỏi, Trung Kiến Quốc dư quang khóe mắt chú ý tới Lưu gia áp giếng nước bên cạnh có cái người trẻ tuổi, theo bản năng hỏi. Lưu Vĩ trở lại, Tống Chiêu Đệ không đáp phản nói, người tử tế nhìn nhìn. Trung Kiến Quốc xoay người áp nước, nam nhân trực khởi eo, xách nước tiến ốc, ở đâu ra tiểu bạch kiểm. Lưu Bình cô đối tượng, đại oa đào, Trung Kiến Quốc nhất thời không phản ứng qua tới, Lưu Bình. Lưu Bình da hơi đen, lớn lên giống Lưu sư trưởng mắt một mí, nhỏ dài mặt ngũ quan không có gì đặc sắc, có thể nói tướng mạo xấu xí. Hắn này phúc tướng mạo đặt ở Lưu Bình trên người chỉ có thể xưng là thanh tú. Vẫn cứ Lưu Bình thân cao lại giống nàng mụ, 1m6 tả hữu dáng vẻ. Vừa mới xách nước nam nhân, gầy gầy cao cao ít nhất 1m75, mắt to mày rậm cùng Trung Kiến Quốc như nhau, bất đồng chính là Trung Kiến Quốc tứ phương mặt tiêu chuẩn đàn ông mặt. Lưu Bình đối tượng mặt không đại, bạch bạch tịnh tịnh, xem ra hào hoa phong nhã, hai người đứng một khối chênh lệch rất rõ ràng, có thể nói cùng Lưu Bình căn bản cũng không phải là một loại nhân. Trung Kiến Quốc liền hỏi, các ngươi không có lầm chứ? Chớ nói bừa, Thẩm Tử nói, Tống Chiêu Đệ đảo. Ít ngày trước Thẩm Từ kêu ta đi hàng thành mua đồ vật chính là vì khoản đãi nàng này tương lai con rể. Trung Kiến Quốc đi tới mái hiên hạ, đối mặt với Lưu gia tiểu viện, không khỏi nhíu mày, cái này cũng quá không đáng tin chứ, dừng một đốn. Tìm đối tượng lại không phải đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, cái nào thủy linh chọn nào một cái. Tìm nhân gia lúc cũng được ước lượng bản thân thôi. Chu Du đánh hoàng cái một cái nguyện đánh một cái nguyện ai. Tống Chiêu Đệ đảo. Liền tính hai người kết hôn sau này ngày ngày gây gổ, này nam nhân ngắn thời gian nội cũng không dám tùy tùy tiện tiện nói ly hôn. Trung Kiến Quốc gật đầu, điều này cũng đúng. Mặc dù quân đội không quản được địa phương thượng, bằng Lưu Thúc là sư trưởng, địa phương thượng lãnh đạo cũng phải cho Lưu Thúc ba phân mặt mỏng. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ thấy Lưu Bình đi ra, liền thu hồi tầm mắt. Buổi trưa ăn cái gì? Trung Đại Oa bật thốt lên, nồi sắt hầm ngỗng lớn. Tin hay không ngỗng cắn ngươi? Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mặt vặn một phen, năm nay trừ tịch liền đem ngỗng giết. 1971 năm Tết Xuân, Trung Đại Hoa cũng không có thể ăn nồi sắt hầm ngỗng lớn, chỉ vì Lưu Bình hôn sự định ở tháng riêng mùng 8. Đoàn đại tàu đem nhà nàng duy nhất một con gà trống cấp Tống Chiêu đệ, đem đại oa dưỡng ngỗng lớn lấy đi, lưu lại Lưu Bình hồi môn hôm đó, dùng ngỗng lớn chiêu đãi Tả Hữu hàng xóm cùng với Lưu sư trưởng chiến hữu. Tháng giêng mùng 6, đoàn đại tàu tới bắt ngỗng lúc trung đại oa suýt nữa khóc. Tống Chiêu đệ thấy hài tử rất khó chịu, cứng rắn nghẹn nước mắt, ngay hôm ấy buổi chiều liền đem đoàn đại tàu cho gà trống làm thịt hòa khoai tây một khối hầm, làm tràn đầy hai chậu thức ăn, đại oa ăn bụng nhi viên, tâm lý mới tính hảo thụ chút. Lưu sư trưởng là Lưu Dương thân thúc thúc, Lưu Bình cũng là Lưu Dương duy nhất đường muội. Lưu Bình hôn sự vừa định xuống, Lưu sư trưởng liền kêu Tống Chiêu đệ cấp Lưu Dương viết tin, mời cả nhà bọn họ tới tham gia Lưu Bình hôn lễ. Tống gia đại tỷ không muốn cho muội muội thêm phiền toái, cấp Tống Chiêu đệ hồi âm lúc liền nói bọn họ mùng 7 đến trên đảo. Tống Chiêu đệ nhìn tin lúc vài cái hài tử đều ở bên người. Đương thời Tống Chiêu đệ thuận miệng nói, chờ Lưu Dương một nhà tới, liền đem mấy con vịt đực toàn giết. Trung đại oa ăn no cũng không quên này kiện sự, nương, đại lực ngày mai liền đến, chúng ta còn giết con vịt sao? Đại oa, ngươi còn không ăn no sao? Trung kiến quốc liền buồn bực, hắn nhi từ kiếp trước là cái gì ngoạn ý, ngày ngày nhớ nhung ăn. Trung đại oa, no nhưng mà ta tâm lý vẫn là rất khó chịu. Ta cảm thấy phải lại ăn một cái vịt chân tài năng hào. Tin hay không ta cấp ngươi một bàn tay? Trung kiến quốc nâng tay lên. Trung đại oa, là nương muốn đem con vịt giết, lại không phải ta kêu nương giết con vịt. Giết hai chỉ lưu một con, lưu đến tiết đoan ngọ lại giết. Tống Chiêu đệ đào, đại oa qua hai ngày Lưu Bình kết hôn, ngươi Lưu nãi nãi cũng sẽ kêu chúng ta đi bọn họ nhà ăn cơm, đến lúc đó còn có thể ăn đến ngươi ngỗng. Trung đại oa, Lưu nãi nãi tới đãi ngỗng lúc nói, chúng ta nhà ngỗng đại có thể làm 6 chậu thức ăn. Nương, 6 chậu thức ăn a. Duỗi ra ngón tay nhỏ. Ta cảm giác ta có thể phân đến ta ngón tay như vậy đại nhất khối ngỗng thịt. Kia ta đi tìm nàng muốn trở về. Tống Chiêu đệ nói, Trung đại oa lắc lắc đầu, đừng muốn lạp chúng ta đều đem nhân gia tiểu công kê cấp ăn. Ăn ngon sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung đại oa gật đầu, ăn thật ngon. Buổi tối ăn như vậy hảo, có phải hay không nên đứng lên vận động một chút? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung đại oa khoát khoát tay, tạm thời không muốn đi ra ngoài chơi. Ngươi tưởng nhiều, đại oa. Cánh sinh đào, nương ý tứ đem bàn thu thập cầm trong phòng bếp lưu lại ba ba soát. Trung kiến quốc cười nói, nếu biết ta là ba ba các ngươi vài cái liền không thể hiếu thuận một lần. Nương nấu cơm ta đốt hỏa. Nhị oa lớn tiếng nói, sợ rằng hắn ba không nghe được. Tự lập kêu Trung kiến quốc ba kêu Tống Chiêu đệ nương kêu hảo mấy tháng, mỗi ngày la như vậy, liền không tự chủ được đem hai người đương thành cha mụ. Ở trong cái nhà này nói chuyện cũng không giống lúc trước chiếu cố đến này chiếu cố đến kia. Ba ta cạo khoai tây ra, ta có giúp nương cùng nhau cởi lông gà. Cánh sinh nói, Trung kiến quốc gật đầu, các ngươi mỗi một người đều là hảo dạng, chỉ có ta cái gì cũng không làm a. Đúng vậy, ba ba, tam oa buột miệng nói ra, Trung kiến quốc khí nhạc ngươi làm cái gì, ta dọn băng ghế. Tam oa tử tế hồi thưởng, hòa nhị ca kéo bàn, Tống Chiêu đệ nhắc nhở còn có cầm đũa. Đối, nhị oa đảo, là ta đem màn thầu từ trong phòng bếp bưng ra. Trung đại oa chỉ đũa hòa chén, ta hiện tại liền đem những thứ này đưa trong phòng bếp. Trung kiến quốc thán một hơi, người ba ta mỗi ngày mệt chết mệt sống, về đến nhà còn phải xoát nồi rửa chén, chuyện này nếu là truyền đi toàn đảo nhân đều phải nói ngươi nương không hiền huệ, các ngươi không hiểu chuyện. Ba ba, ngươi không biết sao, toàn đảo nhân đều biết ngươi làm việc nhà. Trung đại oa đi ra, đi tới tự lập sau lưng mới nói. Trung kiến quốc đột ngột dừng lại tới, người nào nói. Người buổi sáng giặt quần áo từ chúng ta cửa nhà qua nhân kiễng chân lên là có thể nhìn thấy a. Trung đại oa đào, Lâm Trung mụ mụ còn hỏi qua nương tại sao có thể kêu ngươi giặt quần áo a? Ngươi chẳng những là cái nam nhân còn là sĩ quan. Nương nói ngươi thích làm việc nhà, chẳng những giặt quần áo còn thích xoát nồi rửa chén. Trung kiến quốc biến sắc mặt Tống Chiêu đệ. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.